Luân hồi nhạc viên chương 2993 tới chương 3013. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm vào bao. Trảm Long Thiểm đã thăng cấp lên bất hủ cấp, đạt điểm tối đa. Tô Hiểu không ngạc nhiên với điều này, vì hắn đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để thăng cấp nó. Trảm Long Thiểm đã đạt bất hủ cấp, giờ là lúc bắt tay vào chế tạo. Việc chế tạo gồm 3 phương diện, cường hóa bằng tinh luyện bất hủ thạch, thay đổi bảo thạch và sử dụng bất hủ chi hồn lên Trảm Long Thiểm. Đầu tiên là cường hóa cấp độ Trảm Long Thiểm. Đây là phương diện chi phí thấp nhất, nhưng lại tốn kém tài nguyên nhất. Nếu cường hóa lên U5 là đủ, chi phí cường hóa thực ra không cao lắm. Nhưng nếu có ước mơ đưa Trảm Long Thiểm lên 12, đó sẽ là một cái hố không đáy. Tiếp theo là thay đổi bảo thạch, chuyển 3 viên bảo thạch thánh linh cấp thành bất hủ cấp. Điều này không chỉ cần tài nguyên mà còn cả may mắn, nên tạm thời không vội. Hiện tại 3 viên bảo thạch thánh linh cấp cũng khá phù hợp với Trảm Long Thiểm. Cuối cùng là bất hủ chi hồn. Cái này cần cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ vũ khí bất hủ cấp mới có thể dùng bất hủ chi hồn để thăng cấp, từ đó tăng cường thuộc tính chủ yếu tăng thêm của vũ khí đó. Thuộc tính chủ yếu tăng thêm của Trảm Long Thiểm có 2 loại, ma nhận và hồn ở ma nhận. Nếu ma nhận được cường hóa, giới hạn chém giết tăng lên, đó sẽ là chuyện vô cùng kinh khủng. Hiện tại nó có thể chém giết kẻ địch có sinh mệnh giá trị dưới 25%. Tô Hiểu cảm giác, việc tăng giới hạn chém giết của ma nhận khó hơn tưởng tượng rất nhiều, nhưng hồn ma nhận hút năng lượng thân thể địch để tăng độ sắc bén của Trảm Long Thiểm thì khả năng thăng cấp lại cao hơn. Hiệu quả của hồn ma nhận hơi giống với năng lực thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh đốt năng lượng thân thể địch để gây sát thương thật, còn hồn ở ma nhận hấp thụ năng lượng đó để tăng độ sắc bén. Khi cả hai kết hợp, hiệu quả khi đối chiến với cường địch rất đáng kể, gián tiếp tăng cường sát thương của thanh ảnh vương lực. So với chiến đấu với cường giả trong thế giới nhiệm vụ, hồn ở ma nhận đáng sợ hơn khi đối chiến với khế ước giả. Gặp loại tên cơ có sức sống mạnh mẽ, nhiều nhất 3 đến 4 nhát chém, kỹ năng duy nhất mà tên cơ đó có thể sử dụng là trố mắt nhìn, còn lại chiến rống, lĩnh vực hệ tan, tất cả đều nghỉ hưu. Chuyện ức chế nhất không phải là đánh không lại kẻ địch, mà là tốn rất nhiều tài nguyên để nâng cấp năng lực, đến lúc chiến đấu lại không dùng được, sau đó bị chém chết. Tình huống này nói là ôm hận mà chết còn nhẹ nhàng, đúng ra phải là chết không nhắm mắt mới đúng, mắt trợn to như bóng đèn. Về việc dùng bất hủ chi hồn thăng cấp Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu không vội. Một viên bất hủ chi hồn 1.000 điểm và một viên bất hủ chi hồn đạt điểm tối đa 1.500 điểm hoàn toàn khác nhau. Ít nhất, Tô Hiểu cũng chuẩn bị một viên bất hủ chi hồn đạt điểm trên 1.450 để sử dụng lên Trảm Long Thiểm. Đương nhiên, bất hủ chi hồn đạt điểm tối đa là lựa chọn hàng đầu. Nhìn thoáng qua số linh hồn tiền hiện có, còn 24.550 đồng. Có khoản tiền lớn như vậy, Tô Hiểu càng tự tin vào những việc cần làm sau này. Nguồn gốc chủ yếu của số tiền này là nhờ Benny bán chứng minh thử luyện thép và huy chương Khải Hoàng. Chứng minh thử luyện thép có hiệu quả sau khi sử dụng là vĩnh viễn phá bỏ bức tường thuộc tính thật 200 điểm, nhưng tăng thêm diễn sinh từ thuộc tính thật 200 điểm giảm 45%. Vật phẩm này chỉ dùng để đột phá bức tường thuộc tính thật 200 điểm cho một thuộc tính đơn lẻ. Thưởng thuộc tính sau đó giảm mạnh. Nếu không phải bất đắc dĩ, khế ước giả sẽ không dễ dàng dùng vật này, nghe nói còn có di chứng khác. Giá cuối cùng của vật này là 8.950 linh hồn tiền. Nhóm người cần nó rất đặc thù, có thực lực thì không dùng được, không có thực lực thì không đủ linh hồn tiền để mua. Huy chương Khải Hoàng lại có công hiệu khác. Nó có thể chuyển hóa một loại thuộc tính bình thường thành thuộc tính thật. Nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng sẽ khiến loại thuộc tính đó sụt giảm mạnh và chỉ có hiệu lực với thuộc tính dưới 200 điểm. Sau khi một loại thuộc tính thân thể đạt trên 200 điểm, vật này cũng không thể sử dụng được. Giá cuối cùng của vật này là 8.600 linh hồn tiền. Ban đầu Benny định bán trên 10.000 linh hồn tiền, nhưng sau phát hiện, thuộc tính thân thể dưới 200 điểm đều là khế ước giả thất giai. Đối với đa số khế ước giả thất giai, bỏ ra hơn vạn linh hồn tiền không khác gì giết họ. Giả sử huy chương Khải Hoàng có thể ký gửi trên sàn đấu giá, giá của vật này sẽ cao hơn. Khu Thiên Khải mới có rất nhiều thợ mỏ giàu có, nhưng quyền hạn loại vật phẩm không thể ký gửi trên sàn cạnh tranh, hoặc là tự mình dùng, hoặc là bán cho khế ước giả cùng phe. Bubu, Amu, Baha, Benny đều không dùng đến vật này. Với phương thức phát triển 4 thuộc tính chính của Tô Hiểu, mỗi lần chúng kích hoạt tiềm năng đều có xác suất nhất định thức tỉnh thuộc tính thật, đây là sức mạnh của khế ước. Ví dụ như Bubu, vô thành vô tức đã có 3 loại thuộc tính thật, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực. Đều là thuộc tính thật, dù vậy cũng không cứu được sức chiến đấu của Bubu. Thực ra Bubu không yếu. Nguyên nhân chủ yếu là Tô Hiểu gặp phải kẻ địch quá mạnh. Chiến đấu bình thường dùng phóng trục dễ dàng giải quyết, Tô Hiểu thậm chí không cần động ngón tay. Đối mặt với cường địch, Bu Bu vẫn nên đứng xa. Tô Hiểu đối phó cường địch, có một số còn có thể trọng thương Amu trong thời gian ngắn. Bu Bu xông lên chẳng khác nào tặng đầu người, không, tặng đầu chó. Nhưng trong chiến đấu, Bu Bu là một phần không thể thiếu. Hào quang ngồi trinh sát đều rất quan trọng. Cái trước tăng chiến lực của Tô Hiểu, cái sau đảm bảo sẽ không bị kẻ địch ẩn nấp ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tô Hiểu đi về phía phòng chuyên dụng. Thấy vậy, Bu Bu lập tức chạy lên trước. Nó vừa đi ra ngoài chơi một vòng, đang không biết làm gì. Sau khi ra khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Vừa vào đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu liền thấy một đám người đang vây quanh một máy cường hóa trang bị. Phù. Hơi nước bốc lên, từ trong bộ máy cường hóa trang bị đó bộc phát ra luồng sáng màu vàng rực rỡ. Thành công. Một tiếng la hơi quen thuộc truyền đến. Nghe thấy tiếng la này, bước chân của Tô Hiểu khựng lại. Đừng vây quanh ta, nhìn nữa là làm thiệt hết các ngươi. Một bóng người mặc váy Gothic màu đỏ thẳm đi ra từ đám đông. Đó là Cô Lỗ. Đây không phải trùng hợp. Một trong những sở thích lớn nhất của Cô Lỗ là cường hóa trang bị. Chỉ cần có vũ khí đủ mạnh, rất nhiều cường địch nàng đều có thể hạ sát ngay lập tức. À nha, Bequea, người cũng đến chế tạo trang bị sao? Cô Lỗ đang xoay một con dao găm trong tay. Thanh dao găm này tên là lục sát ở người, là vũ khí trong bộ ám dạ hành giả. Cô Lỗ đã thăng cấp vũ khí thánh linh cấp này lên cường hóa U15, cấp độ cực hạn. Nếu cường hóa tiếp, vũ khí này chắc chắn sẽ vỡ vụn, không thể chịu đựng được nữa. Không cẩn thận liền cường hóa đến cực hạn, trải nghiệm nhàm chán. Khi cô Lỗ nói câu này, tâm trạng phức tạp. Chỉ mình nàng biết, nàng cần vũ khí mạnh mẽ đến mức nào để không ngừng đột phá giới hạn bản thân. Ban đầu nàng định kiêu ngạo hơn một chút, nhưng bắp chân lại hơi đau. Vận khí đã đến, cản cũng không nổi. Gặp lại ngươi, kẻ ngoan nhân cường hóa một cũng thất bại. Mắt Tô Hiểu nheo lại. Cô Lỗ ném con dao găm trong tay, thần sắc vui vẻ đi ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Tô Hiểu đoán, đối phương chắc không bao lâu nữa sẽ thăng cấp lên bát giai. Vũ khí thánh linh cấp cường hóa đến cực hạn, cho dù là một khế ước giả bình thường cũng có thể nhờ đó thu được lợi nhuận khổng lồ, huống chi là Cô Lỗ, người chiến đấu như cơm bữa. Đi vào góc đại sảnh cường hóa, Tô Hiểu dừng bước trước một quầy hàng. Trên quầy bày đầy vật phẩm liên quan đến cường hóa trang bị. Chủ quầy này toàn thân bao phủ trong sương trắng, dù sao vật phẩm hắn bán giá trị kinh người. Tô Hiểu hiện có 11 viên tinh luyện bất hủ thạch. Mục tiêu lần này là đưa Trảm Long Thiểm lên cường hóa V8. Số lượng bất hủ thạch cần thiết cho mỗi lần cường hóa sẽ căn cứ vào cấp độ cường hóa. Một tiêu hao một viên, của hai tiêu hao hai viên, cứ thế mà suy ra. Cường hóa lên V8 tổng cộng cần 36 viên bất hủ thạch, còn thiếu 25 viên. Hiện tại giá bất hủ thạch là 617 linh hồn tiền mỗi viên. Tô Hiểu thanh toán 15.425 linh hồn tiền, sau đó 25 viên tinh luyện bất hủ thạch đã ở trong tay. Không mua thêm chút sao, gần đây giá bất hủ thạch không tệ lắm, một thời gian trước còn 650 linh hồn tiền một viên. Chủ quán toàn thân bao phủ sương trắng mở miệng. Như vậy là đủ rồi. Câu này nghe quen tai. Tóm lại chúc ngươi may mắn. Chủ quán sương trắng cười, rồi bày thêm hơn chục viên tinh luyện bất hủ thạch lên quầy hàng. Theo kinh nghiệm phán đoán của hắn, khách hàng lớn đã đến. Tô Hiểu cầm những viên bất hủ thạch mới mua, dừng bước trước một máy cường hóa trang bị, một tay đặt lên thiết bị cảm ứng. Hoan nghênh sử dụng máy cường hóa trang bị số 336. Theo thao tác của Tô Hiểu, từ trong máy cường hóa trang bị phun ra một ít hơi nước, một cái khay bật ra. Hắn đặt Trảm Long Thiểm lên đó, khay thu lại. Kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn thành, Trảm Long Thiểm, bất hủ cấp. Cường hóa vũ khí này cần thanh toán tinh luyện bất hủ thạch. Nhắc nhở, vũ khí bất hủ cấp khác với các trang bị khác về chi phí cường hóa. 98.534% trang bị phòng ngự, trang sức. Bất hủ cấp được cường hóa bằng cách thanh toán linh hồn tiền. Vũ khí bất hủ cấp cần thanh toán tinh luyện bất hủ thạch để tiến hành cường hóa. Tô Hiểu có hiểu biết mới về việc cường hóa trang bị bất hủ cấp. Nhận thức trước đó của hắn có chút sai lầm. Tình hình thật là, đại giới để cường hóa vũ khí bất hủ cấp là cao nhất, chỉ có thể dùng tinh luyện bất hủ thạch cường hóa. Các trang bị khác tốt hơn nhiều, chỉ cần thanh toán linh hồn tiền là được. Trước đó hắn còn nghi hoặc, tại sao giá bất hủ thạch lại ổn định như vậy? Nếu cường hóa tất cả trang bị bất hủ cấp đều phải tiêu hao bất hủ thạch, thì giá bất hủ thạch ít nhất phải tăng vài lần, sản lượng thấp hơn nhiều so với nhu cầu. Chỉ vũ khí cần, nhu cầu không quá lớn. Thợ săn cần đặt tinh luyện bất hủ thạch mới có thể tiến hành cường hóa lần này. Sau khi nhắc nhở xuất hiện, ở vị trí phía bên phải phía trước máy cường hóa trang bị, xuất hiện một khe thẻ, vừa vặn có thể khảm một viên bất hủ thạch vào đó. Tô Hiểu ấn một viên tinh luyện bất hủ thạch vào khe thẻ, khởi động máy cường hóa trang bị. Bắt đầu cường hóa, mời chờ đợi 3 phút đồng hồ. Rầm rầm. Máy cường hóa trang bị vận hành. Viên bất hủ thạch khảm ở phía trước bên phải sáng lên, điều này khiến khí thế của máy cường hóa trang bị càng kinh người, mơ hồ còn nghe thấy tiếng hồ quang điện tí tách. Thời gian chờ đợi có vẻ dài. 5 phút vừa đến, viên bất hủ thạch khảm trên máy cường hóa trang bị hóa thành bột mịn, phiêu tán trong không khí, năng lượng bên trong đã cạn kiệt. Trảm Long Thiểm cường hóa ở một thành công, có, không tiếp tục cường hóa. Cộc một tiếng, một khe thẻ khác lại xuất hiện ở vị trí phía bên phải phía trước máy cường hóa trang bị. Hai khe thẻ xếp chồng lên nhau. Cường hóa 2 cần 2 viên tinh luyện bất hủ thạch. Đương nhiên là tiếp tục. Tô Hiểu lấy ra 2 viên bất hủ thạch. Lần này không cần hắn khảm, bất hủ thạch đã bị 2 khe thẻ hút vào. Hắn chỉ cần khởi động máy cường hóa trang bị là được. Rầm rầm. Máy cường hóa trang bị lại vận hành. Tô Hiểu chậm rãi thở ra. Quá trình cường hóa trang bị có thể nói là kinh tâm động phách. Hắn không bận tâm đến thất bại khi cường hóa 1 của 5. Nếu thất bại khi xung kích cường hóa quy 8, từ đó tụt xuống ngô không, thì quá kích thích. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, từ trong máy cường hóa trang bị phun ra một luồng hơi nước. Trảm Long Thiểm cường hóa 2 thành công, có, không tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu cảm giác mình đã chuyển vận, không chỉ mở được vật phẩm bất hủ cấp trong rương báo thánh linh cấp trước đó, mà hiện tại cũng không xuất hiện sự kiện cường hóa U1 thất bại kỳ quái. Một giờ sau, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả khói. Lúc này, trên máy cường hóa trang bị trước mặt hắn đã xuất hiện 8 khe thẻ. Điều này biểu thị Trảm Long Thiểm cường hóa OI 7 thành công, sắp xung kích OI 8. Tinh luyện bất hủ thạch còn lại 8 viên. Tô Hiểu vừa trải qua quá trình cường hóa quả thực là khởi đầu như mơ. Từ cường hóa 1 đến 7, một mạch liên tục thành công. Hiện tại sắp xung kích 8. Nếu lần này thành công, thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Nếu thất bại, cấp độ cường hóa của Trảm Long Thiểm sẽ trở về không. Số bất hủ thạch trị giá 22.212 linh hồn tiền đổ sông đổ biển. Tô Hiểu khởi động máy cường hóa trang bị. Nếu lần này thất bại, tiến độ vài thế giới sau, hắn đều tạm thời không cân nhắc thăng cấp Trảm Long Thiểm. Đáng nói là, hắn đã nhận được một viên huy chương ở giai đoạn thấp, lúc này nó lại phát huy tác dụng đặc biệt hữu ích. Huy chương vinh dự. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Loại, trang bị đặc biệt. Hiệu quả trang bị, tăng 5% xác suất cường hóa trang bị thành công. Xác suất thành công 5% nhìn có vẻ không cao, thực ra rất hữu ích. Với lần xung kích UI 8 này, Tô Hiểu vẫn rất tự tin. Một lát sau, máy cường hóa trang bị ngừng vận hành, đẩy máy phun ra một lượng lớn hơi nước, thậm chí hơi bao phủ cả Tô Hiểu và Bu Bu. Trảm Long Thiểm cường hóa UI 8 thành công, có, không tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu trước đó mong muốn là tiêu hao 47 viên bất hủ thạch để cường hóa Trảm Long Thiểm lên UI 8. Hiện tại chỉ cần hao 36 viên, một đường liên tiếp thành công. Điều này khiến Tô Hiểu có chút không thích ứng. Gần đây hắn quá may mắn, mà với vận thế của hắn, quá độ hảo vận về sau, liền có thể xui xẻo. Tô Hiểu trầm tư trong lòng. Hắn gần đây cũng không cần làm gì cùng vận khí có liên quan, lúc sau đi tăng lên năng lực cũng không thể vì không may mà xảy ra vấn đề gì. Theo khay bên trong cầm lấy Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó. Trảm Long Thiểm 8, phong nhận giá trị 0%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, bất hủ cấp. Thuộc loại, trường đao. Độ bền, 275/275, tăng lên 15 điểm. Lực công kích, 386/496, tăng lên 16/21 điểm. Trang bị nhu cầu, người thừa kế diệt pháp chi ảnh. Cơ sở tăng thêm, tại vũ khí này càng thêm thanh cương ảnh năng lượng, pháp lực tiêu hao giảm xuống 92%, thanh cương ảnh năng lượng gây ra sát thương thực tăng lên 25%. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1. Sắc bén độ 15 điểm, tăng lên 15 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, ma nhận, chủ yếu rồi chủ động, không thay đổi. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3, hồn ở ma nhận, chủ yếu ở thụ động, tại ma nhận năng lực tiến vào giai đoạn làm lạnh, mỗi lần trảm các địch nhân thân thể, đều hấp thu năng lượng thân thể địch nhân, vì Trảm Long Thiểm tăng lên phong nhận giá trị. Nhắc nhở, mỗi lần công kích đều gọt giảm 551.030 điểm năng lượng thân thể địch nhân, tăng lên 580 điểm. Căn cứ đặc tính năng lượng thân thể địch nhân mà định ra. Cường hóa hiệu quả, do 5 kèm theo hiệu quả, lực xuyên thấu vĩnh cửu tăng lên 20%. 8 kèm theo hiệu quả, đặc tính xuyên giáp cấp cao, có thể trảm mặt phần lớn đồ phòng ngự cung cấp. Khảm nạm hiệu quả, 3 viên. Cho điểm, 1.500, trang bị bất hủ cấp cho điểm từ 1.000-1.500 điểm. tổng hợp thuộc tính của Trảm Long Thiểm có chút tăng lên, trong đó tăng lên lớn nhất là đặc tính xuyên giáp cấp cao. Có đặc tính này, đối phó địch nhân đầy người áo giáp dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đó khi giao thủ với Tham Thực, Tô Hiểu không cách nào trảm xuyên áo giáp đối phương, chỉ có thể hạ đao vào chỗ nối áo giáp. Dù vậy, vết thương cũng không sâu. Nếu cầm Trảm Long Thiểm hiện tại mà giao thủ với Tham Thực, nhiều nhất 4-5 đao, Tham Thực liền không chống nổi. Dù là trảm kích vào lồng ngực chính diện phòng ngự mạnh nhất, đều có thể một đao phá vỡ áo giáp, làm bị thương thân thể bên trong áo giáp. Tô Hiểu còn có không ít chuyện phải làm. Hoàn thành Trảm Long Thiểm tăng lên, hắn thẳng đến sảnh thăng cấp kỹ năng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đứng tại kho thăng cấp kỹ năng, phía sau cánh cửa sắt màu đen khóa chặt. Kho thăng cấp kỹ năng đã kích hoạt, mời lựa chọn kỹ năng cần tăng lên. Tô Hiểu tạm thời chưa xem nhắc nhở. Hắn theo không gian trữ vật lấy ra cuộn trục này. Thông tin cuộn trục là cơ sở thụ động ở thể hồn, LV1. Loại hình, cơ sở ở cuộn trục thụ động, đê vị, cao vị. Nhu cầu tiên quyết 1, thuộc tính thể lực 5 điểm. Nhu cầu tiên quyết 2, thuộc tính thể lực thực 201 điểm. Nhắc nhở, thỏa mãn một trong hai điều kiện, liền có thể nắm giữ năng lực này. Như thỏa mãn nhu cầu tiên quyết 2, sẽ hoàn toàn phóng thích tiềm năng của cơ sở thụ động ở thể hồn, khiến nó trở thành năng lực bị động cơ sở cấp cao. Hiệu quả kỹ năng 1, tiềm năng hoàn toàn phóng thích vĩnh cửu tăng lên 1% sinh mệnh giá trị. Hiệu quả kỹ năng 2, tiềm năng hoàn toàn phóng thích giới hạn tiềm năng thân thể cấp vị O1. Giới hạn tiềm năng thân thể, đây là giới hạn tự thân và tiềm năng, như tốc độ phản xạ thần kinh, giới hạn thị giác động thái, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản, giới hạn thị giác động thái cơ bản, tổng lượng sinh mệnh lực, giới hạn tinh thần lực, giới hạn não bộ chịu đựng, tổng hợp giới hạn hệ thần kinh, giới hạn cường độ xương cốt. 37 loại đặc tính liên quan đến thân thể. Nhắc nhở, năng lực này chỉ thể chất nhân loại mới có thể nắm giữ. Thuộc tính thể lực của Tô Hiểu đã đạt tới 212 điểm. Dù vậy, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản và thị giác động thái cơ bản của hắn cũng quá cao, sinh mệnh lực trong thể nội cũng cực kỳ tràn đầy, điều này biểu thị sinh mệnh giá trị thực của hắn cao. Tất cả đều có giới hạn, những đặc tính thân thể này cũng có. Tăng thuộc tính thể lực thực có thể tăng giới hạn các phương diện này. Đối với Tô Hiểu, đơn thuần tăng thuộc tính thể lực vẫn chưa đủ. Hắn còn cần loại phương thức thứ hai tăng giới hạn thân thể để gánh vác sức mạnh mà năng lực song tông sư mang lại. Tô Hiểu bóp nát cuộn trục trong tay. Một cổ năng lượng tràn vào thân thể hắn. Giác quan không quá rõ ràng, sinh mệnh lực trong thể nội tăng lên một ít. Tiềm năng phương diện không cảm giác được, kiểu tăng lên này chính là như vậy. Người đã nắm giữ cơ sở thụ động ở thể hồn LV1. Có, không tăng lên năng lực này. Tăng lên cơ sở thụ động thể hồn LV1 cần tiêu hao 300 linh hồn tiền. Ban đầu tăng lên, mỗi cấp cần 300 linh hồn tiền. Xét đến cấp vị của năng lực này, mức tiêu hao này cũng không cao lắm. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tăng lên năng lực cơ sở thụ động ở thể hồn, nhắc nhở xuất hiện. Vật phẩm ký gửi của thợ săn đã hết hạn. Có, không bán ra ma hải chi tẩy lễ với giá 15.753 linh hồn tiền. Nếu cần hủy bỏ đấu giá lần này, thợ săn cần thanh toán 100 linh hồn tiền để lưu lại. Sau khi lưu lại, thợ săn có thể nhận lại ma hải chi tẩy lễ. Tô Hiểu lựa chọn bán ra ma hải chi tẩy lễ. Giá của vật này còn cao hơn cả trang bị bất hủ cấp điểm đầy. Trừ trang bị bất hủ cấp cực kỳ đặc thù, trang bị bất hủ cấp điểm đầy có giá khoảng 10.000 linh hồn tiền. Phần lớn trang bị bất hủ cấp có giá từ 1.907.500 linh hồn tiền, vũ khí đã cường hóa ngoại trừ. Vũ khí đã cường hóa giá đều tăng gấp bội. Tinh luyện bất hủ thạch quá đắt, điều này cũng tạo thành một hiện tượng. Một số khế ước giả sau khi hoàn thành thế giới quyết toán và thu được bất hủ thạch, sẽ tích lũy số lượng nhất định rồi cường hóa một vũ khí dễ bán ra. Một khi cường hóa lên V5 là xe đạp biến mô tô, cường hóa V8 thì phát tài. Điều này cũng dẫn đến một số Âu Hoàng muốn kiếm lời bằng cách này. Đa số tình huống, Âu Hoàng biến thành đen đuổi, sau đó thua lỗ đến quần lót cũng không còn. 15.753 linh hồn tiền sau khi trừ 10% phí ký gửi còn lại 14.177 linh hồn tiền, cộng thêm 105.000 điểm thiên đường tệ. Có đủ thiên đường tệ, Tô Hiểu bắt đầu tăng lên năng lực cơ sở thụ động thể hồn. Hắn lựa chọn tăng liên tiếp 9 cấp, trước hết đưa năng lực này lên LV10. Kho thăng cấp kỹ năng bắt đầu vận chuyển. Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất, cẩn thận cảm giác biến hóa của bản thân. Hơn 40 phút sau, thăng cấp kết thúc. Cơ sở thụ động ở thể hồn, LV10. Hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh cửu tăng lên 8% sinh mệnh giá trị, tăng lên 7%. Hiệu quả kỹ năng 2, giới hạn tiềm năng thân thể cấp vị O2, tăng lên 1 cấp vị. Nhu cầu thăng cấp kỹ năng, thuộc tính thể lực thực 203 điểm trở lên. tổng cộng tiêu hao 2.700 linh hồn tiền. Đối với việc tăng cường bản thân, dù tiêu hao bao nhiêu linh hồn tiền cũng đáng giá. Dù chỉ 7% tăng tổng lượng sinh mệnh lực, Tô Hiểu cũng có cảm giác rất trực quan. Cơ số tổng lượng sinh mệnh lực của hắn đủ lớn, trong tình huống này tăng cơ sở thụ động ở thể hồn, mức tăng thêm có thể hình dung. Có, không tăng lên cơ sở thụ động thể hồn LV10. Tăng lên năng lực này cần tiêu hao 500 linh hồn tiền. Chi phí tăng lên không đến gấp đôi. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục, vẫn là tăng liên tiếp 10 cấp. Sau 1 giờ, thăng cấp hoàn thành, tổng tiêu tốn 5.000 linh hồn tiền. Tô Hiểu hiện tại cảm giác bao nhiêu linh hồn tiền cũng không đủ dùng. Có, không tăng lên cơ sở thụ động thể hồn LV20. Tăng lên năng lực này cần tiêu hao 700 linh hồn tiền. Trong phạm vi chấp nhận được, tiếp tục tăng lên. Vẫn là tăng đơn lần 10 cấp. Hơn 2 giờ sau, kho thăng cấp kỹ năng ngừng vận chuyển. Đúng lúc này, nhắc nhở từ sàn đấu giá xuất hiện. Vật phẩm ký gửi của thợ săn đã hết hạn. Có, không bán ra tội nghiệt diễm lạc với giá 12.360 linh hồn tiền. Tô Hiểu lựa chọn bán ra. 11.124 linh hồn tiền đến tay. Dù trừ 10% phí thủ tục, cũng cao hơn giá thị trường trên phố giao dịch hơn 1.000 linh hồn tiền. Đây chính là lợi ích khi ký gửi vật phẩm trên sàn đấu giá. Linh hồn tiền càng thêm sung túc, Tô Hiểu quyết định đưa cơ sở thụ động ở thể hồn lên LV40. Có, không tăng lên cơ sở thụ động thể hồn LV30. Tăng lên năng lực này cần tiêu hao 1.000 linh hồn tiền. Nhìn như rất đắt. Cũng không phải. So với chi phí tăng lên năng lực kỹ chi thăng hoa, cơ sở thụ động ở thể hồn chỉ có thể xem là em trai. Thanh toán 10.000 linh hồn tiền sau, Tô Hiểu bắt đầu một vòng tăng lên mới. Lần này kéo dài gần 3 giờ mới kết thúc. Tô Hiểu toàn thân tràn đầy mồ hôi. Sinh mệnh lực bành trướng trong cơ thể khiến các loại dục vọng trong lòng hắn sinh trưởng tốt. Minh tưởng một lát, tâm hắn mới bình tĩnh trở lại. Cơ sở thụ động thể hồn, LV40. Hiệu quả kỹ năng 1, vĩnh cửu tăng lên 35% sinh mệnh giá trị, tăng lên 27%. Hiệu quả kỹ năng 2, giới hạn tiềm năng thân thể cấp vị O5, tăng lên 3 cấp vị. Hiệu quả kỹ năng 3, kháng tính đối kịch độc, ăn mòn, tê liệt, mê muội và các thuộc tính bất thường khác của thân thể rồi 52 điểm. Nhu cầu thăng cấp kỹ năng, thuộc tính thể lực thực 220 điểm trở lên. Một lượng lớn linh hồn tiền tiêu xài, điều này rất đáng giá. Sức sinh tồn của Tô Hiểu tăng lên rất nhiều. Là dạng kỹ pháp, sức sinh tồn sau có thể yếu. Bởi vậy, Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục đầu tư tài nguyên vào năng lực này, bất quá cần chờ sau này linh hồn tiền dư giả hơn một chút. Bên Benny có mấy món vật phẩm xuất ra. Tô Hiểu nhìn thoáng qua số linh hồn tiền còn lại. Hắn chuẩn bị tăng lên năng lực kỹ chi thăng hoa đã đạt tới LV40. Giá 3.000 linh hồn tiền mỗi cấp, định trước việc tăng loại năng lực này là một quá trình dài dòng. Một lát sau, năng lực kỹ chi thăng hoa tăng lên đến LV46. Quy lực chiêu thức đao thuật tự hành mở rộng có chút tăng lên. Muốn tăng tiềm chất đao thuật lên một cấp vị, cần tăng kỹ chi thăng hoa lên LV50. Năng lực kỹ chi thăng hoa và cơ sở thụ động ở thể hồn, một cái đại diện cho năng lực tấn công, một cái đại diện cho năng lực sinh tồn, đều rất đáng để nghiên tài nguyên. Hiện tại hai loại năng lực đều ở mức LV40, điều này biểu thị cả hai đều rất có tiềm năng. Càng về sau, hiệu quả thể hiện càng mạnh. Sau khi tăng liên tiếp, Tô Hiểu còn lại 2.926 linh hồn tiền. Lúc sau còn phải đi chúng sinh chi địa ở tầng 6, lập tức nghèo. Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra, tụ hồn pho tượng, đạo cụ bất hủ cấp, kích hoạt nó để tăng lên năng lực linh hồn nhìn chăm chú. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu cảm giác xung quanh đều biến mất. Một đoàn hắc ám và bạch quang giao hòa phía trước. Sau khi cuốn quyết lấy nhau, một bóng người tái nhợt tay cầm lưỡi hái hồn ảm xuất hiện, đột nhiên lao về phía Tô Hiểu. Trong kho thăng cấp kỹ năng, Tô Hiểu mở hai mắt. Hắn lập tức cảm thấy mắt một hồi nhói lên. Nhắc nhở, linh hồn nhìn chăm chú đã tăng lên đến LV Max. Linh hồn nhìn chăm chú, LV Max, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, miễn trừ hiệu quả khống chế sau đó, lập tức phản chế thi thuật giả, khiến hắn bị năng lực khống chế của bản thân, đồng thời chịu sát thương linh hồn. Nhắc nhở, cường độ sát thương là 2.300 điểm sát thương phản phệ năng lượng, chênh lệch cường độ linh hồn 31.6, sát thương linh hồn. Như cường độ sát thương lần này cao hơn 60% giới hạn sinh mệnh giá trị lớn nhất của địch nhân, linh hồn địch nhân sẽ nhanh chóng sụp đổ, lập tức rơi vào linh hồn chém giết. Nhắc nhở, sau khi linh hồn chém giết thành công địch nhân, năng lượng linh hồn sau khi địch nhân chết sẽ gia trì lên vũ khí của thợ săn, Trảm Long Thiểm. Trảm kích tiếp theo của thợ săn sẽ bổ sung sát thương linh hồn, hiệu quả kéo dài 45 phút. Như trảm kích nguyên bản của thợ săn đã bổ sung sát thương linh hồn, cường độ sát thương linh hồn gây ra sẽ tăng lên 50%. Nhắc nhở, trong thời gian này, sát thương trảm kích mà thợ săn gây ra cho địch nhân có 33% xác suất trở thành sát thương linh hồn vĩnh cửu. Sát thương linh hồn vĩnh cửu, địch nhân sẽ xuất hiện nhiều trọng giảm lợi ích, như giới hạn sinh mệnh giá trị giảm xuống, cường độ linh hồn giảm xuống, ý chí lực giảm xuống. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, không có thời gian làm lạnh. Linh hồn nhìn chăm chú đạt đến cấp mát, điều này rất tốt. Không cần đầu tư tài nguyên vào nó nữa. Việc tăng lên của Tô Hiểu không dừng lại ở đó. Vẫn còn màn kịch lớn. Hắn từ không gian trữ vật lấy ra Ngư Long tinh phách, Bất Hủ cấp và Hải Linh tinh phách, Thánh Linh cấp. Khoanh chân ngồi dưới đất, Tô Hiểu hai tay đều cầm một viên tinh phách, kích hoạt năng lực hạt nhân nuốt chửng. Hạt nhân nuốt chửng trong thể nội kích hoạt, năng lượng sinh vật hoạt tính liên tục không ngừng từ hai cánh tay hắn chui vào thể nội, sau đó bị hạt nhân nuốt chửng hấp thu. Chuyển hóa, chiết xuất, loại bỏ sau đó, trong hạt nhân nuốt chửng phiêu tán ra một cổ năng lượng không màu. Năng lượng thanh cương ảnh trong thể nội Tô Hiểu cùng nhau tiến lên, bắt đầu hấp thu những năng lượng không màu này. Số lượng năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng tăng lên. Không chỉ số lượng, chất lượng cũng đang tăng lên. Không biết vì sao, Tô Hiểu cảm giác năng lượng sinh vật trong hai viên tinh phách trong tay có chút ít. Cẩn thận phán đoán sau đó, Tô Hiểu phát hiện không phải như vậy. So với tinh phách hắn thu được trước đó, năng lượng sinh vật hoạt tính trong hai viên tinh phách này gấp mấy chục lần. Là vì năng lượng thanh cương ảnh của hắn quá mạnh, xa so với trước đó cường đại quá nhiều. Năng lượng thanh cương ảnh là tuyệt đối chủ yếu của diệt pháp chi ảnh. Điều này cũng đại biểu, càng về sau, tăng năng lượng này càng khó. Mỗi lần tăng lên một cấp, tiêu hao cần thiết đều sẽ tăng lên. Đây là do cấp vị năng lượng quá cao. Ưu điểm là gặp năng lượng gì cũng không sợ hãi. Nhược điểm là tài nguyên cần thiết càng ngày càng cao. Trong thế giới trước, Tô Hiểu đối kháng lời nguyền ma hải đều có thể đối cứng, sẽ không xảy ra tình huống lời nguyền triệt để bộc phát liền chết ngay lập tức. Nếu không phải số lượng lời nguyền ma hải quá lớn, hắn đã sớm thông qua năng lượng thanh cương ảnh hủy bỏ lời nguyền. Bởi vậy có thể thấy cấp vị năng lượng thanh cương ảnh cao bao nhiêu. Sau một lúc, hai viên tinh phách trong tay Tô Hiểu chỉ còn lại vỏ trống. Kỹ năng thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV63. Kỹ năng thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV64. Kỹ năng thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV65. Thanh cương ảnh, LV65, chủ động, kỹ năng bị động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 240 điểm pháp lực, tăng lên 30 điểm. Hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt 732 điểm pháp lực của địch nhân, tăng lên 45 điểm, đồng thời gây ra sát thương thực bằng 1,6 lần pháp lực bị thiêu đốt, 1.171 điểm sát thương thực của Trảm Long Thiểm tăng thêm 25%, ở Thanh Ảnh Vương tăng thêm 9%, 1.569 điểm sát thương thực. Địch nhân sẽ chịu đau đớn dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hiệu quả bị động, địch nhân khi chịu pháp lực thiêu đốt có 23% tỷ lệ phát động một trong ba trạng thái bất thường là tê liệt, định thân, mê muội. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động. Hình thái chiến đấu, diệt pháp, bị động, đặc tính này đang lột xác. Hình thái chiến đấu của năng lực thanh cương ảnh ở trạng thái không thể xem. Đối với Tô Hiểu, đó là tin tức tốt. Ban đầu tuyệt ảnh nhận, bị động, là tăng 45% sắc bén độ vũ khí. Qua thực chiến, Tô Hiểu phát hiện nhược điểm của năng lực này. Năng lực này tăng lên chỉ là sắc bén độ cơ bản của Trảm Long Thiểm, tức là Chí Tôn Phong nhận hiệu quả một mang lại. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng sắc bén độ tăng thêm từ bảo thạch cũng có thể tăng lên, sau đó phát hiện không thể. Nghĩ lại thì cũng đúng, bảo thạch là gia trì thêm cho Trảm Long Thiểm, là một loại gia trì năng lượng rất đặc thù. Chỉ cần không bóc bảo thạch ra, loại gia trì này vẫn luôn tồn tại. Năng lượng thanh cương ảnh cũng là gia trì năng lượng, đương nhiên không cách nào tăng lên sắc bén độ từ bảo thạch. Hai loại năng lượng không ảnh hưởng lẫn nhau, còn là vì năng lượng bảo thạch có tính tương dung siêu mạnh. Muốn bộ qua căn bản không thể. Đặc tính chủ yếu của năng lực thanh cương ảnh mỗi diệt pháp giả đều giống nhau, đặc tính nhánh thì hơi khác biệt, sẽ thay đổi theo chiến đấu, tự thân tăng lên. Hình thái chiến đấu của thanh cương ảnh đang thay đổi theo sự mạnh lên của Tô Hiểu, trở thành năng lực thích hợp hắn hơn, tức là diệt pháp. Đặc tính cụ thể của năng lực này tạm không rõ ràng, còn khi nào có thể hoàn thành lột xác, thời gian không dài, điểm này Tô Hiểu có thể cảm nhận được. Điểm kỹ năng hoàng kim còn lại 4 điểm. Tô Hiểu đang do dự dùng vào đâu? Từ trước đến nay đều là tăng thanh ảnh vương. Lần này Tô Hiểu có chút muốn đưa năng lực long ảnh thiểm lên đến cực hạn, một lần lao động vất vả cả đời nhàn nhã. Sau này điểm kỹ năng hoàng kim đều dùng vào năng lực thanh ảnh vương, nhiều nhất là ngẫu nhiên tăng thêm hạt nhân nuốt chửng hoặc chí tôn phong nhận. Tô Hiểu liên tiếp tăng lên mấy loại năng lực, nhưng chưa hết, đao thuật tông sư của hắn vẫn còn có thể tăng tiến. là không tăng lên đao thuật tông sư LV 58. Tăng lên năng lực này cần linh hồn kết tinh ở hoàn chỉnh 105 triệu điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu có 221 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Hắn muốn tăng đao thuật tông sư 2 cấp lên LV 60. Mỗi khi tăng 10 cấp, đao thuật tông sư sẽ có một lần tăng cường lớn. Nhắc nhở, thiếu tài nguyên cần thiết để tăng cấp, không thể tăng cấp. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Hắn chọn tăng đao thuật tông sư 1 cấp trước. Vừa đưa ra lựa chọn, 100 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, vừa lấy ra liền vỡ vụn, dần dần hòa vào cơ thể hắn. Hiệu suất tăng cấp chưa từng có nhanh chóng, vài phút đã kết thúc. Đao thuật tông sư, LV 59, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực công kích vũ khí loại đao tăng 799%, tăng 12%, cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh giữa 55 điểm, tăng 5 điểm, cấp bậc sát thương vũ khí loại đao gây ra 1. Năng lực chung cực LV 10, tâm linh chi nhận, bị động. Năng lực chung cực LV 20, linh hồn chi nhận, bị động. Năng lực chung cực LV 30, lưỡi đao chi cực, bị động, chủ động. Năng lực chung cực LV 40, tâm ơ hồn ở lưỡi đao, bị động. Năng lực chung cực LV 50, linh hồn phong nhận, bị động. Khi sử dụng vũ khí loại đao công kích, sẽ bổ sung sức mạnh linh hồn bản thân 38 sát thương linh hồn, tăng 0,1%. Nhắc nhở, năng lực này có thể bổ sung 1.672 điểm sát thương linh hồn. Nếu cần tăng đao thuật tông sư lên LV 60, cần tiêu hao linh hồn tinh hạch 18.500.000 điểm nhạc viên tệ. Trong không gian trữ vật của Tô Hiểu có 7 viên linh hồn tinh hạch. Mỗi viên đều có giá trị không nhỏ. Còn về việc muốn có 10 viên. Trên phố giao dịch hơn 1.000 linh hồn tiền một viên, đi mua sao? Đừng nghĩ nữa. Tô Hiểu chỉ thấy một lần có người bán vật này, toàn bộ quá trình tốn 3 giây. Lúc trước chủ quán kia mang lên linh hồn tinh hạch, Tô Hiểu do dự một chút. Linh hồn tinh hạch khi đó vô dụng với hắn, 1.000 linh hồn tiền đã là một khoản lớn, đương nhiên, hiện tại cũng là một khoản lợi nhuận rất đáng kể. Chỉ do dự 1-2 giây, linh hồn tinh hạch đã bị mua đi. Từ đó về sau, Tô Hiểu chưa thấy ai bán vật này nữa. Giá cả ổn định không sai, nhưng không ai bán thì giá cả ổn định cũng vô dụng. Còn lại 121 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, Tô Hiểu chính thức bắt đầu kế hoạch phát triển song tông sư. Hắn muốn dùng số linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, này tăng cận chiến tông sư. Là không tăng lên cận chiến tông sư LV 50. Tăng lên năng lực này cần linh hồn kết tinh để hoàn chỉnh 105 triệu điểm nhạc viên tệ. Một giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên xuyên thấu không gian, suýt nữa đụng vào một tráng hán. Nhìn đường. Tráng hán không giận, Tô Hiểu gật đầu, tiếp tục tiến lên. Chưa đi được mấy bước, hắn lại xuyên thấu không gian. Nha. Một cô gái trị liệu hoang dã bị đụng ngã, ngồi bệt xuống đất. Dù đang ở trong nhạc viên luân hồi, nhưng nàng cũng có chút mộng lung. Lần này, nếu không phải ở trong nhạc viên luân hồi, nàng sẽ bị vỡ vụn, cơ thể phân tán khắp mấy mét vuông xung quanh. Ta và ngươi có thù sao? Không có. Vậy ngươi vì cái gì? Ai? Người đâu? Cô gái trị liệu hoang dã nhìn quanh, Tô Hiểu đã biến mất. Tô Hiểu ngồi trước bậc thang của một tòa nhà nhỏ. Hắn chuẩn bị thích ứng một lúc rồi tiếp tục. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là vì hắn đã phân phối toàn bộ 4 điểm kỹ năng hoàng kim vào Long Ảnh Thiểm. Long Ảnh Thiểm, LV Max, năng lực chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể xuyên thấu không gian di chuyển khoảng cách 35m, tăng 12m, lựa chọn tự do từ 0 đến 35m. Nhắc nhở, tốc độ kích hoạt Long Ảnh Thiểm đã tăng 85%, tăng 50%. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu Long Ảnh Thiểm là 2 phút, đây là thời gian ổn định nhất. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Long Ảnh Thiểm, cần tiêu hao 500 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Nhắc nhở, nếu Long Ảnh Thiểm, chủ động, đang trong trạng thái hồi chiêu, vẫn có thể cưỡng chế sử dụng. Sau khi sử dụng, thời gian hồi chiêu tạm thời tăng lên 5 phút. Nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, sẽ gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể, thời gian hồi chiêu tạm thời tăng lên 20 phút. Tình huống hiện tại là, Tô Hiểu có thể liên tục sử dụng Long Ảnh Thiểm 3 lần trong thời gian rất ngắn, nhưng sau đó là thời gian hồi chiêu rất dài. So với điểm này, tốc độ xuyên thấu không gian của Long Ảnh Thiểm hiện tại nhanh hơn rất nhiều so với trước. Đây cũng là lý do Tô Hiểu vô tình xuyên thấu không gian. Hắn cần thích ứng một lúc. Long Ảnh Thiểm đã được tăng lên giới hạn tuyệt đối. Sau khi tiêu hao 3 điểm kỹ năng hoàng kim, Long Ảnh Thiểm gần như đạt cực hạn. Tô Hiểu dứt khoát thêm một điểm nữa, cho nên mới xảy ra cảnh này. Lúc này, chỉ cần Tô Hiểu di chuyển, hắn sẽ xuyên thấu không gian. Nếu không phải thể chất cường đại, hắn vừa rồi đã bị trọng thương hoặc hôn mê do nhiều lần xuyên thấu không gian. Biquea, ngươi ngồi ở kia làm gì? Ta đợi ngươi hơn nửa giờ ở sân thí luyện, thấy ngươi không đến, liền dọc đường tìm ngươi. Toa từ xa đi tới. Nàng ăn mặc tùy ý, dường như mới tu hành xong. Bước vào quảng trường có dấu vết người này, nàng cởi áo khoác, ngồi xuống bậc đá bên cạnh, thở ra một hơi nóng. Với cách ăn mặc mát mẻ của Toa lúc này, Tô Hiểu không cảm thấy gì. Lý do là đã nhìn quá nhiều. Trần trùng hắn đã quên gặp bao nhiêu lần. Ban đầu nhìn rất có cảm giác, sau này quen rồi. Người cũng bát giai sao? Lúc Toa nói chuyện, đột nhiên chộp lấy Tô Hiểu. Tay nàng xuyên thấu lồng ngực Tô Hiểu. Không gian xung quanh ngươi bị xuyên thấu. Là xuyên thấu. Năng lực này của ngươi thật vô sĩ a. Toa và Tô Hiểu đã giao thủ nhiều lần. Tuy nói là luận bàn, nhưng tỷ thí này có chút nguy hiểm. Ban đầu Tô Hiểu trọng thương 38 lần, giữa Toa bị thương 6 lần, sau Toa trọng thương 12 lần, sau đó nàng không còn làm bạn luyện cho Tô Hiểu nữa. Tìm ta có chuyện gì? Có một con có cùng cấp bậc với ta, nhưng quyền hạn cao hơn ta, bảo ta mang lời nói cho ngươi. Ân oán giữa nó và Đao Ma. Chuyện này ta nghe cây xa nói rồi. Ta không cách nào điều giải. Ân oán gì? Nghe Toa nói, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Không có gì, quên chuyện này đi. Sẽ chết. Sẽ. Vậy tốt, ta quên rồi. Toa vẫn giữ phong cách nữ hán tử như trước, hoặc là đây là trực giác mạnh mẽ của nàng, khiến nàng phát giác nguy hiểm. Trực giác của Tô Hiểu học được từ Toa, nhưng trực giác của hai người đã hoàn toàn khác biệt, phát triển theo hướng khác nhau. Phong cách chiến đấu khác biệt, phát triển năng lực cũng sẽ khác biệt. Ở thế giới ma hải, Tô Hiểu đã nghe cây xa nói rằng con cóc và Đao Ma xuất hiện mâu thuẫn, hoặc là con cóc vô tình chọc giận Đao Ma. Con cóc hoàn toàn không dám đi hư không. Đừng nói chiến đấu với Đao Ma, chỉ cần gặp Đao Ma, con cóc chắc chắn sẽ chết. Đối với chuyện này, Tô Hiểu định ông thái độ muốn thử một chút. Lần trước hắn thấy Đao Ma, đối phương tuy không rút đao trực tiếp, nhưng cũng không tính là hữu hảo. Nếu thành công, con cóc phải trả một cái giá rất lớn. Nếu không thành công, Tô Hiểu cũng không có gì tổn thất. Nó tìm ta có chuyện gì? À, suýt quên chính sự. Con cóc bồi dưỡng được một tài quyết giả, xa bơ của thế giới Holy Grail. Nàng tên là... Vật một lát, Tô Hiểu lấy ra vài vật phẩm, dị vương huyết, đưa sơ thủy hồn năng chi huyết, từ Roger, Ekuka thể tủy, siêu phàm thực vật ở đi bem dạng dung hợp. Những thứ này đều là vi lượng, bao hàm ba loại đặc tính, sinh mệnh tiến hóa, hắc ám ở vĩnh sinh, và thực sống. Ít nhiều đều có đặc tính sinh mệnh. Nếu là hệ sinh vật, Tô Hiểu dứt khoát lấy cả vi lượng thần huyết của đại chủ giáo ra. Đại chủ giáo đại diện cho hắc ám chi diễm, tâm sinh chi hỏa, cũng có liên quan đến đặc tính sinh mệnh. Nghĩ vậy, Tô Hiểu lại lấy thêm vi lượng nhúc nhích xúc tu, vật này có sinh mệnh lực không yếu. Đã làm thì làm cho xong, Tô Hiểu lại lấy một ít dịch chiết xuất năng lượng cổ thần. Đây là sinh mệnh lực cổ thần thu được sau khi chiết xuất. Trong lúc vô thức, Tô Hiểu đã bày không ít vật phẩm trên bàn thí nghiệm. Hắn chỉ coi đây là một lần thử nghiệm, thất bại cũng không sao, sẽ không tiêu hao hết toàn bộ dịch tế bào thu được. Điều chỉnh môi trường trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo sinh vật luyện kim mới. Sinh vật luyện kim này không có trí tuệ, chức năng cần đơn nhất hết mức. Càng đơn nhất, năng lực đạt được càng mạnh. Benny thò đầu nhìn quanh ở cửa phòng thí nghiệm luyện kim, phía trên một chút là đầu chó của bố bố Ung thò ra, trên nữa là Ba Ha, đầu của A Mổ ở trên cùng không giới hạn. Mèo. Không phải đồng đội mới, thứ mới sinh kia không có trí tuệ, là công cụ, à không đúng, vật đó chắc chắn không phải người. Go. Bố bố Ung gật đầu đồng ý, còn A Mổ thì mờ mịt. Trong suy nghĩ của nó, nếu không phải đồng đội, thì xếp vào loại có thể ăn, không thể ăn. Thời gian trôi nhanh, 5 giờ sau, chỉ còn bố bố Ung tựa ở cửa, mặt chó dán vào tường, ngủ chảy cả nước bọt. Đông. Tiếng va chạm thủy tinh truyền đến. Tô Hiểu, đang ngồi khoanh chân minh tưởng trên đỉnh một trụ thủy tinh, mở mắt. Hắn nhảy xuống khỏi trụ thủy tinh, nhìn vào sinh vật luyện kim bên trong trụ. Đông. Một đoàn thể lưu màu xanh đen đụng vào thành trong trụ thủy tinh. Nó không có hình thái cố định, đang trôi chảy theo thành trong trụ. Thứ này đừng nói trí thông minh, ngay cả ý thức cũng rất mơ hồ. Nó chỉ có một cảm xúc, cơn đói vô tận. Đây coi như là nửa sinh vật, nhưng tuyệt không phải sinh linh, cũng không phải sinh vật luyện kim. Đại ca, thứ này hình như không phải sinh vật luyện kim. Ba Hà đánh giá sinh vật không rõ. Sinh vật không rõ leo lên bên trong thủy tinh, cảm giác rõ ràng là muốn xông ra nuốt chửng Ba Hà đến cả cặn cũng không còn. Thấy vậy, Tô Hiểu xem xét dữ liệu của sinh vật không rõ. Dữ liệu như sau: tên, chờ lệnh danh. Loại hình, đa trọng năng lượng dạng dung hợp, bán sinh vật. Thời gian tồn trữ, 85 ngày tự nhiên. Giá trị sinh mệnh, 100%, giá trị sinh mệnh loại bán sinh vật. Năng lượng đặc tính tối, 8.160 điểm, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ nhanh chóng tăng lên. Lực lượng, 162, thuộc tính thực, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ nhanh chóng tăng lên. Nhanh nhẹn, 165, thuộc tính thực, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ nhanh chóng tăng lên. Thể lực, 169, thuộc tính thực, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ nhanh chóng tăng lên. Trí lực, 2 mị lực, 0. Kỹ năng 1, cơ ngạ thôn phệ, bị động LV mát cá nhân này có năng lực thôn phệ mạnh mẽ. Sau khi thôn phệ kẻ địch, sẽ nhanh chóng trưởng thành, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực nhanh chóng tăng lên, đồng thời cũng sẽ trong thời gian ngắn thức tỉnh năng lực mới, thức tỉnh 50 loại năng lực mới, dựa trên đặc tính của kẻ địch bị thôn phệ mà định ra. Nhắc nhở, sau khi năng lực này phát động, đơn vị này sẽ tiến vào kỳ trưởng thành, dẫn đến chu kỳ tồn tại giảm bớt trên diện rộng. Chu kỳ tồn tại là 1-3 giờ, dựa trên thuộc tính trí lực của người sử dụng mà định ra. Nhắc nhở, trong quá trình thôn phệ, hình thể của đơn vị này sẽ nhanh chóng tăng lên và không phân biệt địch ta. Nhìn thấy những dữ liệu này, Tô Hiểu cơ bản xác định việc chế tạo sinh vật luyện kim đã thất bại. Hắn đã chế tạo ra một loại vũ khí không phân biệt địch ta. Tô Hiểu đặt tên vật này là thôn phệ giả. Sau khi được kích hoạt, thôn phệ giả có thể tồn tại 1-3 giờ. Thời gian tồn tại có vẻ ngắn, nhưng tốc độ phát triển của thôn phệ giả cực nhanh, đồng thời rất khó tiêu diệt. Trước khi thôn phệ giả trưởng thành thành đơn vị khổng lồ, một khi nhận công kích, sẽ bị đánh văng tứ phía, sau đó thôn phệ thêm nhiều kẻ địch, rồi các thể bán lưu bị văng khắp nơi sẽ tụ lại với nhau. Nếu đặt thôn phệ giả vào hang ổ của kẻ địch, cảnh tượng có thể tưởng tượng được. Thôn phệ giả chỉ cần một lúc là có thể trưởng thành, tùy ý phá hủy trong hang ổ kẻ địch. Sinh vật theo dõi dự kiến đã không chế tạo ra, nhưng lại có niềm vui ngoài ý muốn. Nan đề hiện tại là làm thế nào để thu thôn phệ giả lại? Bố bố, A Mổ, Ba Ha. Tô Hiểu cởi áo khoác, lớp tinh thể bao bọc lấy hai cánh tay hắn. Đi nào. Ba Ha bay lên, khẽ động cần gạt kim loại phía trên trụ thủy tinh. Phù một tiếng, nắp đậy hợp kim cường độ cao phía trên mở ra. Gầm. Thôn phệ giả bên trong trụ thủy tinh mở ra cái miệng lớn hình dạng bất quy tắc, phát ra tiếng gầm gừ, cực kỳ hung tàn. Một lát sau, Ba Ha đáp xuống trên một máy ly tâm cỡ lớn. Lúc này, máy ly tâm đang quay tốc độ cao, bên trong cắm một trụ thủy tinh cỡ cánh tay. Thôn phệ giả đang ở trong đó, bị quay thành một xoáy thể bán lưu. Dám cắn lão tử, quay chết ngươi. Ba Ha cười đặc biệt vô lương. Nhìn thấy đồng hồ đếm ngược của máy ly tâm còn lại 10 giây, nó nhấn vài nút bằng vuốt ưng, thêm miễn phí một giờ nữa cho thứ nuốt chửng người này. Thứ này quá hung ác, trước hết phải cho nó ngoan ngoãn một thời gian. Trước bàn thí nghiệm, Tô Hiểu đang pha chế thượng cổ ma dược. Đây là loại thuốc tăng cường vĩnh viễn, tăng 6 điểm cường độ thân thể và 2.500 điểm giá trị sinh mệnh. Sau khi uống một bình thượng cổ ma dược eo phẩm chất hoàng mỹ, còn có thể uống một bình thượng cổ ma dược eo phẩm chất bình thường. Hiệu quả hai bình cộng lại theo cấp số nhân, có thể vĩnh viễn tăng 12 điểm cường độ thân thể và 5.000 điểm giá trị sinh mệnh. Lần trước Tô Hiểu và A Mổ mỗi người uống 2 bình, Ba Ha uống một bình thượng cổ ma dược eo phẩm chất hoàng mỹ, vẫn có thể uống thêm một bình phẩm chất bình thường. Bố bố Uông và Benny thì chưa uống qua. Vậy là, Tô Hiểu cần pha chế 2 bình thượng cổ ma dược eo phẩm chất hoàng mỹ và 3 bình thượng cổ ma dược eo phẩm chất bình thường. Lần này chỉ có 5 phần nguyên liệu có thể đổi, nếu xảy ra sai sót, chỉ có thể chờ lần sau tiếp tục. Đảm bảo xác suất thành công không khó, nhưng muốn giới hạn phẩm cấp thì rất khó. Tô Hiểu cầm lấy bí điển luyện kim. Hắn muốn thông qua bí điển luyện kim để tăng cấp bậc luyện kim học trước, rồi mới tiến hành pha chế. Như vậy sẽ ổn định hơn. Lật đến trang thứ 5 của bí điển luyện kim, trang sách kim loại đầy khắc ấn, khoảng 853 cái. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của Tô Hiểu, muốn giải đọc trang thứ 5 của bí điển luyện kim có lẽ cần 2 lần. Tô Hiểu đặt ngón trỏ lên khắc ấn đầu tiên của trang thứ 5, tinh thần lực rót vào. Khắc ấn đầu tiên dần dần được tinh thần lực lấp đầy, biến thành màu xanh lam, tinh thần lực tràn ra lan sang khắc ấn thứ 2. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu đều biến mất, hắn đắm chìm trong đại dương kiến thức luyện kim. Trong tinh không bao la, các loại trận đồ và văn tự của văn minh luyện kim kỹ thứ 2 chậm rãi trôi nổi quanh Tô Hiểu. Hắn vừa mới chuẩn bị cảm ứng những kiến thức luyện kim học này, các trận đồ và văn tự xung quanh lại toàn bộ lao về phía đầu hắn. Biến cố bất ngờ khiến Tô Hiểu đau đầu như muốn nứt ra. Các loại kiến thức luyện kim học dường như muốn phá vỡ giới hạn chịu đựng của hắn, ép hắn nổ tung. Trước đây, việc giải độc bí điển luyện kim chưa từng xảy ra tình huống này. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mở hai mắt ra, trong mắt đã đầy tơ máu. Tô Hiểu cưỡng ép tiến vào trạng thái minh tưởng. Sự kiên trì lâu dài đã mang lại cho hắn báo đáp vào lúc này. Với dao động tinh thần hiện tại của hắn, việc tiến vào trạng thái minh tưởng gần như là không thể, nhưng sự kiên trì tích lũy ngày này qua ngày khác đã biến điều không thể thành có thể. Vừa vào trạng thái minh tưởng, cảm giác nhói đau trong đầu Tô Hiểu liền biến mất. Hắn bắt đầu sắp xếp lại kiến thức luyện kim học trong đầu. Kiến thức luyện kim học mới tiếp thu thực ra không nhiều, lần này giống như một sự chỉnh hợp, hoặc nói là thử thách từ những người viết bí điển luyện kim. Trọn vẹn vài giờ sau, Tô Hiểu mới mở hai mắt ra. Mọi cảm giác khó chịu đều tan thành mây khói. Tinh thần hắn không những không thấy mệt mỏi, ngược lại như đã ngủ say vài giờ. Ngươi đã giải độc bí điển luyện kim ở trang thứ 5. Số lượng khắc ấn đã giải độc ở trang này, 442, 853 cái. Ngươi đã thông qua thử thách của bí điển. Luyện kim học của ngươi được chỉnh hợp. Luyện kim bom học, luyện kim dược tề học, luyện kim sinh vật học, thiên điều hòa thực vật đang chỉnh hợp. Ngươi đã nắm giữ luyện kim học LV60, năng lực loại kiến thức cấp cao chưa biết. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Luyện kim học mà hắn nắm giữ trước đây quá lộn xộn, vừa rồi đã tiến hành chỉnh hợp. Hiện tại, dù là luyện kim dược tề học hay thiên điều hòa thực vật, đều tổng hợp lại, trở thành luyện kim học LV60. Sau này giải độc bí điển luyện kim, có thể tăng cấp luyện kim học LV60. Đây là sự sắp xếp kiến thức, liên kết các kỹ năng luyện kim học ban đầu với cùng một chủ đề chính, đó là luyện kim học LV60. Tô Hiểu cảm thấy đây là chuyện tốt. Kiến thức luyện kim học lộn xộn trước đây của hắn, lúc này đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Xem xét một lúc, Tô Hiểu đóng danh sách kỹ năng luyện kim học. Hắn đầu tiên pha chế thượng cổ ma dược, sau đó là sức sống nguyên dịch, thuốc hồi phục, sau cuối cùng lại pha chế đặc tính sinh mệnh ở số 01. Không lâu sau, 5 bình thượng cổ ma dược được bày trên bàn thí nghiệm. Mặc dù luyện kim học đã được chỉnh hợp, nhưng muốn điều khiển việc pha chế ra phẩm cấp hoàn mỹ hay không là rất khó. Đó là một cảm giác kỳ diệu, như được may mắn ưu ái, làm việc gì cũng rất thuận lợi. Hoặc là theo cảm giác thuận lợi đó mà pha chế, hoặc là cưỡng ép gián đoạn, dẫn đến thất bại. Ngươi thu được thượng cổ ma dược 1. Ngươi thu được thượng cổ ma dược, phẩm chất hoàn mỹ, 4. Tô Hiểu nhìn 5 bình thuốc trước mặt, cảm giác đã tới, cản cũng không nổi. Bà Hà uống xong một bình thượng cổ ma dược eo phẩm cấp bình thường. Bố bố Uông và Benny mỗi người một bình phẩm cấp hoàn mỹ. Bà Hà và Benny phản ứng không lớn lắm, đều đang chống lại cảm giác nóng rực như lửa cháy trong cơ thể. Bố bố Uông thì khác. Nó sợ nhất nhiệt. Lúc này trong cơ thể nó như có lửa đốt, điều này khiến nó dần dần sảng khoái lên. Hồng nhị hóa trong cơ thể bắt đầu bùng cháy, nó trở nên không sợ hãi. Uông. Bố bố Uông nhìn dụng cụ luyện kim phía trước, đuôi nó vẫy càng lúc càng vui vẻ. Cuối cùng, dưới sự trấn áp của đôi dép lê cỡ 64 mã, phòng thí nghiệm luyện kim đã được bảo toàn. Tại thị trường giao dịch, trước một gian hàng, hơn 10 nam nữ đang thấp thỏm chờ đợi. Họ là những khế ước giả, cũng có người là chức công giả. Chỉ mong lần này có thể gặp được Miêu đại tiểu thư. Mỗi lần tới thị trường giao dịch chờ, cứ có cảm giác như đang mua xổ số. Các ngươi đang chờ gì vậy? Tìm vận may thôi, chờ mua thuốc của con mèo đó. Đừng nhìn ta đầy nghi hoặc như vậy. Nếu con mèo đó biết có người giấu giếm thông tin này, nó sẽ vĩnh viễn từ chối giao dịch với người đó. Đã có mười mấy kẻ tham lam bị cấm giao dịch rồi. Hơn 10 người trò chuyện với nhau. Một vài người trong số họ đã chờ ở đây một thời gian. Vì giá thuốc quá rẻ đến mức khiến người ta không kìm được nụ cười, điều này rất đáng giá. Đối với một số chức công giả, thỉnh thoảng đến thử vận may đã trở thành thói quen của họ. Nhìn bên kia kìa, Miêu đại tiểu thư đến rồi. Mỗi lần nhìn thấy nó, tâm trạng ta đều tốt lên hẳn. Lần này thật may mắn. Dưới ánh mắt chăm chú của hơn 10 nam nữ, Benny, với bộ lông màu vàng kim ống mượt, bước đến. Thấy có người chờ, Benny đi nhanh hơn một chút, rất nhanh đã ngồi xổm sau quầy hàng. Hình tượng dược sư thánh diễm cần đủ phóng khoáng và trung lập, Benny đang cố gắng xây dựng hình tượng này. Lần này có món đồ tốt nào không? Gần đây thánh diễm tiên sinh có điều chế thuốc mới không? Mẹ. Benny cất tiếng, tiếp tục định giá thuốc. Loại bình thường của đặc tính sinh mệnh ở số 01 eo niêm yết 10 đồng linh hồn tiền. Loại hoàng mỹ là 25 đồng một bình. Cổ bí dược thượng cổ niêm yết 220 đồng linh hồn tiền là gấp 4 lần chi phí. Trong đó, một bình bán, một bình giữ lại. Benny hoàn thành việc định giá chỉ trong 5 giây. Quầy hàng mở ra, thuốc trên quầy hàng đã bán hết, quầy hàng đóng lại. Các ngươi mẹ nó mua mà không thèm nhìn à, không sợ con mèo này lừa các ngươi sao? Một người đàn ông miệng rộng đầy vẻ im lặng. Hắn nghe bạn bè nói ở đây có thuốc giá rẻ bán ra, nên mới đến đây mấy tiếng đồng hồ. Kết quả là hắn còn chưa kịp nhìn rõ trên quầy hàng bày gì thì đồ vật đã không còn. Hắn sửng sốt. Những người đã mua được thuốc vội vã rời đi. Ngay khi người đàn ông miệng rộng cũng định rời đi, hắn phát hiện con mèo sau quầy hàng lại bắt đầu bày thuốc lên quầy. Người đàn ông miệng rộng ngồi xổm xuống, nhìn thấy thuộc tính của các loại thuốc trên quầy hàng, đôi mắt hắn trợn trừng. Hoạt tính ở lực ở hoàng mỹ, màu vàng nhạt ở hy hữu, giá bán, không thể mua sắm. Quang huy dược tề ở hoàng mỹ, màu vàng, giá bán, không thể mua sắm. Thụ chi sinh mệnh ở hoàng mỹ, truyền thuyết cấp, giá bán, không thể mua sắm. Đặc tính sinh mệnh ở số 01 ở hoàng mỹ, truyền thuyết cấp, giá bán, không thể mua sắm. Hải dương nguyên dịch ở hoàng mỹ, thánh linh cấp, giá bán, không thể mua sắm. Cổ bí dược thượng cổ ở hoàng mỹ, thánh linh cấp ê hy hữu, giá bán, không thể mua sắm. Benny bày 6 loại thuốc lên quầy hàng. Nó lần nào cũng làm như vậy. Các khế ước giả đi ngang qua có thể xem xét thuộc tính của thuốc, nhưng không mua được. Người điều chế 6 loại thuốc tăng thêm vĩnh cửu này đều là cùng một người, điều này biểu trưng rất nhiều chuyện. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đang cầm một cây cốt trượng. Hắn chiếm được rất nhiều hòn đảo ở Ma Hải, trong số bí bảo đoạt được, cây cốt trượng này ba động mạnh nhất. Thông qua sự tẩy luyện nguyên rủa của Ách Vận Hào, đồng thời nâng cao cường độ của cốt trượng, hắn cũng biến cây cốt trượng này thành trang bị có thể mang về Luân Hồi Nhạc Viên. Lúc này, cốt trượng tử vong khóc khắp cuối cùng cũng hoàn thành việc phân biệt. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó. Tử vong khóc khắp. Nơi sản xuất, Ma Hải phẩm chất, bất hủ cấp loi, thi pháp trượng bền, 95, 95 lực công kích, 263-326, tăng thêm công kích đặc tính tử vong, yêu cầu trang bị, trí lực chân thật 215 điểm, năng lực cơ bản hệ tử vong LV56 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, ác linh quang hoàng, thụ động, vũ khí này có thể tạo ra ác linh quang hoàng, phạm vi đường kính quang hoàng là cơ sở 50m của chỉ số thuộc tính trí lực chân thật của người sử dụng. Nếu sinh linh địch quân tử vong trong phạm vi quang hoàng, trong thi thể địch quân sẽ sinh ra ác linh. Nhắc nhở, ác linh bỏ qua tổn thương vật lý, chịu tổn thương năng lượng tăng lên 16%, chịu tổn thương linh hồn tăng lên 95%. Nhắc nhở, giới hạn tồn tại tối đa của ác linh là 500 con, phạm vi hoạt động căn cứ vào thuộc tính trí lực của người sử dụng. Hiệu quả trang bị 2, ác linh vu sư, chủ động, khi số lượng ác linh đạt đến giới hạn tối đa 500 con, có thể tập hợp tất cả ác linh thành một thể, tức là ác linh vu sư. Ác linh vu sư tồn tại 60 phút, có thể gia trì hiệu quả tăng thêm cho tất cả mục tiêu loại vong linh, loại u linh phe mình. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, thời gian hồi chiêu 12 giờ. Nhắc nhở, nếu cưỡng ép ngưng tụ ác linh vu sư khi không có ác linh, cần tế hiến 500 đơn vị loại vong linh hoặc loại u linh phe mình, đồng thời tiêu hao 30% năng lượng thân thể của bản thân. Hiệu quả trang bị 3, tử vong tang lễ, chủ yếu ở thụ động. Trong lúc ác linh vu sư tồn tại, người sử dụng trang bị này có thể tạm thời nhận được năng lực tử vong tang lễ, điều khiển mục tiêu loại vong linh, loại u linh phe mình tiến hành tự bạo. Nhắc nhở, tổn thương tự bạo là cơ sở 300 điểm ủi thuộc tính trí lực của người sử dụng trang bị 2, một giữa năng lượng trong thể nội của đơn vị tự bạo không, 15 điểm tổn thương hệ tử vong. Nhắc nhở, nếu nhiều kẻ địch cùng chịu tổn thương tự bạo nhiều lần, sẽ do thân thể chịu sự ăn mòn của năng lực hệ tử vong, dẫn đến lực phòng ngự thân thể giảm bớt, tổn thương chịu sẽ tăng lên với cường độ mỗi lần 82%, tối đa tăng lên đến 85%. Nhắc nhở, nếu đồng thời điều khiển 5.000 đơn vị loại vong linh, loại u linh tiến hành tự bạo, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn trên diện rộng. Đánh giá, 1.475 điểm, trang bị bất hủ cấp được đánh giá từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, những người đã mất, hãy chiến đấu vì ta. Giá cả, 1.860 đồng linh hồn tiền. Tô Hiểu nhận ra hai khế ước giả hệ vong linh. Hắn liên lạc Solomon trước. Solomon trả lời sau vài phút. Solomon, Biquea, có chuyện gì? Biquea, tử vong khóc khắp, bất hủ cấp, có hứng thú không? Solomon, 14.000 đồng linh hồn tiền. Biquea, thành giao. Solomon, ta chỉ ra giá, tạm thời không mua nổi. Gần đây tình hình đặc biệt. Biquea, người cứ bán bình thường đi. Nếu không bán được, để lại cho ta. Biquea, được. Solomon gần đây quá nghèo. Tô Hiểu lựa chọn liên lạc cô thiếu nữ hệ vong linh. Vì không biết tên họ đối phương, Tô Hiểu đặt phương thức liên lạc của đối phương là cô thiếu nữ hệ vong linh. Biquea, tử vong khóc khắp, bất hủ cấp, có hứng thú không? Cô thiếu nữ hệ vong linh, vô tận vong linh ồ 12, bất hủ cấp ở khảm nạm đầy đủ ở bảo thạch bất hủ cấp 3 ở hồn bất hủ cường hóa 2 lần, ta có cái này, cười. Cô thiếu nữ hệ vong linh, vũ khí này rất tốt. Ta có mấy người bạn hệ vong linh, có lẽ sẽ cần nó. Có cần ta liên lạc với họ không? Liên lạc với cô thiếu nữ hệ vong linh có thu hoạch. Còn về việc đi phố giao dịch bán tử vong khóc khắp, với mức độ nghèo khó của hệ vong linh, cũng cần phải bán theo kiểu đặt trước. Vũ khí của cô thiếu nữ hệ vong linh chứng minh một điều, chính là hệ vong linh không phải thật sự nghèo, mà là mức tiêu hao tài nguyên quá mức khủng bố. Thu hồi cốt trượng tử vong khóc khắp, Tô Hiểu đi ra khỏi phòng chuyên dụng. Lần này tài nguyên đoạt được của hắn đã tiêu hao gần hết, chỉ còn chút linh hồn tiền. Đã đến lúc đi tới chúng sinh chi địa. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu đi tới sân thí luyện, kích hoạt quyền hạn của chúng sinh chi địa ở tầng 6. Có, không tiến vào chúng sinh chi địa ở tầng 6. Mỗi giờ cần tiêu hao 60 đồng linh hồn tiền. Tô Hiểu xem xét thời gian lưu lại còn lại ở Luân Hồi Nhạc Viên, lựa chọn thanh toán 2.220 đồng linh hồn tiền, mua 37 giờ sử dụng chúng sinh chi địa ở tầng 6. Trận đồ dưới chân sáng lên. Khi Tô Hiểu khôi phục thị lực, hắn đã đứng trên một vùng băng nguyên. Trong lớp băng lạnh lẽo dưới chân có thể nhìn thấy từng viên kết tinh linh hồn to bằng cái mâm, có thể nhìn thấy, nhưng không lấy được, dứt khoát bỏ qua. Tô Hiểu nắm lấy chuôi đao bên hông, bắt đầu khổ tu. Một khi đắm chìm trong khổ tu, thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn tưởng tượng. Nhắc nhở, thời hạn sử dụng chúng sinh chi địa ở tầng 6 đã hết. Thời hạn lưu lại ở Luân Hồi Nhạc Viên đã hết, liệp sát giả sắp trở về thế giới hiện thực. Truyền tống bắt đầu. Khi ba động truyền tống tiêu tán, Tô Hiểu đã ở trên tầng 2 của cửa hàng trang sức. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Liên tục khổ tu 37 giờ đã vắt kiệt chút thể lực cuối cùng của hắn. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, gió nhẹ suýt suýt thổi vào từ ngoài cửa tiệm. Tô Hiểu nằm tựa trên ghế dài. Dù hôm qua đã nghỉ ngơi một đêm, sáng nay cánh tay phải vẫn hơi đau nhức. Tu hành ở chúng sinh chi địa quá khắc nghiệt. Vung đao 37 giờ không là gì, nhưng nếu liên tục tung ra chiêu thức đao thuật, lại là một khái niệm khác. Cầm lấy điện thoại trên bàn nhỏ bên cạnh, Tô Hiểu bấm một dãy số. Hắn chuẩn bị liên lạc với lão bác sĩ điên, nói chuyện bán thuốc ở thế giới hiện thực. Trong ống nghe kêu túc túc, túc rất lâu nhưng không có ai nghe máy. Tính toán thời gian, lão bác sĩ điên hẳn là cũng đang ở thế giới hiện thực mới đúng. Tô Hiểu tắt máy, đổi sang bấm số của viện trưởng. Cũng là túc túc túc vang lên mấy chục giây không ai nhấc máy. Điều này khiến hắn cau mày. Thử bấm số của tiên sinh Di, cũng giống như hai lần vừa rồi, đều là túc túc chờ đợi, gọi đi, không ai nhấc máy. Tô Hiểu cúp điện thoại, trong lòng suy tư, không lẽ tiểu đội nấu phân sau màn tập thể xảy ra chuyện. Hắn cảm giác khả năng này không cao lắm. Tô Hiểu bấm số điện thoại cuối cùng bên phía bệnh viện tâm thần, đây là số điện thoại riêng của văn phòng viện trưởng. Vài giây sau, điện thoại được kết nối. Tô Hiểu không mở miệng, bên kia cũng trầm mặc. Bọn họ đều đã chết. Giọng nói của Tô Hiểu khiến bên kia điện thoại lại trầm mặc một lúc. Hiển nhiên, đối phương đã nghe qua giọng nói của Tô Hiểu. Có lẽ chưa chết. Nghe được câu này, Tô Hiểu chậm rãi thẳng người lên. Hắn mơ hồ đoán được đây là ai. Theo lẽ thường, khả năng đối phương trở về thế giới hiện thực không lớn, nhưng gã đó không thể lấy lẽ thường để phán đoán, đó là dị thường trong dị thường. Vài giây sau, người bên kia điện thoại mở miệng nói, Bi quay à, khỏe không, ta là Hôi Thân Sĩ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là Hôi Thân Sĩ. Tô Hiểu chưa từng nghe qua giọng của Hôi Thân Sĩ, nhưng điều đó không quan trọng. Hôi Thân Sĩ, nói chuyện chứ. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn ngoắc ngón tay với bố bố Uông. Bố bố Uông lập tức chạy tới. Với thính lực của nó đã sớm nghe được nội dung cuộc gọi. Ngón trỏ của Tô Hiểu chấm vào chén trà, dùng nước trà viết mấy chữ, công nhân quét đường, dị không gian quyển trục. Bố bố Uông ngầm hiểu. Giao đấu ở thế giới hiện thực cần dị không gian quyển trục. Nguyên lý là tạo ra một dị không gian trùng lập một phần khu vực, chiến đấu bên trong đó để tránh bị trừng phạt khi chiến đấu với thực lực bát giai ở thế giới hiện thực. Chỉ cần không gây ra phá hủy quy mô lớn, chiến đấu ở thế giới hiện thực vẫn có thể. Muốn lấy dị không gian quyển trục ở thế giới hiện thực, tìm công nhân quét đường là nhanh nhất. Còn việc để Ba Ha mở đường, ở thế giới hiện thực, mọi năng lực chủ động đều bị phong tỏa, bao gồm cả không gian chứa đồ. Bố bố Uông bắt đầu nhắn tin cho công nhân quét đường. Ba Ha thì lấy bản đồ ra, ước lượng khoảng cách đến bệnh viện tâm thần đó và thời gian nhanh nhất có thể đến nơi. Nói chuyện gì? Hôi Thân Sĩ ở đầu dây bên kia cười khẽ. Là ngươi đến gặp ta, hay ta đi tìm ngươi? Hẹn thời gian đi, ngày mai thế nào? Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn cầm tờ giấy Ba Ha viết lên. Khoảng cách đã được tính toán. Nếu đi với tốc độ cao nhất, ước chừng cần nửa giờ. Bạch Dạ, ngươi cho rằng ta sẽ gặp mặt ngươi ở thế giới hiện thực sao? Có lẽ vậy. Đây là điều tuyệt không thể xảy ra. Chỉ cần ta còn một chút lý trí, sẽ không gặp mặt một người hệ kỹ pháp ở thế giới hiện thực. Bạch Dạ, đừng đợi nữa. Khi công nhân quét đường đưa dị không gian quyển trục cho ngươi, ta đã rời đi rồi. Hẹn gặp lại. Điện thoại bị ngắt. Tô Hiểu đặt điện thoại xuống. Việc Hôi Thân Sĩ nói như vậy không phải vì đối phương đang giám sát hắn, mà 89 phần 10 là do đoán được. Với chỉ số thông minh của gã đó, đoán được điểm này không khó. Việc bán thuốc ở thế giới hiện thực, trong thời gian ngắn là không có hy vọng. Cho dù bác sĩ Điên, viện trưởng và ngài Di còn sống, họ cũng sẽ không hoạt động ở thế giới hiện thực trong thời gian ngắn. Chuyện này tạm thời gác lại. Tô Hiểu càng muốn biết, Hôi Thân Sĩ trở về thế giới hiện thực để làm gì? Tô Hiểu suy nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra điều gì. Hắn và Hôi Thân Sĩ đối địch đã một thời gian, nhưng cho đến giờ, hắn vẫn chưa từng gặp mặt đối phương. Từ nhất giai đến bát giai, ba kẻ vi quy để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Tô Hiểu là Hôi Thân Sĩ, cha xứ, còn người cuối cùng thì Tô Hiểu chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không rõ giới tính của đối phương. Đó là kẻ vi quy chạy nhanh nhất mà Tô Hiểu từng thấy. Hắn vừa bước một bước, kẻ đó đã lao ra khỏi phạm vi trinh sát của quyền hạn săn đuổi. Thoáng một cái, điểm đỏ trên bản đồ thực tế ảo kéo thành một vệt đỏ, sau đó hoàn toàn biến mất. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ kỹ hơn. Kẻ vi quy đó thực sự chạy quá nhanh, đến mức hắn lúc đó không có chút ý nghĩ truy đuổi nào. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, cửa hàng trang sức bị đẩy ra. Một người phụ nữ mặc vest đen bước nhanh vào. Danh hiệu của nàng là Khổng Tước, là tổ trưởng tổ công nhân quét đường. Tô tiên sinh, ngài muốn giao chiến với khế ước giả khác sao? Chuyện này. Khổng Tước lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn đặt một chiếc hộp gỗ dài 20cm lên bàn trà. Không cần nữa. Ban đầu Tô Hiểu chỉ định thử một chút, hoặc nói, hắn muốn tìm công nhân quét đường để thông qua họ tìm kiếm Hôi Thân Sĩ ở thế giới hiện thực. Vậy thì tốt nhất rồi. Có ân oán gì, hy vọng Tô tiên sinh có thể giải quyết ở trong thế giới. Khổng Tước, hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Dị thường dùng phương pháp gì có thể trở lại hiện thế? Nghe Tô Hiểu nói, Khổng Tước bản năng căng thẳng. Nàng châm trước một lát rồi nói, dị thường cấp thấp có thể trở lại hiện thế. Cấp trung và cao gần như không thể. Nếu thực sự xảy ra tình huống này, sẽ liên quan đến điểm mù kiến thức của ta. Tô tiên sinh, lần này ngài chuẩn bị giao chiến với dị thường sao? Khổng Tước thăm dò hỏi. Nàng tiếp xúc với Tô Hiểu không nhiều, chỉ biết hắn không mấy khi rời cửa hàng trang sức. Có một dị thường tên là Hôi Thân Sĩ đã trở về hiện thế. Vị trí trước đó của hắn ở Tô Hiểu chưa nói hết, đã thấy thần sắc Khổng Tước biến đổi. Còn người đối phương co lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Biểu cảm trên mặt dù cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn có thể thấy một chút hoảng sợ. À, xem ra ngươi nhận ra tên đó. Ba Ha đầu xuống tay vịn chiếc ghế sofa độc lập. Coi như. Nhận ra. Các ngươi đang đối kháng với hắn sao? Khổng Tước bình tĩnh lại. Rất lâu trước đó, nàng đã chứng kiến cảnh tượng có thể gọi là ác mộng, và người tạo ra tất cả những điều đó chính là Hôi Thân Sĩ. Đối kháng. Không tính là đối kháng. Chúng ta càng muốn tìm thấy hắn, sau đó chơi chết hắn. Tên đó thấy chúng ta liền rút lui, điều này khiến chúng ta không có cách nào. Bà Hà có chút bất đắc dĩ. Trước đó khi Hôi Thân Sĩ ở Đại Lục Thương Long, căn bản không tìm được tên đó. Sau khi đánh đến Đô Thành Đa Nhân, Hôi Thân Sĩ đã rút lui. Nghĩ lại cũng đúng. Phàm là người có chút lý trí, sẽ không đối địch với Tô Hiểu vào lúc đó. Khi đó muốn chiến đấu với Tô Hiểu có một điều kiện, phải đột phá tuyến phòng thủ của hàng chục vạn kỵ binh Lang Ác Ma Viêm Long ở Bát Ba Tô mới có thể nhìn thấy Tô Hiểu. Hiểu rồi. Ta sẽ thông báo cho phía trên. Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước đây. Khổng Tước quay đầu rời đi. Nàng phải lập tức rời khỏi đây. Hôi Thân Sĩ đã đủ nguy hiểm. Hiện tại xem ra, trong khu vực nàng quản hạt, còn có một người nguy hiểm hơn. Kinh hỉ đến quá đột ngột, Khổng Tước muốn trở về bình tĩnh lại. Khoan đã. Ba Ha mở miệng. Thân thể Khổng Tước cứng đờ, dừng bước tại chỗ. Còn chuyện gì khác sao? Khổng Tước hơi nghiêng đầu. Người quên đồ rồi. Ba Ha dùng vuốt ưng chỉ vào chiếc hộp gỗ trên bàn trà. Khổng Tước giật mình, cầm lấy hộp gỗ rồi vội vàng rời đi. Lão đại, ta có nói bậy bạ gì sao? Sao người phụ nữ này thấy hỉ nộ thất thường thế? Tô Hiểu không nói gì. Việc không thể hợp tác bán thuốc với bác sĩ Điên và những người khác ở thế giới hiện thực là một tổn thất không nhỏ. Hợp tác với những người khác có quá nhiều phiền phức, ví dụ như có người quyệt nợ, hoặc nhìn trộm làm ăn này nọ. ba người bác sĩ điên sẽ lập đội đi chơi chết những kẻ đó, căn bản sẽ không thông báo cho Tô Hiểu bên này. Cuộc sống thực tế bình tĩnh bắt đầu. Phía công nhân quét đường không truyền đến tin tức liên quan đến Hôi Thân Sĩ, hiển nhiên là không tìm thấy tung tích của Hôi Thân Sĩ. Sân sau tòa nhà nhỏ, vẫn loáng thoáng nghe thấy mùi thơm thịt nướng trong không khí. A Mổ thu dọn vị nướng vẫn còn hơi chưa thỏa mãn, nhiều nhất chỉ tính 8 phần no bụng. Tô Hiểu uống cạn lon bia lạnh trong bình quán. Tình trạng của hắn đã điều chỉnh đến tốt nhất. Nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra. Liệp sát giả sắp trở về luân hồi nhạc viên. Cần đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi ánh mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đã trở lại căn phòng chuyên dụng. Liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới. Thời gian tiến vào, sau 12 phút 36 giây. Thế giới lần này liệp sát giả tiến vào là thế giới chỉ định, ấm tinh. Mục tiêu tiến vào thế giới, cướp đoạt lượng lớn lực lượng thời không. 12 ngày tự nhiên trước, thế giới ám tinh xuất hiện hiện tượng bạo phát lực lượng thời không cường độ cao. Sau khi kiểm tra, đây là dạng vật thể rắn của lực lượng thời không được cấu thành từ sự sụp đổ của một thế giới cực lớn. Vật thể rắn này cực kỳ khổng lồ, với tốc độ vượt ánh sáng rơi xuống đại lục ám tinh. Vật thể rắn lực lượng thời không này dự kiến có thể chuyển hóa thành 27.650 ounce lực lượng thời không, nhưng thuộc về quyền mơ hồ, thế giới cực lớn sụp đổ này được chứng thực bởi cây thế giới. Địa điểm rơi xuống là ám tinh. Do hạt nhân thế giới bị hư hại trong quá trình tranh đoạt, dẫn đến ám tinh nhận được sự chứng thực song trọng của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Ám tinh hiện tại thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên 53-25%, Thánh Quang Nhạc Viên 46-75%. Khế ước giả của cả Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên đều có thể tiến vào thế giới này. Vật thể rắn lực lượng thời không thuộc về cây hư không. Thế giới ám tinh thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên. Hiện tượng này dẫn đến phán định hỗn loạn. Căn cứ điều lệ ban đầu, cây hư không là bên chứng thực, không tham gia tranh đoạt vật thể rắn lực lượng thời không. Do nhiều yếu tố, lần tranh đoạt này không thể chứng thực thuận lợi, không thể tiến hành chiến tranh tranh đoạt tài nguyên giữa Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Sự kiện lần này đã được xếp vào tranh đoạt vật tư hy hữu. Tại khu vực điểm rơi xuống của ám tinh, khế ước giả hai bên đã tiến hành tranh đoạt tài nguyên. Kết quả tranh đoạt, Thánh Quang Nhạc Viên thắng. Trong lúc tranh đoạt tài nguyên, công chức giả số 1005 của phe ta đã thành công xâm nhập vào thế giới ám tinh và thiết lập ấn ký ẩn nấp bên ngoài vật thể rắn lực lượng thời không, quyền hạn luân hồi nhạc viên ban cho. Trạng thái ấn ký ẩn nấp, ổn định, không bị trinh sát. Tình báo 1, do vật thể rắn lực lượng thời không thuộc về quyền mơ hồ, sau khi hoàn thành tranh đoạt, vật phẩm này không thể lập tức mang ra khỏi ám tinh, cần tiến hành chứng thực trong thế giới ám tinh. Thời gian chứng thực dự kiến là 5-7 ngày tự nhiên. Tình báo 2, sau khi hoàn thành chứng thực, vật thể rắn lực lượng thời không này sẽ hoàn toàn thuộc về Thánh Quang Nhạc Viên. Qua cảm ứng ấn ký ẩn nấp, sau khi vật thể rắn lực lượng thời không này hoàn thành chứng thực, sẽ được chuyển hóa thành 27.650 ounce lực lượng thời không, dùng để giao dịch tài nguyên hy hữu với Thiên Khải Nhạc Viên trong ám tinh. Tình báo 3, khế ước giả của cả Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên tham gia tranh đoạt tài nguyên đợt này đã toàn bộ rời khỏi thế giới ám tinh. Tình báo 4, dự kiến trong năm 12 ngày tự nhiên, Thánh Quang Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên sẽ tiến hành giao dịch lực lượng thời không trong thế giới ám tinh. Do quyền sở hữu thế giới ám tinh thuộc về hai bên, lại giai đoạn hiện tại nhận được sự chứng thực một phần của cây hư không, dẫn đến quyền sở hữu thế giới ám tinh càng thêm hỗn loạn. Tình báo 5, do quyền sở hữu thế giới ám tinh quá mức hỗn loạn, trên đường giao dịch lực lượng thời không, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên sẽ truyền tống tiểu đội khế ước giả vào thế giới ám tinh, mang theo lực lượng thời không và vật tư hy hữu thông qua lạc ấn nhạc viên, từ đó hoàn thành đợt giao dịch này. Nhắc nhở, liệp sát giả cần can thiệp vào đợt giao dịch này, cướp đoạt vật tư hy hữu hoặc lực lượng thời không. Thời gian tiến vào thế giới ám tinh, sau 6 phút 17 giây. Đặc tính thế giới lần này tiến vào, xâm lấn thế giới, tranh đoạt vật tư, tranh đoạt lực lượng thời không. Nhắc nhở, đang ngụy trang lạc ấn. Nhắc nhở, ngôn ngữ quốc tế ám tinh đang được cài đặt. Nhắc nhở, sau khi đến thế giới ám tinh, liệp sát giả có thể thu hoạch rương báu, nguồn gốc thế giới và các phần thưởng khác trong thế giới này, thậm chí có thể kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, do ngụy trang lạc ấn, hình phạt nhiệm vụ sẽ được xác định theo tiêu chuẩn của Thiên Khải Nhạc Viên, để tránh liệp sát giả bị kiểm tra bởi Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Nhắc nhở, do liệp sát giả đến ám tinh lần này là để xâm lấn thế giới, tranh đoạt vật tư, tranh đoạt lực lượng thời không, nguồn gốc thế giới mà liệp sát giả đoạt được tăng lên 45%, phần thưởng rương báu tăng lên 45%, phần thưởng nhiệm vụ tăng lên 70%. Nhắc nhở, quyền hạn giết chóc đã hoàn toàn hủy bỏ. Tô Hiểu xem xét hết thảy nhắc nhở xong, liền hiểu rõ ngọn ngành, lần này là đi cướp đoạt. À không, là đi tranh đoạt tài nguyên. Nói đơn giản là, hư không chi thụ đã công chứng một đại thế giới sụp đổ. Trên đường sụp đổ của thế giới đó xuất hiện hiện tượng kịch biến ép hút, dồn nén lực lượng thời không phiêu tán lại thành một thể trắng lực lượng thời không rất lớn. Thứ này Tô Hiểu đã từng tranh đoạt ở đại lục vạn thú, hắn còn từng giao thủ với dị vương ở đó. Theo tình huống thông thường, khi một khối thể trắng lực lượng thời không lớn như vậy rơi vào thế giới nào đó, hư không chi thụ sẽ tiến hành chiến tranh tranh đoạt tài nguyên, tương tự với chiến tranh tranh đoạt thế giới. Lần này thì khác, thể trắng lực lượng thời không lại rơi xuống ám tinh thế giới. Ám tinh thế giới lại đồng thời thuộc về cả Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Thế giới này vốn dĩ quyền sở hữu đã đủ mơ hồ, nay lại thêm thể trắng lực lượng thời không thuộc về hư không chi thụ rơi xuống, quả là điều thú vị. Hư không chi thụ dựa vào điều lệ ban đầu bắt đầu công chứng ám tinh thế giới, nhưng công chứng đến một nửa thì bị kẹt lại. Sau hàng loạt phán định và công chứng, cuối cùng dựa theo điều lệ ban đầu, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên tiến hành tranh đoạt. Đây không phải chiến tranh tranh đoạt tài nguyên, mà là tranh đoạt vật tư thông thường. Trong quá trình hai bên tranh đoạt, một màn thú vị hơn xuất hiện, một chức công giả có chức vụ lớn xâm nhập ám tinh thế giới. Nhiệm vụ của nàng chỉ có một, đó là định tọa độ trên khối thể trắng lực lượng thời không khổng lồ kia. Ai bảo chức công giả chỉ biết làm ăn hoặc mở cửa hàng? Chức công giả này, trong cuộc tranh đoạt giữa hơn 200 khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên, đã thiết lập tọa độ ẩn trên thể trắng lực lượng thời không. Kết quả tranh đoạt là Thánh Quang Nhạc Viên thắng. Thánh Quang Nhạc Viên không nổi tiếng về việc thu hoạch tài nguyên hiếm, vì vậy sau khi tranh đoạt thành công, họ tiện thể giao dịch lực lượng thời không với Thiên Khải Nhạc Viên. Ở những nơi không phải là thế giới nguyên sinh được triển khai hoàn toàn như ám tinh, việc giao dịch lực lượng thời không giữa Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên có thể hoàn thành chỉ trong chưa đầy 0,0001 giây. Vấn đề nảy sinh khi thể trắng lực lượng thời không rơi xuống ám tinh thế giới. Theo điều lệ ban đầu, bên trong ám tinh thế giới phải diễn ra chiến tranh tranh đoạt tài nguyên. Hư không chi thụ bắt đầu công chứng ám tinh thế giới, nhưng vì quyền sở hữu của ám tinh thế giới mơ hồ nên công chứng đến một nửa thì bị kẹt lại. Hiện tại, ám tinh thế giới thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên 25-27%, thuộc về Thánh Quang Nhạc Viên 24-74% và hư không chi thụ công chứng 49-99%. Ám tinh thế giới lúc này được xem như một nửa thế giới nguyên sinh được triển khai hoàn toàn. Chỉ có khế ước giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên mới có thể đi vào. Tất nhiên, đây là tình huống thông thường. Lúc này, tại một nơi nào đó ở ám tinh thế giới, tọa độ tạm thời đã được bố trí xong. Luân hồi nhạc viên sẽ truyền tống Tô Hiểu vào đó, đây là xâm lược thế giới. Vì ám tinh thế giới đã trở thành một nửa thế giới nguyên sinh được triển khai hoàn toàn, theo điều lệ ban đầu, muốn tiến hành giao dịch lực lượng thời không tại ám tinh, khế ước giả cần được truyền tống vào. Hai bên khế ước giả sẽ thông qua lạc ấn mang theo lực lượng thế giới và vật phẩm hiếm để tiến hành giao dịch. Nhạc viên đôi khi có thể được gọi là vô sở bất năng, nhưng khi liên quan đến điều lệ ban đầu thì không phải vậy. Tô Hiểu không biết điều lệ ban đầu là gì, nhưng hắn cảm giác đó là một loại cân bằng. Lúc này, bên trong ám tinh thế giới, thể trắng lực lượng thời không vẫn đang trong giai đoạn công chứng của Thánh Quang Nhạc Viên. Quá trình này tương tự với việc sau khi đoạt được hạt nhân thế giới, tiến hành thiết lập tọa độ thế giới. Khi Thánh Quang Nhạc Viên hoàn thành công chứng, giao dịch lực lượng thời không giữa hai bên sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ truyền tống một tiểu đội khế ước giả mang theo lượng lớn tài nguyên hiếm vào ám tinh thế giới. Phía Thánh Quang Nhạc Viên cũng tương tự, sẽ cho tiểu đội khế ước giả mang theo lực lượng thời không đã phong ấn để giao dịch, đề phòng khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên cướp đoạt. Có lạc ấn khế ước là môi giới, việc giao dịch lực lượng thời không trong ám tinh thế giới không có vấn đề gì. Có thể nói, việc hai tiểu đội khế ước giả tiến hành giao dịch lực lượng thời không trong ám tinh thế giới là tuyệt đối an toàn. Các khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên không liên quan đến chuyện này, một khi chạy đến quấy rối, sẽ lập tức bị cưỡng chế xử tử. Mọi thứ đều có ngoại lệ, ví dụ như tọa độ không gian tạm thời ở ám tinh thế giới lúc này. Đây chính là điểm xuất phát bất ngờ, Tô Hiểu có thể dựa vào tọa độ tạm thời này để xâm nhập vào ám tinh thế giới. Tô Hiểu đã sắp xếp ổn thỏa đại khái tình hình. Hắn hơi muốn biết một điều, đó là mức độ trừng phạt nhiệm vụ chính tuyến của Thiên Khải Nhạc Viên là gì? Trừng phạt nhiệm vụ chính tuyến của Luân Hồi Nhạc Viên thực ra thống nhất, ngoại trừ cưỡng chế xử tử ra thì không khác. Lần này, Tô Hiểu có thể biết một chút về trừng phạt nhiệm vụ chính tuyến của Thiên Khải Nhạc Viên, dù sao hắn cũng là xâm nhập vào, cần nhập gia tùy tục. Tô Hiểu cảm thấy tự thân, lần này trở về Luân Hồi Nhạc Viên, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Đối thủ lần này là khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng sẽ không lơi lỏng cảnh giác. Lão đại, người nói sau khi tiến vào thế giới, chúng ta có thể gặp rất nhiều thợ mỏ và hệ trị liệu không? Sẽ. Hơi không thích ứng nhỉ, quen đánh với tử vong du hiệp và đám thần côn rồi, luôn cảm thấy độ khó giảm xuống. Ba Ha nói chuyện lúc, Luân Hồi Nhạc Viên nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, truyền tống sắp bắt đầu, địa điểm, ám tinh thế giới. nhắc nhở, bởi vì độ khó thế giới và độ khó một bộ phận khu vực chênh lệch cực lớn, dẫn đến mức độ khám phá một bộ phận khu vực của thế giới này hơi thấp, liệp sát giả có thể tận khả năng thu hoạch tài nguyên. Truyền tống bắt đầu, lần truyền tống này tương đối không ổn định, liệp sát giả cần chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Đếm ngược truyền tống, 10, 9, 8, 7, đâu. Thấy những lời nhắc nhở này, bà Hà suýt nữa thăng thiên tại chỗ. Mẹ kiếp, tương đối không ổn định là có ý gì, hơn nữa cái thời gian đếm ngược này cũng mẹ nó quá dài đi. Tô Hiểu cảm giác sau đầu bị trọng kích, trước mắt hắn tối sầm, mất đi ý thức. Không biết bao lâu trôi qua, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện bên tai. Hắn bị hủ hóa rồi sao? Da không có hắc tuyến, không phải. Nhưng hắn đang ngủ, ngủ sau lại càng dễ bị hủ hóa. Đừng xen vào việc người khác. Tiếng trò chuyện càng ngày càng gần, Tô Hiểu mở mắt, cảm nhận rõ ràng không khí hút vào xoang mũi. Nhắc nhở, phán định ý chí lực đang tiến hành, phán định đã thông qua. Thấy lời nhắc nhở này, đại não hơi u ám của Tô Hiểu dần tỉnh táo. Cảm giác truyền tống vừa rồi là mạnh nhất từ trước đến nay. Hắn đưa tay sờ gáy mình, không có cảm giác khó chịu gì. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn nhìn quanh. Đường phố đổ nát, cùng với những kiến trúc cao lớn hai bên đường lọt vào mắt hắn. Kiến trúc ở đây rất có phong cách La Mã, diện tích không tính lớn, nhưng đều là nhiều tầng, xây dựng rất chặt chẽ, đỉnh mỗi tòa nhà đều có vài mũi nhọn làm trang trí. Mặt đất lát phiến đá rất chỉnh tề, trên phiến đá màu vàng xám trải rộng vết nứt, hiển nhiên là lâu lắm rồi không được tu sửa. Điều này nói lên một điều, nơi đây từng phồn vinh, nhưng sau đó suy tàn với tốc độ rất nhanh, đến nỗi bây giờ ngay cả mặt đường và kiến trúc cũng không ai tu sửa. Đối diện đường phố, trên tường một cửa hàng treo nửa cái xác khô héo, đang theo gió đung đưa. Có vẻ như đã treo lên ít nhất vài năm, còn được xử lý hong khô đặc biệt. Như vậy có thể thấy đây là một thế giới thân thiện đến mức nào. Tiếng trò chuyện hỗn loạn truyền vào tai Tô Hiểu. Người qua lại có chút xanh xao vàng vọt, có chút thì thân thể cường tráng. Phía trước cửa một cửa hàng cách đó không xa, có hai người đang giao dịch hàng hóa bằng cách lấy vật đổi vật. Có vẻ như họ có thể bùng nổ ra tay bất cứ lúc nào. Qua quan sát sơ bộ, Tô Hiểu xác định đây là một thế giới không có chuẩn mực, thậm chí tiền tệ cũng mất đi tính công tính. Nơi đây nhìn như gần với văn minh trình độ thời Trung Cổ, nhưng phía trước cửa một số cửa hàng lại mang theo đèn pha. Không cần xem giới thiệu tóm tắt thế giới, Tô Hiểu cũng có thể đánh giá được thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Vì một số chuyện, văn minh ở đây vốn đã phát triển đến thời đại hơi nước, điện khí đang nhanh chóng lùi lại. Một số sản phẩm văn minh được giữ lại, cho nên mới hình thành cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đang âm u, rõ ràng là ngày nắng, lại có thể nhìn thẳng mặt trời trên không trung, không chút chói mắt. Mặt trời kia phản phất như tùy thời bị mây đen che khuất, sẽ không còn xuất hiện, điều này khiến toàn bộ thế giới đều ám lạnh, âm u, màu sắc của các kiến trúc xung quanh cũng nhạt đi mấy phần. Cảm giác này Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn. Điều hắn nghi hoặc là, thế giới bị hút vào này vậy mà không quá cằn cỗi. Cảm giác này giống như, ám tình thế giới sau khi bị hút vào một thời gian ngắn, cổ thần hút thế giới này đã bị hạn chế. Tô Hiểu đột nhiên biết, vì sao một số khu vực của thế giới này chưa bị khám phá. Với chiến lực trung bình của khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quan Nhạc Viên mà nói, để họ đối đầu với cổ thần, cảnh tượng đó có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu suy đoán, thế giới này không chỉ đơn giản là có cổ thần. Hắn vừa mới tiến vào thế giới này, liền chịu một lần phán định ý chí lực. Nhắc nhở, khế ước giả đã đến ám tinh thế giới, chức công giả số 1005 sắp đến nơi liệp sát giả đang ở. Cảnh cáo, liệp sát giả xin đừng làm tổn thương, cướp bóc, ép buộc chức công giả số 1005. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế dài bằng đá bên đường. Cách đó không xa, một kẻ lang thang đang co ro trong đống rẻ rách, thỉnh thoảng run rẩy. Trước mặt kẻ lang thang là một người đàn ông vạm vỡ mặc chiếc áo ngắn bằng vải bố, đang ngồi xổm. Tay hắn cầm một con dao dài gần 40cm, lưỡi dao sắc bén, chùi dao quấn đầy vải dính máu. Người đàn ông cường tráng đã ngồi xổm ở đó một lúc lâu, dường như đã chờ đợi mất kiên nhẫn. Trước mặt hắn, kẻ lang thang quấn trong rẻ rách vẫn thỉnh thoảng run rẩy. Đột nhiên, kẻ lang thang ngồi bật dậy. Sau một lát đờ đẫn, vẻ mặt hắn biến dạng, hàm răng vàng khè nghiến chặt, nước bọt trào ra. Những vệt đen xuất hiện trên mặt, lan dần xuống cổ. Thấy vậy, người đàn ông vạm vỡ một tay túm lấy tóc kẻ lang thang, còn dao trong tay đặt lên cổ hắn, dùng sức cắt xuống. Soạt. Máu tươi bắn tung tóe. Kẻ lang thang bị cắt yết hầu nhưng dường như không cảm thấy đau, một tay chụp lấy mặt người đàn ông. Người đàn ông đè kẻ lang thang xuống đất. Ánh mắt hắn không lộ vẻ tàn nhẫn, mà chỉ là sự chết lặng, như thể đã quen với cảnh tượng này. Lão huynh, ta giúp ngươi giải thoát, rất nhanh thôi, dao của ta rất sắc bén. Người đàn ông vạm vỡ vừa nói vừa đâm con dao vào lưng kẻ lang thang. Nhìn thêm chút, nhịn thêm chút, cũng nhanh rồi. Trong khi người đàn ông nói chuyện, kẻ lang thang đang giãy dụa kịch liệt dần mất sức. Đôi mắt đục ngầu của hắn dần trở lại màu nâu. Xem ra ta bị hủ hóa rồi. Đa, đa tạ. Nói xong câu đó, kẻ lang thang mất hết sức lực. Nhìn kỹ sẽ thấy, trong máu tươi hắn phun ra, đầy những sợi năng lượng màu đen. Khi kẻ lang thang chết đi, những sợi đen trong máu dần bốc hơi, tan biến vào không khí. Tô Hiểu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Cổ thần, hủ hóa, giải thoát, phán định ý chí, những từ khóa này liên kết với nhau là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu suy đoán của Tô Hiểu là thật, lần này gặp phải cổ thần sẽ khó giải quyết hơn tưởng tượng rất nhiều. Dân bản địa của thế giới này chỉ cần ý chí lơ là trong chớp mắt, liền có thể bị năng lượng của cổ thần hủ hóa. Ý chí của họ sẽ biến thành giả thú cuồng hóa, điều khiển cơ thể tấn công tất cả những gì lọt vào tầm mắt. Không sai, cái thế giới quỷ quái này chính là như vậy. Ta tiến vào thế giới này về sau, đã nhận vài chục lần phán định ý chí, bất quá chỉ cần là khế ước giả, đều có thể thông qua phán định này. Một giọng nói truyền đến từ bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, thấy một cô gái đội mũ thợ mỏ, bên hông đeo xẻng, một tay chống nạnh. Nàng không xinh đẹp lắm, mặt có chút tàn nhang, nhìn chung rất có sức sống tuổi trẻ. Đừng nhìn ta như vậy, nhập gia tùy tục mà. Ta là chức nghiệp giả, người cứ gọi ta Bạch Dương là được rồi. Nữ chức nghiệp giả Bạch Dương cũng ngồi xuống ghế đá dài, bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Sau khi xác định không có người khả nghi, nàng lấy ra một cây côn kim loại dài nửa mét. Đây là máy thu tín hiệu ẩn nấp ấn ký. Nói đơn giản là khi hai bên giao dịch, người có thể dùng cái này để dò tìm địa điểm giao dịch. Tọa độ ẩn nấp được cấu thành từ lực lượng không gian, có thể tồn tại 20 ngày. Nếu trong vòng 20 ngày đó họ không giao dịch, thì không có cách nào. Bạch Dương đưa máy thu tín hiệu tới. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhận lấy. Huynh đệ, sao ngươi không nói chuyện? Là không muốn nói sao? Luân hồi nhạc viên truyền tống tới một gã lạnh lùng à, bất quá chúng ta không cần hợp tác, ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bạch Dương rất vui vẻ, nhưng nàng là một người lắm lời. Ngươi đã gặp cổ thần trong thế giới này chưa? Tô Hiểu xác định thế giới này có cổ thần, nhưng có một số điều hắn tạm thời chưa nghĩ ra. Ai? Ngươi nói chuyện à, ngươi thật sự nói chuyện. Bạch Dương rõ ràng có chút thần kinh, lúc này nàng đang lắc lư người qua lại, quan sát Tô Hiểu từ mọi góc độ. Nhanh vậy đã phát hiện có cổ thần, không tồi nha. Khó trách bị chọn tới xâm lấn thế giới. Làm thịt qua mấy cái. Ách, được rồi, ngươi lợi hại. Đừng đi chọc cổ thần thế giới này, tình hình ở đây siêu cấp phức tạp. Hơn nữa, nhìn thấy người hoặc động vật bị hủ hóa, lập tức làm thịt. Động vật thế giới này rất kỳ diệu, rất nhiều đều có trí tuệ, còn có thể giao lưu bình thường. Cứ vậy đi, gặp lại. Nói xong câu đó, Bạch Dương đứng dậy khỏi ghế đá, sau đó nhảy lên, giang hai tay hạ xuống đất. Go! Bố bố chạy tới sủ một tiếng. A Mổ và Ba Ha cũng ở đó. Còn Benny, chắc hẳn cũng ở gần đây. Tiến vào thế giới, ám tinh thế giới. Độ khó thế giới, LV55-LV76. Vị trí, ám tinh đại lục ở cựu vương đô ở Tha Lô. Nguyên bản thế giới, 0%. Giới thiệu sơ lược thế giới, đừng bị bề ngoài lừa gạt, thứ mà ngươi tin tưởng vững chắc, có thể mới là khởi nguồn của cái ác. Kỷ nguyên ám tinh ở năm 259, nhân tộc, giả thú và bầy côn trùng sống hòa bình. Thỉnh thoảng có xung đột, nhưng không đủ để châm ngòi chiến tranh. Dù sao đi nữa, tất cả sinh linh có trí tuệ đều tín ngưỡng mẫu thần, người đã thay ngén tất cả thần linh. Kỷ nguyên ám tinh ở năm 709, thời đại thay đổi, văn minh tiến bộ. Nhân loại xây dựng thành đá trên bình nguyên, bầy giả thú tạo dựng nhà cửa trong rừng rậm. Ngay cả bầy côn trùng cũng xây dựng văn minh dưới lòng đất. Ba bên thường xuyên giao thương, duy trì hòa bình trong sự kiềm chế lẫn nhau. Nhưng chẳng biết từ khi nào, không còn nhiều sinh linh tín ngưỡng mẫu thần nữa. Kỷ nguyên ám tinh ở năm 1198, đây là thời đại tốt đẹp nhất. Nhân tộc theo đuổi vị vương giả của họ, Quang Chi Vương. Bầy giả thú tôn kính vị đại hiền giả của chúng. Bầy côn trùng thì bị khống chế bởi Lan Chu Nữ Vương, nhưng chỉ là khống chế chứ không phải áp bức. Bầy côn trùng vẫn ngày ngày bận rộn, chăm chỉ xây dựng vương quốc dưới lòng đất. Chẳng biết từ khi nào, tai họa lặng lẽ buông xuống. Tất cả nhân tộc, giả thú, côn trùng đều nhớ năm đó, đó là kỷ nguyên ám tinh ở năm 1207. Cổ thần, giáng xuống thế giới này. Thứ đầu tiên biến mất là ánh nắng ấm áp. Kiến trúc hùng vĩ của nhân tộc bắt đầu tàn lụi, rừng rậm khô héo, vương quốc dưới lòng đất của bầy côn trùng sụp đổ trên diện rộng, tài nguyên ngày càng cằn cỗi. Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. kỷ nguyên ám tinh ở năm 1214, vài năm trôi qua, không biết bao nhiêu dũng sĩ đã đi thảo phạt cổ thần, nhưng không ai nhìn thấy vị cổ thần đó. Phàm là kẻ nào dám đặt chân vào lãnh địa của người, ý thức sẽ cuồng loạn, linh hồn vặn vẹo, thân thể dị biến. Chiến đấu? Không, căn bản không có tư cách để chiến đấu. Kỷ nguyên ám tinh ở năm 1215, cổ thần bị chọc giận, giáng xuống tai họa. Bất kể ở đâu, tất cả sinh linh đều bị ý thức thần hữu hóa. Nhân tộc, dã thú, bầy côn trùng đã đi đến bờ vực sụp đổ. Vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của họ, mẫu thần xuất hiện, giao chiến sinh tử với cổ thần. Nhưng, mẫu thần đã bại, hơn nữa thân thể bị hữu hóa, suýt nữa vẫn lạc. Kỷ nguyên ám tinh ở năm 1215, lãnh tụ của nhân tộc, Quang Chi Vương, bước vào cấm địa. Đồng hành cùng hắn còn có vị đại hiền giả mà bầy dã thú tôn kính, và Lan Chu Nữ Vương. Đây là lời tuyên chiến thứ hai với cổ thần, cũng là để giải cứu mẫu thần. Kế hoạch giải cứu mẫu thần cuối cùng đã thành công. Đổi lại, Quang Chi Vương mất đi hai tay, đại hiền giả không còn có thể lắng nghe tự nhiên, Lan Chu Nữ Vương trở nên ngang ngược, hung tàn, có khi thậm chí điên cuồng. Mẫu thần từ bỏ uy nghi tối cao của mình. Người đưa ra một kế hoạch, người cùng với người mạnh nhất của nhân tộc, Quang Chi Vương, giao hợp, sinh hạ đời sau. Sau đó, dựa vào kiến thức của đại hiền giả, bồi dưỡng đời sau này thành vật chứa phong ấn cổ thần. Kỷ nguyên ám tinh ở năm 1219, vật chứa ra đời. Hắn là đời sau của người mạnh nhất nhân tộc và thần linh kết hợp. Vốn dĩ nên đứng trên vạn linh, nhưng hắn không có tình cảm, không có bản thân, thậm chí không có tên. Hắn chỉ là một vật chứa, chưa ra đời đã gánh vác sứ mệnh, phong ấn cổ thần. Chỉ có vật chứa là không đủ, cổ thần quá mạnh mẽ. Ngoài thùng chứa, còn cần xiềng xích để gia cố phong ấn hai lần. Quang Chi Vương, đại hiền giả, Lan Chu Nữ Vương trở thành xiềng xích này. Họ lấy linh hồn làm xiềng xích, quấn quanh bên ngoài thùng chứa. Phong ấn. Thành công. Cổ thần bị phong ấn trong vật chứa, sự hữu hóa không còn tiếp diễn. Tất cả mọi người đều ca tụng mẫu thần, Quang Chi Vương, đại hiền giả, Lan Chu Nữ Vương, nhưng không ai còn nhớ đến vật chứa. Kỷ nguyên ám tinh ở năm 1657, vài trăm năm trôi qua, tất cả đều khôi phục lại bình yên, thậm chí bị lãng quên. Cho đến một ngày này, vật chứa xuất hiện vết nứt, lại có sinh vật có trí tuệ bị hữu hóa. May mắn thay, so với vài trăm năm trước, hiện tại chỉ cần giữ vững ý chí kiên định, trong lòng không có sợ hãi đối với cổ thần, đã không còn bị cổ thần hữu hóa nữa. Cổ thần vẫn chưa thoát khốn. Quang Chi Vương, đại hiền giả, cùng với Lan Chu Nữ Vương xuất hiện sự khác biệt. Họ đã duy trì được vài trăm năm, có lẽ không lâu nữa là giới hạn của họ. Mẫu thần, đang ngủ say. Quang Chi Vương, đại diện nhân tộc chủ trương bồi dưỡng lại vật chứa, phong ấn cổ thần lần thứ hai. Lan Chu Nữ Vương, đại diện bầy côn trùng chủ trương mở vật chứa, tập trung tất cả lực lượng, cùng cổ thần quyết tử chiến, triệt để tiêu diệt cổ thần. Đại hiền giả, đại diện giả thú chủ trương ổn định cục diện, yên lặng theo dõi tình hình, từ đầu đến cuối duy trì thái độ trung lập. Thế giới, bắt đầu. Tra xét xong giới thiệu vắn tắt thế giới, Tô Hiểu đã hiểu rõ đại khái về ám tinh thế giới. Đầu tiên, nơi hắn đang ở là cựu vương đô Tha Lô, là trung tâm quyền lực một thời của nhân tộc. Điện thờ của Quang Chi Vương được xây dựng ở khu sau của cựu vương đô Tha Lô, giờ đây đã bị bỏ hoang, tiêu điều và đổ nát. Quang Chi Vương không phải là quân chủ đế quốc, cũng không phải quốc vương của một vương quốc nào đó. Trên lãnh địa nhân tộc có mười mấy vương quốc lớn nhỏ, đều có quốc vương riêng. Quang Chi Vương đứng trên những quốc vương này khống chế, duy trì sự cân bằng, tránh cho các nước bộc phát chiến tranh. Tuy nhiên, đây đã là chuyện xưa của triều đại trước. Đã từng là vương đô Tha Lô, hàng năm đều có đông đảo quốc vương đến đây triều thánh, không phải tất cả quốc vương đều có tư cách gặp Quang Chi Vương. Có thể nói, lúc trước Quang Chi Vương tựa như một vị thần không có thần danh, ít nhất là trong lòng nhân tộc ở ám tinh thế giới. Kể từ khi cổ thần bị phong ấn, Quang Chi Vương dần khuất khỏi tầm mắt mọi người, sự mục nát tạm dừng. Nhưng mâu thuẫn giữa các nước trong lãnh thổ nhân tộc ngày càng leo thang. Sự sợ hãi do cổ thần mang lại chỉ kéo dài trăm năm rồi bị lãng quên, chiến tranh bùng nổ giữa các nước. Đối với cuộc chiến ở bên phía nhân tộc, bầy dã thú hóa thân thành những người ăn dưa, chúng chỉ tôn kính Quang Chi Vương, không có thiện cảm với các quốc vương, lãnh chúa nhân tộc. Đám trùng dưới lòng đất thì không còn cách nào khác, nhân tộc vốn đã không thân thiện với chúng, lúc này mà đi khuyên ngăn chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Có thể nói, trong mấy trăm năm kể từ khi cổ thần bị phong ấn, lãnh địa nhân tộc rất náo nhiệt, các dòng dõi vương thất hoang dã từng đợt xuất hiện, rồi lại từng đợt biến mất. Đến cuối cùng, ngay cả nông dân gả con gái cũng phải tự xưng là gả đi công chúa gặp nạn, trong một thời gian, công chúa gặp nạn trong hôn nhân tràn lan. Trong mấy trăm năm này, quả thật đã xuất hiện mấy vị nhân vật vĩ đại có thể dẫn dắt nhân tộc đi tới huy hoàng, nhưng có một bức tường vô hình chắn trước mặt bọn họ, đó chính là Quang Chi Vương. Một khi có người cố gắng thống nhất các thế lực nhân tộc là một, lập tức sẽ có người nhảy ra, lấy danh nghĩa bị ổi khinh nhận Quang Chi Vương, đồng lòng tấn công người đó. Tình trạng này kéo dài cho đến khi vật chứa xuất hiện vết nứt, sự mục nát của cổ thần lại lần nữa phủ xuống, cộng thêm chiến loạn kéo dài, khiến các thế lực lớn của nhân tộc sụp đổ trong thời gian ngắn, mấy loại tiền tệ vốn đã hỗn loạn hoàn toàn mất đi tín dụng, trở nên không đáng một xu. Tình hình hiện tại là, ngoại trừ mấy thành lớn, những nơi khác đều trong tình trạng vô pháp độ, ví dụ như cựu vương đô Tha Lô. Nói thế giới này hoàn toàn không có tiền tệ cũng không đúng, nơi đây có một loại tiền tệ cứng, tên là tinh chi. Đây là một loại vật được chiết xuất từ một loại tinh thể hiếm, cho đến nay, vật này từ đâu tới vẫn chưa được biết, có người nói là do đám trùng chiết xuất ra, có người lại cho rằng đến từ sau cùng sanh hóa. Tinh chi ở trạng thái nhiệt độ bình thường có độ cứng và trọng lượng sánh ngang với kim loại, gặp nhiệt độ cao sẽ không cháy mà sẽ tan chảy, thông qua dụng cụ mài, có thể đúc thành các hình dạng khác nhau. Công dụng của tinh chi rất đơn giản, sau khi đeo nó lên người, sẽ khó bị mục nát hơn, nhưng nếu dám đến gần phong ấn, bị mục nát cũng là chuyện trong nháy mắt, nếu không tự tìm đường chết, mang theo tinh chi trên người sẽ tương đối an toàn. Tinh chi trở thành một trong ba yếu tố sinh tồn song song với thức ăn và nước ngọt, người bình thường không có tinh chi có thể sống sót, nhưng tuyệt đối không sống được lâu, sự tổn hại của vật chứa đã ngày càng nghiêm trọng. Tô Hiểu còn chưa gặp tinh chi, hắn chuẩn bị làm một ít vật này, xem có thể thông qua thuật giả kim để phục chế hay không, nếu có thể, vậy thì sẽ phát đạt phi pháp. Tinh chi ban đầu là nhu yếu phẩm của người bình thường, mấy năm trước, ngoại thương của đám trùng lại mở ra, vật chúng dùng để định giá vật phẩm chính là tinh chi. Đám trùng số lượng càng nhiều, có một số côn trùng ý thức rất yếu, tinh chi trở thành nhu yếu phẩm của chúng, dám lấy tinh chi xuống khỏi người, giây tiếp theo sẽ bị mục nát. Nhu cầu cấp thiết của đám trùng đối với tinh chi đã làm cho tinh chi trở thành tiền tệ cứng tuyệt đối, những người siêu phàm của nhân tộc có tinh chi liền có thể mua được các loại vật phẩm và vật liệu siêu phàm trong vương quốc dưới lòng đất của đám trùng, cộng thêm bên phía giả thú cũng cần, con non của chúng khi vừa sinh ra cũng phải lập tức đeo tinh chi. Go. Bố bố bên cạnh Tô Hiểu sủ một tiếng, ý tứ là, chủ nhân, bạn u ngửi thấy mùi của cổ thần. Xác định. Go. Nhận được câu trả lời khẳng định của bố bố, Tô Hiểu nhìn về phía ba ha gật đầu, nó vừa rồi cũng cảm ứng được dao động của cổ thần, không phải loại lực lượng mục nát này, mà là một loại khác. Tô Hiểu lộ ra vẻ trầm tư, cổ thần của thế giới này đang bị phong ấn, vì sao vừa rồi xung quanh lại xuất hiện hơi thở của cổ thần trong nháy mắt? Cảm giác đó rất giống như đang nhìn trộm. Liên quan đến cổ thần bị phong ấn kia, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú, loại cổ thần hút máu thế giới này, 8-9 phần 10 là ác thần. Tô Hiểu không hứng thú với những gì hắn đã làm, hắn cũng sẽ không đi đánh cờ hiệu chính nghĩa để phán quyết cổ thần kia, nhưng nếu giết chết cổ thần đó, độ trưởng thành của thế giới, tài thần ngữ có thể tăng lên đáng kể, cộng thêm xương thần linh. Cổ thần có thể làm mục nát toàn bộ thế giới, 8-9 phần 10 có thể sản xuất xương thần linh cấp bất hủ. Hiện tại Tô Hiểu đã có 2 khối xương thần linh cấp bất hủ, nếu có thêm 1 khối, hắn có thể nâng cấp một trang bị cấp thánh linh lên cấp bất hủ. Cổ thần bị vật chứa phong ấn, riêng vật chứa không đủ để phong ấn triệt để cổ thần, bên ngoài vật chứa còn cuốn linh hồn xiềng xích, đây là xiềng xích được xây dựng bằng một phần linh hồn của Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lan Chu Nữ Vương. Hiện tại ba vị này có ý kiến khác nhau, Quang Chi Vương ổn định nhất, chủ trương bồi dưỡng lại vật chứa, tiến hành phong ấn lần thứ 2. Lan Chu Nữ Vương thì cấp tiến, nàng đã không thể nhịn được nữa, muốn quyết chiến một mất một còn với cổ thần. Đại Hiền Giả thì chủ trương cầm cự, vật chứa không dễ bồi dưỡng như vậy, lần giao hợp với mẫu thần lần trước, Quang Chi Vương suýt chết, xác suất thành công bồi dưỡng vật chứa lần thứ 2 quá thấp. Quyết chiến một mất một còn với cổ thần cũng quá lỗ mãng, thời đại huy hoàng nhất cũng không đánh thắng, bây giờ có thể đánh thắng sao? Cố gắng cầm cự, tranh thủ thời gian cuối cùng cho các cường giả ba tộc. Ai đúng ai sai trong ba vị này, kỳ thật rất khó phán đoán, ba vị này là người trong cuộc, có một số tình huống người ngoài không thể hiểu rõ. Sẵn sàng trở thành xiềng xích bên ngoài vật chứa, điều đó biểu thị ba vị này đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Tô Hiểu đã phán đoán rõ ràng tình hình trước mắt, giao dịch lực lượng thời không bên kia, tạm thời không để ý tới, còn 5 đến 12 ngày nữa, trước khi hai phe khế ước giả tiểu đội giao dịch, Tô Hiểu bên này có thể nhận được nhắc nhở. Mở danh sách nhiệm vụ, hai nhiệm vụ xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Nhiệm vụ tài nguyên, tranh đoạt lực lượng thời không, nhiệm vụ này đang chờ kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, Quang Chi Vương, vòng thứ nhất. Độ khó cấp, LV73. Thông tin nhiệm vụ, tìm được Quang Chi Vương, gặp mặt, thu thập thông tin quan trọng. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, Quang Chi Vương đã mất tích nhiều năm, chỉ có Tháp Chung Linh Hồn và học phái Cô Đô hai thế lực lớn biết được hướng đi lúc đó. Thời hạn nhiệm vụ, 4 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm thuộc tính chân thực 2. Hình phạt nhiệm vụ, điểm thuộc tính thể lực chân thực 3 điểm. Nhìn thấy nhiệm vụ trừng phạt này, Tô Hiểu khá bất ngờ, nếu nhiệm vụ trừng phạt chỉ đơn giản như vậy thì hoàn toàn không đáng kể, nhưng bù lại, nhiệm vụ ban thưởng cũng không cao lắm. Ưu thế của khế ước giả tại Thiên Khải Nhạc Viên nằm ở khía cạnh khai thác tài nguyên. Điều này không chỉ khiến thợ mỏ giàu có mà cả khế ước giả hệ chiến đấu cũng vậy. Lý do là trước mỗi lần tiến vào thế giới, thợ mỏ đều thuê người bảo vệ, tránh trường hợp đang đào lại gặp phải cường giả hoặc sinh vật nguy hiểm trong thế giới nhiệm vụ. Ban thưởng và trừng phạt của nhiệm vụ hiện tại đều dựa trên tiêu chuẩn của Thiên Khải Nhạc Viên. Các nhiệm vụ chính tuyến Tô Hiểu từng nhận trước đây, tuy nhiệm vụ trừng phạt luôn là cưỡng chế sự quyết, nhưng ban thưởng lại vô cùng phong phú. Nhiệm vụ chính tuyến của Luân Hồi Nhạc Viên có một đặc điểm, sẽ dựa trên độ khó của thế giới để phán định. Giả sử trong thế giới có độ nguy hiểm từ LV45 đến LV60, LV45 là nhiệm vụ cực thấp nguy hiểm. Nhận nhiệm vụ chính tuyến loại này, ban thưởng coi như không đáng nói, cơ bản chỉ là phần thưởng an ủi. Nhưng nếu vài vòng sau độ khó nhiệm vụ tăng vọt, ban thưởng cũng sẽ tăng lên với biên độ càng khoa trương hơn, cuối cùng đạt đến mức làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Đây cũng là lý do vì sao khế ước giả phe mình có tổng hợp chiến lực mạnh, nhưng số lượng ít. Chỉ cần đánh cược tính mạng, dám liều, một hai thế giới là có thể từng bước cuộc khởi, đạt thành cá chép hóa rồng. Tại Thiên Khải Nhạc Viên không phải là không có chỗ tốt. Mặc dù dễ bị bắt nạt, mỗi lần thế giới tranh đoạt chiến đều là phim tai họa hoặc phim kinh dị, nhưng chỉ cần sống sót, về sau vẫn có hy vọng cuộc khởi. Tuy nói như thế, nhưng sau khi khế ước giả tại Thiên Khải Nhạc Viên cuộc khởi, bọn họ cũng phải đề phòng một việc, đừng ở trong thế giới bản nguyên hoàn toàn mở rộng mà gặp phải những vật kỳ quái, ví dụ như hắc ma. Mục tiêu trước mắt của Tô Hiểu là tìm được Quan Chi Vương. Tung tích của Quan Chi Vương chỉ có hai thế lực lớn biết, Linh Hồn Tháp và Cô Đô Học Phái. Hai thế lực này không chiếm cứ địa bàn, nhưng trong mỗi tòa thành lớn đều có phân bộ của họ. Hai bên ở trạng thái nửa đối địch, nói nôm na là nhìn nhau như những kẻ ngốc, nhưng chưa đến mức đánh nhau. Linh Hồn Tháp thuộc mạch của Quan Chi Vương, chủ yếu có ba lý niệm. Một, mở rộng lực lượng siêu phàm, tức là lực lượng thuật sĩ. Phi Long cổ đại, tinh chi chế tạo, siêu phàm hệ nguyên tố, đều là phương hướng nghiên cứu của họ. Hai, nghiên cứu vật chứa. Trong trường hợp không liên quan đến mẫu thần và Quan Chi Vương, chế tạo vật chứa mới để phong ấn cổ thần lần thứ hai. Ba, rèn luyện, tăng cường, bóp méo linh hồn. Linh Hồn Tháp cho rằng linh hồn đủ mạnh có lẽ có thể chống lại sự mục nát. Về phần thế lực còn lại, Cô Đô Học Phái, thế lực này không thể dùng từ kỳ diệu để hình dung. Họ nghiên cứu, sùng bái cổ thần. Lý niệm là, đã đánh không lại, vậy tại sao không chung sống với cổ thần? Đã là thần linh, vậy chắc hẳn cũng có thể tín ngưỡng. Sùng bái cổ thần, tín ngưỡng cổ thần, tuân theo cổ thần, tiễn đưa cổ thần, để cổ thần đi gây họa cho thế giới khác, đây cơ bản là lý niệm của Cô Đô Học Phái. Bên trong Cô Đô Học Phái cũng có những nhánh lý niệm khác, đã không thể đối kháng cổ thần, vậy tại sao không dẫn tới một vị cổ thần khác? Dùng cổ thần đối phó cổ thần. Xin đừng cười, vào sơ kỳ cổ thần giáng lâm, Cô Đô Học Phái đã xuất hiện. Họ thật sự đã dẫn tới một vị cổ thần khác, một vị cổ thần khống chế bóng tối. Vị cổ thần này vừa tới không lâu đã bị vị cổ thần giáng lâm trước đó giết chết. Nghe nói, Cô Đô Học Phái mang đầu còn sót lại của vị cổ thần bóng tối về, toàn thể thành viên mặc niệm rất lâu, sau đó biến cái đầu to lớn của vị cổ thần bóng tối thành tiêu bản. Hai thế lực này, Tô Hiểu muốn chọn bên nào để dò xét trước. Linh Hồn Tháp dễ dàng hơn chút, nhưng cựu vương Đô Tha Lô không có phân bộ Linh Hồn Tháp. Trước đây vốn có, nhưng sau khi một vật chứa tàn tạ phát điên, tàn sát gần 1/10 dân số của cựu vương Đô Tha Lô, cư dân nơi đây đã hiệp lực đẩy phân bộ Linh Hồn Tháp ra ngoài. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía đầu phố. Hắn muốn đến phân bộ Cô Đô Học Phái xem sao, thăm dò thế lực tín ngưỡng cổ thần này. Không biết từ lúc nào, bầu trời đã chuyển sang màu xám đen. Mặt trời ẩn sau mây cố gắng hết sức phát ra ánh sáng, khiến ánh sáng trên đường phố tối đi chút. Một tiếng rít gào truyền ra từ tầng 3 của tòa nhà bên cạnh, sau đó là tiếng gầm gừ trầm thấp. Lại có người bị mục nát. Cạch một tiếng, một thân ảnh khom lưng đập vỡ cửa sổ, rời cách Tô Hiểu vài mét. Đây là một phụ nhân đầy mặt trải rộng những sợi năng lượng màu đen. Thân sắc trên mặt nàng đã vặn vẹo. Rống. Phụ nhân gào thét một tiếng, mơ hồ có tiếng gầm màu đen khuếch tán trong không khí. Ngay lúc này, một con dao vết cá đâm tới từ sau lưng nàng, xuyên vào gáy nàng, sau đó đẩy. Phụ nhân cắm dao ở gáy phù phù một tiếng đổ xuống. Người đàn ông vết nàng quỳ bên cạnh thi thể nàng, trán chạm đất, hai vai không ngừng run rẩy, cố gắng kiềm chế tiếng nức nở. Vừa rồi, hắn đã tự tay kết thúc tình cảm chân thành của mình. Đây chính là thế giới bị cổ thần giáng lâm. Tô Hiểu bước chân tiếp tục tiến lên. Hắn lần nữa cảm nhận được sức mạnh của sự mục nát ở cự ly gần, phiền phức hơn nhiều so với dự đoán. Đây là sự ăn mòn và thay đổi tinh thần. Khi các vết nứt của vật chứa càng nhiều, sức mạnh của sự mục nát này sẽ càng mạnh mẽ. vì cổ thần này rõ ràng đã bị chọc giận hoàn toàn, chuẩn bị bóp chết toàn bộ sinh linh của thế giới ám tinh, sau đó hút cạn thế giới này. Đi dọc theo vài con phố ít người, Tô Hiểu dừng bước trước một kiến trúc mái vòm. Trên kiến trúc này, có một đồ án ấn huy hình tròn, là biểu tượng của Cô Đô học phái. Cửa trước phân bộ Cô Đô học phái không có người canh giữ. Trên tường cạnh cửa viết một hàng chữ, ánh sáng dần trôi đi, chúng ta đã chờ đợi trong bóng tối. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào phân bộ Cô Đô học phái. Tầng một diện tích không lớn, bên tường bày biện rất nhiều kệ hàng, phía trên đặt vài vật kỳ quái. Vài chỗ ngồi ở giữa phòng. Một lão già dựa vào ghế ngủ say, miệng há không nhỏ. Gâu. Bố bố gâu lên một tiếng, lão già đang ngủ say tỉnh lại. Hắn một tay vuốt tóc về phía sau, vuốt mãi gần tới óc mới miễn cưỡng sờ được vài sợi. Đã bao lâu rồi, tín ngưỡng cổ thần cũng không có gì thay đổi. Lão già lầu bầu thấp giọng. Việc tín ngưỡng cổ thần không giúp ích cho sự phát triển tóc khiến hắn rất bất mãn. Các ngươi đến đây là muốn đến cướp bóc hay là gia nhập Cô Đô học phái? Sau khi đánh giá Tô Hiểu, mắt lão hói đầu thêm chút cảnh giác. Thuộc tính mị lực. Hai điểm dần có hiệu quả. Chưa quyết định. Suy tính một chút là tốt, ân. Ngươi vừa nói gì? Mắt lão hói đầu càng thêm cảnh giác. Tuy nói Cô Đô học phái không tính là phe thiện, nhưng cũng không đạt đến mức phe cực ác. Ta còn chưa quyết định muốn gia nhập hay rời đi. Như vậy ta yên tâm. Nơi này chỉ có một mình lão già này thôi. Mấy ngày trước còn bị cướp sạch một lần. Cái nơi quỷ quái Tha Lô này càng ngày càng không yên ổn. Lão hói đầu đẩy cửa một căn phòng nhỏ. Căn phòng này hơi giống phòng sám hối, được chia làm hai phần, ở giữa có tấm ván gỗ ngăn cách, ở trung tâm tấm ván gỗ còn có một lưới cửa sổ nhỏ. Lão hói đầu ngồi xuống bên trong gian ngăn cách. Tô Hiểu, bố bố, ba ha, Benny ở phía bên kia. A Mổ chặn cửa. Phanh. Cửa phòng bị A Mổ đóng lại. Lão hói đầu đối diện lắc đầu. Trước hết giới thiệu chút, ta là Mê Lốt. Nếu các ngươi gia nhập Cô Đô học phái, ta sẽ là người dẫn đường cho ngươi. Giai đoạn hiện tại, về phương diện làm thế nào để tín ngưỡng cổ thần, trong học phái có sự khác biệt rất lớn, điểm này ngươi phải biết trước. Khi nói chuyện, thần tình của lão hói đầu Mê Lốt trở nên nghiêm túc. Về phương diện làm thế nào để tín ngưỡng cổ thần có ý kiến khác nhau. Nói cách khác, các ngươi còn chưa quyết định có tin hay không. Bà Hà nghe ra là chuyện gì? Nó đối với ấn tượng về Cô Đô học phái có chút thay đổi. Khụ, đừng nói thẳng như vậy. Chúng ta vẫn rất thành kính. Duy trì tín ngưỡng thành kính sẽ không bị mục nát. Giai đoạn hiện tại, thành viên trong học phái tín ngưỡng âm ảnh chi thần khá nhiều, dù sao âm ảnh chi thần đã hy sinh rất lớn vì chúng ta. Nói đến đây, trong mắt lão hói đầu Mê Lốt hiện lên một tia vẻ nhớ nhung. Theo ta biết, âm ảnh chi thần chính là bị các ngươi. Khụ. Tiếp tục chủ đề vừa rồi, âm ảnh chi thần không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mê Lốt rất nghiêm túc. Đối với việc tín ngưỡng một vị cổ thần đã vẫn lạc, hắn cũng không bài xích. Trước hết, ta muốn biết tên của các ngươi. Bi Que à? Ba Hà. Go. Mèo. Ghi chép xong rồi. Mê Lốt giả vờ viết lên một tờ giấy ố vàng. Giấy rất đắt, trước khi thành viên xác định gia nhập, làm vài thủ tục là được rồi. Bi Que, người có hiểu biết về cổ thần không? Hiểu biết. Tô Hiểu đương nhiên hiểu cổ thần. Rất nhiều rồi, tự nhiên sẽ hiểu. Hiểu biết là tốt rồi. Câu hỏi tiếp theo, sau khi các ngươi gia nhập Cô Đô học phái, chuẩn bị đóng góp gì? Tô Hiểu không nói gì. Tiếp tục hỏi đáp với đối phương là đang lãng phí thời gian. Hắn muốn giải quyết vấn đề bằng cách nhanh chóng hơn. Nghĩ đến điểm này, hắn là một ánh mắt cho Ba Ha. Ba Ha hiểu ý, Mê Lốt lão tiên sinh đáng kính, chúng ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Không gia nhập Cô Đô học phái. Mục tiêu lần này đổi thành cướp bóc. Nghe Ba Ha nói, Mê Lốt có vẻ quả nhiên là vậy. Hắn cất chiếc bút trong tay vào trong ngực. Đây là thứ đáng giá nhất trong toàn bộ phân bộ. Trên lầu trong tủ đựng thức ăn còn 3 cục bánh mì. Đồ đạc tầng 1 tùy các ngươi lấy. Đi nhớ rõ đóng cửa lại. Mấy vị, bắt đầu đi. Thời gian của mọi người đều rất quý giá. Mê Lốt rất thản nhiên. Phân bộ cựu vương đô Tha Lô này sớm đã bị bỏ rơi. Dân chúng nơi đây quá đổi chất phác. Bình quân 3 ngày qua cướp một lần. Ai chịu nổi? Cùng bọn họ cùng chết. Đáng giá không? Mê Lốt lão tiên sinh, người có thể hiểu lầm gì đó. Ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Khi Ba Ha nói chuyện, trên mặt chim của nó hiện lên nụ cười. Ai? Ai? Ngươi chớ làm loạn a, ta thế nhưng là có thần lực cổ thần. Mê Lốc luống cuống. Hắn vội vàng lùi về góc, hai tay đưa ngang trước người, đầy mắt cảnh giác nhìn Ba Ha đối diện qua lưới cửa sổ. Trên khuôn mặt già nhăn nheo đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ta thề, chúng ta là muốn hỏi ngươi vài chuyện. Chuyện gì? Mê Lốc vẫn cảnh giác. Trong Cô Đô học phái, ai biết Quan Chi Vương ở đâu? Ba Ha nói thẳng. Móng vuốt ưng gãy nát tấm gỗ ngăn cách rồi đâm vào tường. Đôi mắt sắc bén của nó nhìn Mê Lốc. Các ngươi hỏi những thứ này, không sợ cổ thần giáng xuống thần phạt sao? Trong lòng Mê Lốc cảm thấy không ổn. Những người này hình như không chỉ đơn giản là đến cướp bóc. Nghe Mê Lốc nói, Ba Ha cười nói, ngươi thật cho rằng, chúng ta sẽ sợ thứ đó sao? Trong căn phòng bên cạnh, Mê Lốc im lặng. Thái độ và quan niệm của Cô Đô học phái rất mơ hồ, họ giống như đang thăm dò xem cổ thần rốt cuộc là thứ gì, từ đâu đến, có điểm yếu hay không. Lão già bỏ đi như ta, làm sao có thể biết Quan Chi Vương ở đâu? Các ngươi muốn đi triều thánh sao? Hay là bỏ đi đi? Mê Lốc ngồi thoải mái trên ghế, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện. Lão già, lai lịch của ngươi không nhỏ đâu. Cũng không đáng kể gì, chỉ là phong quan qua một thời gian mà thôi. Thần nữ đời trước của Cô Đô học phái suýt chút nữa đã trở thành vợ ta. Nói đến đây, Mê Lốc rất cảm khái, bắt đầu tự thuật kinh nghiệm của mình. Ban đầu Mê Lốc là một trong những đại thần quan của Cô Đô học phái, cho đến khi hắn si mê thần nữ đời thứ nhất và hành động. Kết quả là, khi suýt chút nữa thành công, hắn bị đám tín đồ trói lại bằng vòng đá. Thần nữ đời trước mặt váy cưới vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng suýt chút nữa bị ép hoàn thành một hôn lễ. Chuyện sau đó đơn giản. Mê Lốc quả thực có cống hiến cho Cô Đô học phái, hơn nữa hắn không làm tổn thương thần nữ đời trước, ít nhất là về thể xác, còn về tinh thần thì không chắc. Sau khi một nhóm cao tầng Cô Đô học phái thương nghị, họ quyết định đẩy Mê Lốc đến cựu vương đô Tha Lô. Một nơi chim không thèm đẻ trứng, trông coi phân bộ đã không còn ai. Thoáng một cái đã hơn 30 năm trôi qua. Đại thần quan Mê Lốc, năm nào giờ đã biến thành một lão già lưng còng. Nghe Mê Lốc tự thuật, Ba Ha càng nghe càng cảm thấy không đúng. Ngươi không phải chỉ là thèm thân thể người ta sao, còn lưỡng tình tương duyệt, ta suýt chút nữa đã tin rồi. Ta đây là dũng cảm xuất kích, hơn nữa ta không vô lễ với thần nữ. Khinh bỉ, ngươi thấp hèn. Còn chim ngươi sao còn chửi người vậy? Mê Lốc và Ba Ha trừng mắt nhìn nhau. Một lát sau, Mê Lốc thở dài. Người như ta, các ngươi nghĩ ta có khả năng biết Quan Chi Vương ở đâu sao? Có thể, ngươi tín ngưỡng cổ thần. Ba Ha nhìn chằm chằm Mê Lốc. Thông qua quan sát, nó cảm giác lão già này chắc hẳn biết chút gì đó, nhưng biết không nhiều lắm. Ta tính cái rắm. Ta ở đây hơn 30 năm rồi, là người bị bỏ rơi. Cho các ngươi một lời khuyên, đừng đi tìm những người ở tháp chung linh hồn, họ đã hoàn toàn điên rồi. Những người đó vặn vẹo linh hồn của mình, muốn dùng phương pháp này chống lại sự mục nát. Họ còn tạo ra không biết bao nhiêu vật chứa tàn phế. Nếu các ngươi tìm được Quan Chi Vương, có lẽ có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của vật chứa tàn phế đó. À rống rống. Cái này ngươi cũng biết. Cái miệng này của ta. Mê Lốc vỗ mạnh vào miệng mình. Hắn nhìn Ba Ha một lát, lại đánh giá Tô Hiểu, nói, nếu ta không nói ra điều gì, hôm nay sẽ có kết cục thế nào? Ngươi đoán đi, phát huy hết sức tưởng tượng. Ai, ta vẫn là nói đi. Nhân vật nhỏ như ta đương nhiên không biết Quan Chi Vương ở đâu, nhưng thần nữ đời này biết. Ta chỉ biết có vậy, các ngươi có thể đi rồi. Mê Lốc làm động tác tiễn khách. Mê Lốc, ngươi hình như đang phiền não vì rụng tóc. Ha ha ha, sao có thể chứ, ta là người bước vào siêu phàm, rụng tóc không đáng kể chút nào. Mê Lốc dường như bị Ba Ha chọc cười. Ta có bí phương sinh sôi, đừng nói đỉnh đầu, cho dù thoa lên mông, cũng có thể mọc lông. Ba Ha lấy ra một cái bình nhỏ, dùng móng vuốt chấm một ít, lắc lên viền chân tóc của Mê Lốc. Vài chục sợi tóc bạc dần dần mọc ra, dài thêm vài centimet rồi dừng lại. Mê Lốc sờ sờ đỉnh đầu của mình, trợn mắt sau đó nói, liên quan đến chuyện thần nữ đời này, chúng ta cẩn thận nói chuyện. Các ngươi cũng không biết tổng bộ Cô Đô học phái ở đâu, nếu không cũng sẽ không đến đây. Mặt Mê Lốc tràn đầy nụ cười nhiệt tình. Đối với tóc, hắn có nỗi ám ảnh rất lớn. Năm đó cũng vì chuyện này mà thần nữ đời trước mới không coi trọng hắn. Người nói bắt cóc thần nữ. Có vấn đề gì không? Ba Ha có chút lo lắng nhìn Mê Lốc. Việc này ta quen thuộc, vài chục năm trước ta đã làm một lần rồi. Vậy kế hoạch lần này ngươi sắp xếp, sau đó chúng ta chấp hành. Có thể, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ta. Đương nhiên không liên quan gì đến ngươi rồi. Ba Ha duỗi móng vuốt ra, Mê Lốc vươn tay, nắm tay với Ba Ha. Đi thôi, Mê Lốc, đi trói thần nữ. Mê Lốt nghi hoặc nhìn Ba Ha. Hắn chỉ chuẩn bị cung cấp kế hoạch, không định tham gia thực tế, hoặc có thể nói, sau khi Tô Hiểu và đám người đi, Mê Lốt sẽ bỏ trốn. Hiện tại xem ý tứ của Ba Ha, rõ ràng là chuẩn bị kéo Mê Lốt đi cùng. Các ngươi đừng quá đáng, ta chỉ cung cấp ý kiến. Mê Lốt còn chưa nói xong, Ba Ha đã lấy ra một cây bút ghi âm, nhấn nút. Bên trong truyền ra đoạn đối thoại của nó và Mê Lốt, nội dung như sau, Ba Ha, người nói bắt cóc thần nữ. Có vấn đề gì không? Mê Lốt, việc này ta quen thuộc, vài chục năm trước ta đã làm một lần rồi. Mê Lốt, người nói ta đưa thứ này cho người của cô đô học phái nghe, họ sẽ thế nào? Cây bút ghi âm xoay tròn trong móng vuốt của Ba Ha. Mê Lốt đối diện sững sờ. Hắn đây là chịu thiệt vì chưa tiếp xúc với văn minh. Một lát sau, Mê Lốt thở phào một hơi. Hắn đang suy nghĩ có nên liều mạng hay không, nhưng liệu có đánh lại được hay không là vấn đề lớn. Chờ ta một lát, ta thu thập đồ xong sẽ xuất phát. Lâu rồi không trở về thành phố đến rồi. Mê Lốt vỗ đùi, mặt già nở nụ cười, thực ra trong lòng đã thăm hỏi tổ tông 18 đời của Ba Ha. Nửa giờ sau, cựu vương đô ở Tha Lô, khu Nam, dưới một tòa tháp kim loại cao hàng chục mét. Ngẩng đầu nhìn lên, tòa tháp kim loại này vừa to lớn, lại có cảm giác tinh tế đặc biệt. Từng tầng vỏ cây sắt cuộn lại chỉ rộng bằng ngón tay, vậy mà lại tạo nên con quái vật khổng lồ này. Đây là kiến trúc kiểu bầy côn trùng. Mê Lốt gõ cánh cổng kim loại. Kiến trúc này được xây dựng cách đây hàng trăm năm bởi bầy côn trùng, tên là tháp trùng. Phân bố ở rất nhiều nơi trên đại lục, tất cả các tháp trùng đều liên kết với nhau. Chỉ cần côn trùng không minh bên trong còn sống là có thể hoàn thành truyền tống đường dài, nhưng tốc độ truyền tống không nhanh, người có thực lực không đủ mạnh còn có nguy hiểm nhất định. Côn trùng không minh ở tháp trùng này ban đầu đã chết. Là bang phái địa phương đã mua côn trùng không minh với giá cao từ vương quốc côn trùng, dùng để thuận tiện cho việc giao thương giữa hai bên. Theo tiếng gõ cửa mạnh của Mê Lốt, cánh cổng kim loại của tháp trùng mở ra từ bên trong. Tình chi sao? Giọng nói truyền ra từ trong bóng tối phía sau cánh cổng. Nghe vậy, Mê Lốt nhìn về phía Tô Hiểu, nói, một lần dùng tháp trùng 30 lãng tinh chi, lãng, đơn vị trọng lượng, 1 lãng 0972 khắc. Không có. Không có. Ngươi làm sao có thể không có tinh chi, đừng keo kiệt như vậy. Tô Hiểu lấy ra một viên kết tinh linh hồn, loại vừa, ném vào bên trong. Linh hồn thạch. Mấy vị, mời vào bên trong. Giọng nói của người đàn ông trong cửa thay đổi. Bang phái như thế này, thực ra cũng không kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn. Họ tuân theo thái độ có thể không gây sự, tuyệt đối không gây sự. Một khi gây thù, thì sẽ đồng quy vu tận. Tô Hiểu bước vào bên trong tháp trùng. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn rõ dung mạo của người đàn ông phía trước. Người này hai mắt vàng đục, mặt đầy vàng đen, đây là dấu hiệu bị mục nát. Tô Hiểu quan sát kỹ sau đó phát hiện, ở khắp nơi trên mặt người đàn ông này, bị đóng sâu mười mấy khối tinh chi. Cái này giúp ức chế tốc độ mục nát, nhưng tuyệt đối không phải dừng lại. Người đàn ông phía trước quay người đi đến thang máy. Mỗi khi đi vài bước, đầu hắn đều nghiêng sang trái, sau đó rung rẩy tần suất cao, giống như bị co giật ngắt quãng. Đây là kỹ thuật nghiên cứu ra từ bên tháp chung linh hồn. Người bước vào siêu phàm sẽ không bị mục nát ngay lập tức. Đóng tinh chi dưới da, tốc độ mục nát sẽ chậm hơn. Rất nhiều người cho rằng siêu phàm sẽ không bị mục nát, thực ra không phải. Ai cũng có lúc thư giãn và yếu ớt. Mê Lốt hơi xúc động. Người đàn ông đi phía trước chửi nhỏ một tiếng, thực không thích người khác thảo luận về mình. Rất nhanh Tô Hiểu đến đoạn giữa tháp trùng. Phía trên không có thang máy, là giá đỡ kim loại đan xen. Vách tường kim loại xung quanh gồ ghề, hiện lên màu rỉ sét ảm đạm. Từng con giáp trùng lộ ra ánh sáng trắng nửa chìm vào bức tường, đây chính là côn trùng không minh. Các ngươi đi đâu? Người đàn ông mục nát đứng trước vài cái đĩa tròn kim loại, bắt đầu điều chỉnh các thước đo tinh vi trên đó. Thành phố Đen. Trong mắt Mê Lốt có chút hồi tưởng. Hắn thực ra không bài xích cũng không đồng ý với việc trói thần nữ lần này. Hắn đã chờ đợi quá nhiều năm ở cựu vương đô Tha Lô. Xung quanh không có gì thay đổi, khiến hắn có cảm giác, nếu cứ như vậy tiếp tục, hắn cách bị mục nát đã không còn xa. Đặt tay lên mặt tường, nhấn nhẹ thôi, đừng đè chết côn trùng không minh. Đè chết một con bồi 50 lãng tinh chi. Người đàn ông mục nát đeo một bộ kính tất, điều chỉnh độ phóng đại xong, hắn cắm hai ngón trỏ vào rãnh trên đĩa tròn kim loại, bắt đầu điều chỉnh các thước đo tinh vi, phát ra tiếng lách cách giòn nhẹ. Sắp bắt đầu rồi. Lần sau du hành, nhớ ưu tiên ban độc cước của chúng ta, các bang phái khác đều không thể tin. Người đàn ông mục nát đẩy đĩa tròn kim loại xuống. Hầu như đồng thời, côn trùng không minh trên vách tường xung quanh đều mở giáp lưng ra, cánh trong suốt rung động, phát ra tiếng côn trùng kêu ong ong. Cảm giác rung động truyền đến tay Tô Hiểu. Sóng âm rung động, làm thế giới trước mắt hắn trở nên mơ hồ. Không gian xung quanh dần dần rung động mạnh. Những hạt sáng nhỏ bé xuất hiện đại phiến trước mắt Tô Hiểu. Hắn cảm giác mình đang bị đẩy nhanh chóng. Khi thế giới trước mắt hắn không còn mơ hồ nữa, tiếng côn trùng kêu bên tai dần dần dừng lại. Mấy vị, hoan nghênh đến tháp trùng thành phố Đen. Nếu như các ngươi cảm thấy buồn nôn muốn ói, nhất định phải nhịn đến bên ngoài rồi hãy nôn. Một người phụ nữ buộc bím tóc dài sắp vào trạm đứng bên cạnh vách tường. Nàng chỉ vào một tấm bảng sắt, trên đó viết, tùy ý nôn mửa phạt tiền một lãng tinh chi. Tô Hiểu theo thang máy đi xuống. Nhất định phải nhanh chóng kiếm chút tinh chi. Mỗi lần dùng tháp trùng truyền tống đều dùng kết tinh linh hồn thì quá thiệt. Ra khỏi tháp trùng, trên bầu trời vẫn mù mịt khói. Trên đường phố phía trước có rất nhiều người qua lại. Khác với cựu vương đô, trị an của thành phố Đen đã tốt hơn rất nhiều. Những người đi đường cũng không còn vẻ mặt tuyệt vọng và chết lặng nữa. Nơi này cũng không tính là nguy hiểm, độ nguy hiểm thấp hơn nhiều so với cựu vương đô. Mê Lốt, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Lời Tô Hiểu vừa dứt, hắn liền biến mất tại chỗ, xuyên qua không gian trở lại bên trong tháp trùng. Ba Ha mở ra dị không gian, A Mổ lao vào. Benny hơi mộng mị bị bố bố Uông dùng chân sau đạp vào. Bố bố Uông thì hòa vào môi trường xung quanh. Chúng ta. Mê Lốt vừa muốn nói kế hoạch, phát hiện xung quanh không có ai. Một luồng gió lạnh thổi qua, thổi bay những sợi tóc muối tiêu còn lại trên đầu Mê Lốt. Tô Hiểu gặp được người quen. Tinh ám là thế giới bát giai không sai, nhưng độ nguy hiểm ở mức LV55-LV76. Cái này đại biểu, khế ước giả lục giai, thất giai, bát giai đều có thể tiến vào thế giới này, nhưng khu vực ban đầu tiến vào và nhiệm vụ tiếp nhận khác nhau. Trước đó ở Tinh Linh Ma Linh, Tô Hiểu còn gặp được khế ước giả lục giai phe mình. Một thân ảnh tóc ngắn màu hồng đi trên đường phố. Bên cạnh nàng là ba nữ hai nam. Xem thần sắc, tâm trạng của mỗi người đều không tệ. Mori đại lão, chúng ta đến thành phố Đen thật sự không có vấn đề sao? Đây là khu vực thất giai đến bát giai, chúng ta vẫn nên đào khoáng ở khu vực lục giai đi. Một thiếu niên vác quốc đào khoáng mở miệng nói, nói chuyện lúc còn cảnh giác quan sát xung quanh. Đừng lo lắng, ở đây ta rành lắm. Ta đến tinh ám ba lần rồi. Không đi cựu vương đô, khu cuối cùng xanh hóa, còn có vương quốc côn trùng thì không sao. Ngoại trừ thỉnh thoảng có phán định ý chí lực tương đối phiền, thế giới này vẫn tốt mà. Mori tràn đầy tự tin. Nàng từ khi tự bế sau cuộc chiến tranh giành thế giới lần trước, liền không đi qua thế giới nguyên sinh toàn diện nữa, mà là tiến vào thế giới thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên. Nơi này coi như an toàn. Chỉ cần không gặp phải bác sĩ điên, Bi Quaya, cha xứ những lão âm tất đó, nàng Mori vẫn là cường giả thất giai. Nghĩ đến những thứ này, khóe miệng Mori nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp. Không thể cười, nàng hiện tại là đại lão của tiểu đội này, phải giữ gìn phong thái cường giả, trừ khi thật sự rất vui, nhịn không được mới cười. Thế giới không có lão âm tất, thật tốt đẹp. Đinh thị, bên trong tòa tháp trùng điệp trên phố Bảo Thạch. Tô Hiểu đương nhiên sẽ chọn tạm lánh khi vô tình gặp người quen. Hắn đang trong thế giới xâm lấn, chỉ cần đánh mặt đối mặt, Mori tuyệt đối không thể nhận ra hắn. Đây là đặc tính của ngụy trang đơn hướng. Khi Tô Hiểu tự soi gương, dung mạo không có chút biến đổi, nhưng trong mắt Mori, hắn là một khế ước giả xa lạ. Ngụy trang đơn hướng hầu hết thời gian đều hữu hiệu. Nếu tiến vào trạng thái chiến đấu, khí tức của Tô Hiểu hoàn toàn bộc phát, đó lại là chuyện khác. Chỉ cần Mori không ngốc, nàng lập tức sẽ đoán ra mọi chuyện và báo cáo Tô Hiểu với Thiên Khải Nhạc Viên. Sự quan sát của Mori là không thể nghi ngờ. Dù sao đi nữa, nàng cũng là chiến đấu thiên sứ, lại từng đánh chết rất nhiều kẻ vi quy. Tô Hiểu phỏng đoán, Mori hẳn không liên quan đến giao dịch thời không chi lực. Đối phương đến thế giới ám tinh, 89/10 là muốn kiếm chác khoáng sản. Giai đoạn hiện tại quan trọng hơn là trước hết làm theo manh mối từ nhiệm vụ chính tuyến. Điều này giúp Tô Hiểu hiểu rõ hơn tình hình thế giới, tiện lợi cho việc tranh đoạt thời không chi lực sau này. Mục đích của Tô Hiểu khi tiến vào thế giới ám tinh thật ra rất đơn giản, thu hoạch đại lượng tài nguyên để nâng cao thực lực bản thân, tiến lên đội ngũ đỉnh tiêm bát giai. Việc này dù rất khó nhưng vẫn cần tăng tốc độ. Thụ sinh thế giới sắp mở ra, khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn cuối cùng mà Tô Hiểu cần đang ở đó. Nơi đó còn có trang bị thức tỉnh thiên phú. Thông qua trang bị này, với cái giá là hy sinh một loại năng lực thiên phú của bản thân, hắn có thể thức tỉnh một loại thiên phú độc hữu của diệt pháp chi ảnh. Năng lực đoạn hồn ảnh cùng thiên phú diệt pháp, hai thứ này Tô Hiểu không thể bỏ lỡ. Cho nên hắn nhất định phải tiến vào thụ sinh thế giới. Ban đầu, khi đạt được tư cách tiến vào thụ sinh thế giới tại thụ cảnh kỹ trường, trong top 10 của thụ cảnh kỹ trường có 5 con rối của hôi thân sĩ. Điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hôi thân sĩ đã chuẩn bị không biết bao lâu, muốn gây sự trong thụ sinh thế giới. Không chỉ có hôi thân sĩ, chà sứ hình như cũng đang chuẩn bị cho thụ sinh thế giới. Thụ sinh thế giới được chứng thực bởi hư không chi thụ. Hư không chi thụ tuyệt đối trung lập, chỉ cần có tư cách tiến vào, dù là khế ước giả, liệp sát giả, hay vi quy giả, tất cả đều có thể tiến vào. Trong tiềm thức, Tô Hiểu có một cảm giác, hôi thân sĩ và cha xứ muốn làm chuyện lớn trong thụ sinh thế giới. Ngoài hai kẻ này, hẳn còn có những kẻ vi quy khác. Trước đó, hôi thân sĩ đã quay trở về thế giới hiện thực, điều này dường như đang báo trước điều gì đó. Vì manh mối quá ít, Tô Hiểu vẫn chưa nghĩ thông sự liên quan trong đó. Tạm không cân nhắc những chuyện này, việc đối phó tốt tình hình thế giới ám tinh hiện tại mới là mấu chốt. Mục tiêu nhỏ giai đoạn này là tìm được Quan Chi Vương. Muốn tìm thấy Quan Chi Vương, bắt cóc nhiều thần nữ phái khoa học là phương pháp nhanh nhất. Tô Hiểu bước ra khỏi tòa tháp trùng điệp. Mê Lốt, người đang ẩn mình sau chiếc xe ngựa chở rác, đứng dậy. Hắn tuy không biết tại sao Tô Hiểu đột nhiên biến mất, nhưng tạm thời ẩn nấp vẫn là đúng đắn. Đây là phố Bảo Thạch, khu vực phồn vinh nhất và cũng hỗn loạn nhất của Đinh Thị. Trước hết tìm một khách sạn ở tạm đi. Chuyện chúng ta cần làm, cần bàn bạc kỹ hơn. Mê Lốt không hỏi chuyện vừa rồi. Ai cũng có bí mật, kể cả bản thân hắn cũng vậy. Mê Lốt rất hiểu rõ phố Bảo Thạch của Đinh Thị. Trên đường đi đến khách sạn, hắn bắt đầu giới thiệu về sự tồn tại của phố Bảo Thạch. Nơi này nguyên bản được gọi là Cổ Nhai, là nơi buôn bán đồ cổ, bảo thạch, đồ trang sức và các vật phẩm khác, không liên quan quá nhiều đến siêu phàm. Nhưng sau khi mọi người phát hiện tinh chi có thể chống lại sự hữu hóa, Cổ Nhai dần dần phồn vinh. Việc chế tinh chi thành đồ trang sức lại càng dễ đeo. Những người có thể hoàn thành quy trình này là đám thợ thủ công chế tạo bảo thạch. Địa vị của đám thợ thủ công bảo thạch từng bước nâng cao. Điều này vẫn chưa phải là đỉnh phong. Mấy năm trước, một bảo thạch công tượng tên là Limburg phát hiện, thông qua nhiệt độ cao làm tinh chi tan chảy thành thể lỏng, sau đó cắt một khối bảo thạch siêu phàm, thêm vào đó, sau khi tinh chi nguội đi, độ tinh khiết của tinh chi sẽ tăng lên đáng kể, khả năng chống hữu hóa cũng mạnh hơn. Sau khi các loại bảo thạch siêu phàm khác nhau dung hợp với tinh chi, mức độ nâng cao tinh chi khác nhau rất lớn. Bảo thạch siêu phàm có đặc tính sinh mệnh, tự nhiên, sức sống. Dung hợp với tinh chi hiệu quả tốt nhất, thu được tinh chi tinh khiết đến mức hơi trong suốt. Chỉ cần nhìn một chút cũng khiến người ta khao khát. Bảo thạch có đặc tính ngọn lửa, địa mạch. Hiệu quả ở giữa. Bảo thạch có đặc tính hắc ám, sâu thẳm. Nâng cao tinh chi nhỏ nhất, có lúc thậm chí còn phản tác dụng. Bảo thạch đại sư tên là Limburg kia không giấu giếm bí mật này. Hắn công khai bí mật này, toàn bộ Đinh Thị đều sôi sục. Cổ Nhai bị vây kín mít, cửa hàng nhỏ của bảo thạch đại sư ở Limburg suýt chút nữa bị chen nát. Nửa năm sau, bảo thạch đại sư ở Limburg chết vì quá cực khổ. Tình yêu và sự si mê của hắn đối với bảo thạch và tinh chi là điều thường nhân khó có thể tưởng tượng. Hắn định kỳ công khai mọi thứ mình tìm tòi. Chiều tối hôm đó, học trò của hắn phát hiện hắn đang gục xuống bàn làm việc nghỉ ngơi. Thật ra vào lúc này, bảo thạch đại sư đã vĩnh viễn ra đi, trong tay cầm tác phẩm chí cao của hắn. Đó là một khối tinh chi hoàn toàn trong suốt, bên trong tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, được gọi là bớt chi tâm. Từng có người cho rằng, chỉ cần đeo bớt chi tâm, dù trực diện cổ thần cũng sẽ không bị hữu hóa. Để kỷ niệm Bảo Thạch Đại Sư, Cổ Nhai được đổi tên thành phố Bảo Thạch và được dùng cho đến tận bây giờ. Bớt chi tâm, khối tinh chi đó ở đâu? Tô Hiểu rất hứng thú với bớt chi tâm. Hắn phỏng đoán, vật kia không chỉ đơn giản là dung nhập Bảo Thạch, mà là dung nhập ý niệm hoặc tín niệm. Cái này không biết. Nghe nói là được tặng cho Quan Chi Vương, cũng có người nói là đưa cho Đại Hiền Giả, còn có lời đồn là hiến cho Lan Chu Nữ Vương. Ít nhất có 10 phiên bản. Ta đoán, rất có thể là bị tiểu học trò của Bảo Thạch Đại Sư kia mang đi. Mê Lốt dừng bước trước một khách sạn. Khách sạn này có một đoạn thời đại, lớp sơn ngoài tường bong tróc nghiêm trọng. Trước cửa, Mê Lốt chỉnh đốn dung nhan. Xem bộ dáng, hắn vẫn đang cố gắng bình phục hô hấp. Vào đi, đừng chắn cửa. Chờ đã, trước khi gặp Marcia, cho ta bình tĩnh một lát. Đây là người từng theo đuổi ta, nhưng ta đã từ chối nàng. Lần này nhìn thấy nàng, thật làm người ta cảm khái. Mê Lốt hít sâu một hơi. Vô tình hay cố ý, tâm hắn trẻ lại rất nhiều, cảm giác sắp bị hữu hóa đã nhạt bớt đi. Chỉ ngươi. Còn có người theo đuổi. Khi ta còn trẻ, người theo đuổi rất nhiều. Cho ta nhìn kỹ. Mê Lốt đẩy cửa khách sạn ra, sải bước đi vào. Khách sạn quá cũ kỹ, căn bản không có khách. Sau quầy bar bằng gỗ thô, đứng một phụ nhân tóc hơi bạc, dáng người hơi gầy. Trên mặt nàng không nhiều nếp nhăn, hai tay đầy vết thương. Đôi mắt nàng tuy nhìn tan rã, nhưng mơ hồ cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm như có như không. Nàng chính là Marcia. Ở trọ 5 ngày một lãng tinh chi, không tìm tiền lẻ, không ghi sổ. Bà chủ khách sạn ở Marcia không ngẩng đầu lên nói. Thấy thế, Mê Lốt đưa tay gõ gõ quầy ba. Marcia, đã lâu không gặp. Ta là Mê Lốt. Nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta không? Mê Lốt cố gắng đứng thẳng người, khuôn mặt già nua dúng gió hiện lên nụ cười. Marcia phía sau quầy ba ngẩng đầu lên. Tuổi của nàng nhìn cũng chỉ tầm 40, tuổi thật lại gần bằng Mê Lốt. Ánh mắt tan rã của Marcia khôi phục thần thái, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Đương nhiên, nhớ rõ. Ngươi sao lại già đi nhiều như vậy? Đôi mắt đục ngầu của Marcia đỏ hoe. Nàng đưa tay sờ lên gò má già nua của Mê Lốt, tay vẫn còn hơi run rẩy. Ồ, tình nhân cũ à, bố bố, ăn cơm thôi. Ba ha, quả thật không ngờ Mê Lốt còn có sức hút này. Nhiều người nhìn như vậy, chúng ta đều tuổi này rồi, đừng như vậy. Bị tay Marcia chạm vào gò má, khuôn mặt Mê Lốt đỏ bừng. Tô hiểu, ba ha, bố bố Uôn đều ở đây, hắn ít nhiều có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, tay Marcia đột nhiên hướng lên, túm lấy số tóc còn lại không nhiều của Mê Lốt, đem đầu Mê Lốt đập mạnh vào quầy ba. Rầm. Mê Lốt phát ra tiếng kêu quái dị. Đầu hắn nghiêng nửa cắm vào trong quầy ba. Một con dao găm đinh một tiếng cắm trước mặt hắn, ngay sát qua sống mũi hắn. Mắt Mê Lốt trợn tròn, còn nuốt nước bọt. Lão già, ngươi thế mà. Thế mà còn dám quay về gặp ta. 13.000 lãng tinh chi của lão nương đi đâu? Đem tinh chi trả lại cho lão nương, lập tức, ngay bây giờ, nếu không ta thiến ngươi. Marcia áp mặt sát vào Mê Lốt. Nàng từng là thành viên của phái khoa học, chức trách chính là ép hỏi tình báo. Để đạt mục đích, nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe lời Marcia nói, dưới hông Mê Lốt lạnh toát, ngược lại thở dài. Ra tay đi. Hôm nay ta chính là đến trả nợ. Ta đã hứa với mấy tên khốn này giúp họ làm chút chuyện, đã hứa thì nhất định phải làm được. Giữ lại cho ta cái mạng là được. Mê Lốt nhắm mắt lại. Hắn không tính là người tốt, nhưng lại dùng cả đời để giữ vững 6 chữ, đã mở miệng, nói tất quả. Hừ. Marcia buông tay ra, ngón trỏ móc lấy chui dao găm. Dao găm lật ngược cắm vào vỏ dao trên tủ âm tường phía sau. Nhiều nhất cho ngươi ở 10 ngày, sau đó cút. Nói xong câu đó, Marcia ngồi sau quầy ba, vắt chéo chân, không còn để ý Mê Lốt nữa. Cứ điểm có rồi, Bi Quea, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Mê Lốt dùng tay chải vuốt kiểu tóc của mình, phát hiện tóc bị túng mất không ít, hắn một hồi đau lòng. Lão già, các ngươi muốn làm gì? Chớ liên lụy ta. Cầm quyển sách giả vờ đang xem, ánh mắt Marcia thay đổi, quăng tới ánh mắt thật không thân thiện. Cũng không có gì, chỉ trói thần nữ đời này mà thôi. Marcia, người muốn tham gia không? Nghe lời Mê Lốt nói, quyển sách trên tay Marcia trượt xuống. Nàng trừng mắt nhìn Mê Lốt, xem bộ dáng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Mê Lốt. Các ngươi đều cút ra ngoài cho lão nương. Trong khách sạn tầng 3, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Thông qua những gì vừa xảy ra, hắn đoán được một điều, Mê Lốt từng bắt cóc thần nữ đời trước, rất có thể không phải vì tình yêu hay muốn cưỡng ép kết hôn. Có thể đóng quân ở phân bộ học phái Cô Đô tại Kinh Đô cũ lâu như vậy, lai lịch của Mê Lốt không hề đơn giản. Đây cũng là lý do Tô Hiểu hợp tác với hắn. Lai lịch không đơn giản có thể mang đến phiền phức, nhưng hợp tác với người lai lịch đơn giản thì có ích gì? Nguy hiểm và cơ hội luôn song hành. Lúc mới gặp, Mê Lốt trước hết kể lại chuyện mình từng bắt cóc thần nữ đời trước, sau đó mới nói, thần nữ hiện tại cũng biết Quan Chi Vương ở đâu. Trước tiên cho thấy mình có kinh nghiệm bắt cóc thần nữ, sau đó lại nói thần nữ biết Quan Chi Vương ở đâu, điều này rõ ràng có mục đích. Đối phương chỉ không nói rõ câu, muốn thuận lợi trói đi thần nữ hiện tại, tốt nhất cho ta đi cùng. Mục đích của Mê Lốt là gì, Tô Hiểu không quan tâm lắm. Hắn chỉ nhìn kết quả, trói được thần nữ thành công, cộng thêm thần nữ thật sự biết Quan Chi Vương ở đâu, thế là đủ rồi. Mê Lốt muốn đạt thành mục đích gì, không cần phải hỏi. Ai cũng không phải kẻ ngốc, dựa vào cái gì mạo hiểm tính mạng, giúp một người xa lạ trói thần nữ. Nếu ngay cả chút độ lượng này cũng không có, thì chuyện gì cũng không làm được, ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ, lo lắng có cạm bẫy. Giữ đủ sự cẩn thận là điều bắt buộc, nhưng cũng không thể bó tay bó chân. Tô Hiểu là luyện kim sư, hắn không sợ Mê Lốt đột nhiên đâm sau lưng. Cửa phòng bị đẩy ra, Mê Lốt bước vào. Lão gia hỏa này mặt mày sáng sủa, phản phất như đón xuân thứ hai. Hắn che lại tay phía sau lưng, ẩn chứa nhiều ý vị. Đúng là già rồi, ha ha ha. Mê Lốt ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, nghi mặt nói, thần nữ của học phái Cô Đô đều không đơn giản. Các nàng trời sinh có thể cảm ứng năng lượng cổ thần, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó mượn dùng lực lượng này. Dù không đạt đến trình độ có thể chiến đấu, nhưng cũng là lực lượng của cổ thần. Lúc nói chuyện, Mê Lốt kéo ống tay áo trái lên. Trên cánh tay có chút tiêu tụy của hắn trải rộng những đường rãnh, nhiều chỗ đã xuất hiện dấu hiệu gỗ hóa. Hơn 30 năm trước, ta bị thần nữ đời trước cắn vào cánh tay, cho nên lúc tiếp xúc với các nàng nhất định phải cẩn thận. Mắt Mê Lốt đầy kiên kỵ. Hắn chỉ vào bản đồ, tiếp tục nói, đây là tổng bộ học phái Cô Đô. Chúng ta không cần đến đó. Chúng ta phải làm là dẫn thần nữ ra ngoài. Dẫn thế nào? Bà Ha ném một quả táo cho Mê Lốt. Mê Lốt nhận lấy cắn một miếng, lông mày giãn ra, tiếp tục nói, dùng năng lượng cổ thần dẫn. Hơn 30 năm trước ta đã điều tra, sinh linh sở dĩ bị hữu hóa là do năng lượng cổ thần xâm nhập não bộ. Sẵn sàng nhảy cửa sổ bỏ trốn bất cứ lúc nào. Không phải. Linh hồn thạch không thể ăn. Lúc nói chuyện, Tô Hiểu đưa miếng tinh thể linh hồn cuối cùng vào miệng, nhai nuốt giòn tan. Tô Hiểu đương nhiên cũng có cách tụ tập năng lượng cổ thần, nhưng hắn muốn xem Mê Lốt dùng phương pháp gì. Từ đó có thể đánh giá lời đối phương nói trước đó là thật hay giả. Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng. Kế hoạch đã thương lượng xong, 11 giờ tối động thủ. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng tròn treo trên không. Tại rìa vầng trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy quần sáng màu đen. Quần sáng này rất nhạt, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Đây là cảnh tượng độc hữu sau khi thế giới bị nuốt chửng. Phía đông nam thành phố Đen, trong một con mương thoát nước chính rộng vài chục mét, mấy chiếc thang dây gỉ xếp phân bố trên vách đá. Con mương thoát nước chính này sâu khoảng 30 mét, xung quanh vách đá có nhiều ống sắt đường kính gần 1 mét. Nước bẩn chảy xuống từ bên trong, hội tụ tại con mương thoát nước chính bên dưới. Phía bên phải con mương chính là một nền đá cao, là nơi công nhân đứng xử lý bùn nước dưới đáy mương. Bình thường sẽ không có người xuống đây, mùi hôi thối xộc vào mũi. Bi que, đến giờ rồi. Mê Lốt đứng trên bệ đá kêu lên. Lúc này đã là nửa đêm, cộng thêm mùi hôi thối từ con mương thoát nước, sẽ không có cư dân nào ở gần đây. Phía trên con mương thoát nước chính, Tô Hiểu đứng trên một hàng khung sắt. Nơi này vốn được dùng để vận chuyển bùn nước, nhưng vì văn minh suy thoái, chi phí sản xuất linh kiện duy trì dụng cụ vận chuyển này quá cao, những dụng cụ này cũng bị bỏ đi. Chúng ta vào trước, các ngươi chuẩn bị phục kích. Để lại câu nói này, Mê Lốt đã thay bộ áo khoác da dày đi vào con mương thoát nước tối đen. Bà Hà đi cùng hắn. Tô Hiểu ngồi trên khung sắt, nơi này cao hơn mặt đất mười mấy mét. Chỉ cần hắn thu liễm khí tức, khả năng bị phát hiện không lớn. Sau đó chỉ cần đợi là được. Hơn nửa giờ sau, một luồng dao động truyền ra từ phía nghiêng xuống, đến từ sâu trong con mương thoát nước. Bên Mê Lốt đã bắt đầu hội tụ năng lượng cổ thần. Cùng lúc đó, tại tổng bộ học phái Cô Đô, trong một phòng ngủ tầng 7, giường lớn mềm mại chiếu lên một chút ánh trăng. Mái tóc dài màu nâu vàng buông xõa, tấm thảm nhung mềm mại che đi thân thể uyển chuyển. Lại đang hội tụ à một đôi con ngươi màu hổ phách mở ra. Trong bóng tối, đôi mắt này rất sáng, làm người ta sợ hãi. Không sai, đây chính là thần nữ của học phái Cô Đô. Thần nữ cảm ứng một lát, liền mất hứng thú. Năng lượng cổ thần hội tụ quá ít. Cao quý như nàng, sẽ không bị chút năng lượng cổ thần ít ỏi này hấp dẫn. Sau một giờ, trong con mương thoát nước tối đen lại tràn ngập mùi hôi thối, mấy con chuột chạy qua bên tường. Lão men, ta nói ngươi được không? Một giờ rồi còn chưa câu được thần nữ. Hay là để ta thử? Kiên nhẫn chút, tin tưởng kinh nghiệm của ta. Hai giờ sau. Đã mẹ nó gần sáng hai giờ rồi, vẫn là để ta thử đi. Tránh ra, ta muốn ra ngoài. Bà Ha sải cánh. Mê Lốt quả thật có thể tụ tập năng lượng cổ thần, nhưng phương pháp hội tụ quá kém hiệu quả. Phương pháp của Mê Lốt có thể nói là đang điên cuồng tìm tòi giữa sự sống và cái chết. Khi ý thức thư giãn lại bị hữu hóa, phương pháp của Mê Lốt là hắn mượn mấy khối tinh chi từ Marcia, sâu thành dây chuyền đeo quanh cổ. Sau đó bằng phương pháp độc hữu của hắn, thỉnh thoảng tiến vào trạng thái tiêu cực, chủ động hấp dẫn sự hữu hóa. Mê Lốt là siêu phàm giả, hắn sẽ không bị hữu hóa ngay lập tức. Cộng thêm có tinh chi cản trở, cùng với việc hắn chỉ hơi tiêu cực, khiến hắn sẽ không bị hữu hóa xâm nhiễm. Lặp lại quá trình này liên tục, năng lượng cổ thần xung quanh Mê Lốt đương nhiên sẽ đậm đặc hơn một chút. Đây chính là diệu kế hội tụ năng lượng cổ thần của hắn. Trong con mương thoát nước, bà Hà mở ra một cuộn giấy. Trên đó trải rộng những trận đồ luyện kim màu đỏ thẫm. Đây được vẽ từ máu cổ thần. Thần huyết và năng lượng cùng nguồn dễ hấp dẫn nhau hơn. Trận đồ trên cuộn giấy được kích hoạt. Không bao lâu, một tia năng lượng màu đen liền xuất hiện. Ba Hà dừng lại việc vận chuyển tinh thần lực vào trận văn, không thể tụ tập quá mức khoa trương. Vì không có vật dẫn hoàn toàn cùng nguồn, một tia năng lượng cổ thần phía trên cuộn giấy đang phiêu tán với tốc độ không nhanh lắm. Xem ra, khoảng nửa giờ sau sẽ hoàn toàn phiêu tán. Người có thứ này, sao không lấy ra sớm hơn? Mê Lốt trừng mắt nhìn Ba Hà. Bên hắn đang lặp đi lặp lại liều mạng giữa sự sống và cái chết, năng lượng cổ thần tụ tập được hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng Ba Hà chỉ lấy ra cuộn giấy, sau đó rót tinh thần lực vào, năng lượng cổ thần tụ tập lên lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bận rộn hơn 3 giờ, trán Mê Lốt đã đổ mồ hôi, rất tức giận. Đánh rắm. Lão tử vừa nói 7-8 lần. Sờ lương tâm mà nói chuyện. Ngươi nói khi nào? Nhất định là ngươi nhớ nhầm. Khụ, nhất định là. Mê Lốt một hồi xấu hổ. Nghĩ kỹ lại, không phải sao? Ba Hà vừa nói 7-8 lần. Hắn thấy phiền, bảo đối phương yên tĩnh chút. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, Ba Hà muốn học hỏi phương pháp của hắn, nhưng phương pháp đó quá nguy hiểm, ngoại trừ hắn, người ngoài tốt nhất đừng thử. Đợi xem. Nếu thần nữ vẫn không đến, thì thực hiện kế hoạch B. Kế hoạch B là gì? Sang phẳng tổng bộ học phái Cô Đô. Ha ha ha, người con chim này biết nói đùa thật. Mê Lốt dần không cười được nữa. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Ba Hà nói nghiêm túc. Tổng bộ học phái Cô Đô, trong phòng ngủ tầng 7, một đôi con ngươi màu hổ phách mở ra. Thần nữ ngồi dậy khỏi giường. Cao quý như nàng, sẽ không dễ dàng rời khỏi tổng bộ học phái Cô Đô, trừ phi có quá nhiều năng lượng cổ thần hội tụ. Rạng sáng 2 giờ, hơn 10 đạo thân ảnh mặc trường bào đen chạy vội trên đường phố. Ánh mắt lạnh lẽo của mười mấy người này chỉ thoáng nhìn cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Bọn họ là người hầu bóng, phụ trách bảo vệ an toàn cho thần nữ. Dưới sự bảo vệ của hơn 10 người hầu bóng, thần nữ khoác trường bào trắng lơ lửng ở tầng không thấp, hai chân cách mặt đất khoảng nửa thước. Đây là năng lượng cổ thần ban cho. Ở cổ áo và ống tay áo của nàng thêu lên những đường vân vàng, khiến nàng trông càng thêm tôn quý và không thể khinh nhờn. Rốt cuộc là tên xui xẻo nào bị hủ hóa, tụ tập nhiều cổ thần lực đến vậy? Thần nữ ngừng lơ lửng, cảm ứng lại rồi chỉ về một hướng. Không lâu sau, đoàn người đến bên bờ mương thoát nước chính. Đến nơi đây, thần nữ đáp xuống đất, nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn. Nàng nhìn thấy nước bẩn hôi thối phía dưới, tràn đầy vẻ chán ghét. Thần nữ đại nhân, mời. Một người hầu bóng đưa tay làm động tác mời, điều này khiến thần nữ rất ngạc nhiên. Người bảo ta đi vào trong đường ống. Như ngài thấy. Người hầu bóng dẫn đầu hơi cúi đầu. Đối với sự ngạo mạn của thần nữ, hắn đã thấy quá nhiều lần rồi. Lần này bỏ qua đi. Lần sau lại có cổ thần lực tụ tập, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Quay về. Thần nữ lại nhìn dòng nước bẩn trước mắt. Khi nàng hấp thụ cổ thần lực quả thực có cảm giác thoải mái, nhưng cảm giác đó không đủ để khiến nàng tiến vào cống thoát nước đầy rẫy mùi hôi thối và chuột bọ. Thần nữ đại nhân, đây là chức trách của ngài. Cha. Một bàn tay trắng nõn quất vào mặt người hầu bóng. Hắn hơi nghiêng đầu. Còn thần nữ đang hoạt động ngón tay hơi đau. Người không nói, ta không nói, ai mà biết được. Cái này. Người hầu bóng dẫn đầu có chút khó xử, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, thuộc hạ thất lễ. Tôn quý như ngài, không nên đến nơi ô uế đó. Người còn biết điều đó. Đúng rồi, bữa sáng ngày mai, ta muốn ăn bánh gà. Tô hương thảo, mứt mơ, sữa bò mật ong, còn có. Thịt thì bỏ qua đi. Mấy thứ khác các ngươi cứ tự do phát huy. Thần nữ dùng tay che miệng ngáp một cái. Hiển nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không vào cống thoát nước. Tuân mệnh. Người hầu bóng dẫn đầu khẽ cúi người hành lễ. Vừa cúi đầu xuống, hắn lập tức xoay người, quay lưng về phía thần nữ, một tay chắn trước mặt nàng. Ai? Giờ hai tay lên từ từ bước tới. Người hầu bóng dẫn đầu mở rộng hai tay, hai con dao găm bắn ra từ ống tay áo hắn. Lưỡi dao dài gần nửa mét trên cánh tay hắn phủ đầy đường vân. Để bả. Giết địch khác biệt, sử dụng vũ khí ngắn dễ dàng hơn. Người hầu bóng dẫn đầu nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước. Hắn tên là Cô Ảnh, chức trách là bảo vệ an toàn cho thần nữ. Bình thường còn cần giúp thần nữ làm một số việc vặt. Những người hầu bóng khác xung quanh thần nữ cũng đều làm tư thế đề phòng, bảo vệ thần nữ ở trung tâm. Cô Ảnh dần hạ thấp thân thể. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện cái bóng dưới chân hắn bị ánh trăng chiếu rọi đang thu lại, hòa vào thân thể hắn. Hắn muốn liều mạng. Vừa rồi, cảm giác lực của hắn đang điên cuồng cảnh báo. Thần nữ đại nhân, đếm thầm 10 lần rồi chạy trốn. Chạy về hướng tổng bộ. Giữa đường gặp bất cứ ai cũng đừng dừng lại. Người đang nói cái chuyện hoang đường gì, chính ta trốn. Thần nữ không phải là muốn sống chết cùng mười mấy người hầu bóng và cô ảnh, nàng lo lắng là nếu trên đường trở về gặp phải kẻ địch, vậy thì xong rồi. Một vệt sáng tàn lướt đi, đâm rách từng tầng khí lãng. Keng. Tia lửa tóe ra. Cái phóng trục đâm về phía trước thần nữ bị cô ảnh dùng lưỡi dao cánh tay chém bay. Lúc này thần nữ mới phản ứng lại, lão đảo lùi về phía sau. Phóng trục xoay tròn giữa không trung, bùm một tiếng biến mất. Khi xuất hiện trở lại, nó đã đâm xuyên đầu một người hầu bóng, kéo theo một vệt máu rồi biến mất. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Phóng trục liên tục đâm, để lại từng tầng khí lãng trong không khí. Máu tươi và xương vỡ văng tứ tung xung quanh thần nữ. Đang. Cái phóng trục đâm về phía thần nữ lại bị cô ảnh chém bay. Phóng trục lăn lộn bay ra một khoảng cách rồi đột nhiên đổi hướng tăng tốc. Một người hầu bóng toàn lực ngửa người về sau, nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng phóng trục. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phóng trục từ trước mặt đâm tới, sau đó mắt tối sầm lại. Từng đường tơ máu được phóng trục vẽ ra, tạo thành một trận đồ luyện kim giữa không trung. Trận đồ luyện kim cấu thành từ máu tươi được kích hoạt, một luồng trọng lực đè xuống. Đông. Tám người hầu bóng còn lại đều cảm thấy thân thể nặng trịch. Phóng trục lướt qua hình chữ Z, trong đó có ba người hầu bóng bị đâm xuyên đầu. Đây rốt cuộc là cái gì? Thân nữ bị trọng lực đè đến mức ngồi liệt xuống đất, tràn đầy sợ hãi. Nàng trước đây từng bị tập kích vài chục lần, nhưng mỗi lần đều bị những người hầu bóng ngăn lại, không làm thương tổn được nàng một sợi tóc nào. Cô ảnh đại nhân, ở phía trên. Trong số năm người hầu bóng còn sống, một người hầu bóng dáng người giống như khỉ gầy kêu to. Nghe thấy hắn, cô ảnh nhìn lên phía trên. Một thân ảnh ngồi trên khung sắt ở trên cao, không nhìn rõ hình dạng của người này. Trăng tròn chiếu vào sau lưng người này. Cô ảnh đại nhân, các ngươi đi trước. Người hầu bóng khỉ gầy nhanh chóng xông tới trước. Kiếm ngắn trong tay hắn chém về phía phóng trục. Ngay khi mũi kiếm sắp chém lên mũi nhọn của phóng trục đột nhiên phân liệt ra, lấy hình thái lưỡi dao vụn bay qua hai bên kiếm ngắn, sau đó tụ lại thành hình thái kiếm không chui. Phốc phốc. Người hầu bóng khỉ gầy lão đảo về phía trước vài bước. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy chất lỏng và xương vỡ trào ra sau gáy hắn. Phù phù một tiếng, người hầu bóng này ngã xuống đất. Tốc độ bay của phóng trục đột nhiên tăng tốc, vạch ra một vệt sáng tàn màu xanh lam, xuyên qua đầu của mấy người hầu bóng còn lại. Bốn người hầu bóng này đều đổ gục. Cô ảnh vẫn chắn trước mặt thần nữ, máu tươi nhỏ giọt xuống gấu áo hắn. Một tiếng xé gió đánh tới. Phóng trục đâm về vai thần nữ. Lưỡi dao trên cánh tay cô ảnh nâng lên, cách cách một tiếng chém vỡ phóng trục. Phóng trục bay giữa không trung, rất nhanh tụ lại cùng nhau. Khí lạnh tràn đến. A mổ cầm rìu trái tim rồng từ bóng tối bước ra. A mổ thẳng đến thần nữ mà tới, bước chân không ngừng nghỉ chút nào. Thấy vậy, cô ảnh biến mất tại chỗ. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém chết tên người đầu bò này. Hắn không thể bị ngăn chặn. Soạt một tiếng, lưỡi dao cánh tay đâm vào lồng ngực A mổ, dùng sức cắt ngang, cắt chưa đầy 2 cm thì không thể tiếp tục phá vỡ thân thể cứng cáp của A mổ. Đường vân trên lưỡi dao cánh tay biến mất. A mổ cúi đầu nhìn cô ảnh. Cô ảnh toàn lực rút lưỡi dao cánh tay, lại bị kẹt lại. Không, đây là bị A mổ dùng hàng băng đông cứng. Bàn tay lớn của A mổ chụp lấy cô ảnh. Lưỡi dao cánh tay trên cánh tay còn lại của cô ảnh liên tục chém, tạo ra từng vết máu trên người A mổ. Bột một tiếng, A mổ một tay bắt lấy đầu cô ảnh. Hàng băng trên lồng ngực nó tan rã, cánh tay còn lại của cô ảnh thoát khỏi khốn cảnh, hai tay lưỡi dao liên tục chém trên người A mổ. A mổ phớt lờ tất cả đòn tấn công của cô ảnh. Tay trái của nó toàn lực ấn xuống, ầm một tiếng ấn đầu cô ảnh vào mặt đất. Nó giơ rìu trái tim rồng lên, một nhát rìu bổ xuống. Phốc phốc. Máu tươi văng lên rất cao. A mổ một nhát rìu bổ vào cổ cô ảnh. Thế vẫn chưa xong, tay trái nó nâng lên, đè xuống phía sau rìu trái tim rồng. Một cái đầu bị cắt lấy. A mổ hoạt động cái cổ và cánh tay trái đầy vết chém. Nó có thể bị kẻ địch tấn công vài chục lần, thậm chí mấy chục lần, nhưng chỉ cần nó bắt được kẻ địch, một chút như vậy là đủ rồi. Cô gái bên kia, ta đoán không sai, người chính là thần nữ. Ba Ha bay tới, rơi xuống vai A mổ. Mặc dù A mổ đầy người máu tươi, nhưng vết thương đã bắt đầu dần dần khép lại. Thần nữ lùi lại một bước. Nàng đầu tiên nhìn về phía Tô Hiểu đang ngồi trên khung sắt, sau đó lại nhìn về phía A mổ và Ba Ha. Thần nữ. Các ngươi nhận lầm người rồi. Ta là tế tự nữ của học phái Cô Đô, là đến giúp thần nữ đại nhân thu thập cổ thần lực. Xin đừng làm tổn thương ta. Trên mặt thần nữ lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn bối rối. Nhóc bích, vừa rồi ngươi nói chuyện với cô ảnh, ta đều nghe thấy. Cắt. Thần nữ khẽ xì một tiếng, lau vết máu trên mặt. Hỏi ngươi một câu hỏi, Quang Chi Vương ở đâu? Chúng ta làm một giao dịch đi. Ta nói cho các ngươi biết Quang Chi Vương ở đâu, các ngươi thả ta rời đi. Quang Chi Vương ở Cố Đô. Nói được nửa câu, thần nữ ngừng lại, chờ đợi Tô Hiểu và đồng bọn bày tỏ thái độ. Lão đại, không cần nghe nàng nói nhiều. Dấu ấn trên người nàng đã khóa chặt, là dấu ấn truy tung hệ năng lượng. Ba Hà cắm một cái chù y kim loại tinh xảo xuống đất, một luồng xung mạch khuếch tán ra. Một mảnh quần áo sau lưng thần nữ nổ tung, lộ ra dấu ấn trên da thịt. Dấu ấn này đang lóe ra ánh sáng vàng. Đây là hiện tượng do năng lượng bị ngăn chặn gây ra. Sau đó tình hình rất đơn giản, chế phục, bắt đi, thương lượng. Tô Hiểu nhảy xuống từ khung sắt. Vừa chạm đất, một cái vòng cổ xuất hiện trong tay hắn, cùng cục một tiếng mở ra. Chờ đến chỗ ẩn nấp, hắn chuẩn bị thử hiệu quả của vòng cổ bóng đêm vô tận. Thề ép, gấp đôi nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Một viên đạn tín hiệu đỏ tươi bay lên không trung, nổ tung tựa như pháo hoa, tạo ra những vệt sáng hồng rực rỡ kéo dài trên bầu trời. Trong quán rượu vẫn ồn ào sau nửa đêm, một người đàn ông đội mũ da tròn, người đeo đầy trang sức kim loại đang uống say sưa. Ánh sáng đỏ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Ban đầu hắn không để ý, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn vội vã chạy ra ngoài quán rượu, bỏ mặc tiếng mắng chửi của chủ quán phía sau. Trong con hẻm nhỏ bên đường, mơ hồ truyền ra những âm thanh khiến người ta liên tưởng. Ánh sáng đỏ chiếu đến, vài giây sau, một giả uyên quần áo xộc xệch chạy vội ra từ con hẻm. Nàng nhìn thấy những vật sáng đỏ rực trên không trung, lập tức chạy về một hướng. Quán rượu, những kẻ lang thang, giả uyên, thậm chí cả những người làm cu li vất vả cả ngày đều đổ ra đường, họ đều hướng về một phía, đó là tổng bộ học phái Cố Đô. Toàn bộ thành phố đen như một tổ ong bị chọc phá dữ dội. Trên các con phố đều có đội tuần tra dương bó đuốc, lục soát khắp hang cùng ngõ hẻm. Tiếng đập cửa thô bạo và tiếng chó sủa vang lên liên hồi. Tất cả bắt đầu từ việc nữ thần của học phái Cố Đô bị bắt cóc nửa giờ trước. Ở bên ngoài, học phái Cố Đô có tiếng xấu, nhưng tại thành phố đen, đây là những người cai trị tuyệt đối, hoặc là phục tùng, hoặc là biến mất. Các cấp cao của học phái Cố Đô đã nổi giận. Không chỉ có người dám giết người của họ trên địa bàn của họ, mà còn dám bắt trói nữ thần. Điều này khác nào một cái tát mạnh vào mặt họ, làm sao có thể nhịn được. Huyết áp của vài vị chủ giáo nắm quyền học phái Cố Đô tăng vọt, suýt nữa xuất huyết não, nên mới có cảnh tượng hiện tại. Mấy người các ngươi, đi kiểm tra khu chung cư giá rẻ đằng kia, gầm giường, tủ quần áo, tất cả những nơi có thể giấu người, đừng bỏ sót bất cứ chỗ nào. Đường cống ngầm bên này có dấu chân. Tiếng hô liên tiếp vang lên. Cô chủ quán trọ Marcia đang đứng dựa tường, nàng đang đợi một người, theo đúng giao hẹn, người đó sẽ sớm đến. Cùng lúc đó, tại một hầm rượu dưới lòng đất ở khu Tây. Chiếc đèn treo tường phía trên sáng lên sau khi kết nối với hạt pin, ánh sáng vàng trắng xua tan bóng tối. Các thùng rượu xếp thành một bức tường. Nữ thần dựa vào tường, đầu nàng nghiêng xuống, có vẻ như đang hôn mê. Tỉnh dậy đi, đừng giả vờ nữa, bên ngoài đã bắt đầu tìm ngươi rồi. Nghe Ba Ha nói, mí mắt khép chặt của nữ thần khẽ run rẩy, sau đó nàng mở đôi đồng tử màu hổ phách. Nàng trấn định nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám bắt ta ở thành phố đen? Có suy nghĩ đến hậu quả chưa? Hơn nữa điều đó không đáng, nếu học phái Cố Đô muốn, vài tháng sau có thể bồi dưỡng ra một nữ thần mới. Nữ thần đảo mắt nhìn Tô Hiểu và đám người. Vừa rồi nghe thấy có người đang tìm nàng ở bên ngoài, tâm trạng bất an của nàng đã bình ổn lại. Đã đến lúc thể hiện sức mạnh của ngôn ngữ. Hay là thế này, các ngươi đi tìm vài kẻ chết thay, giết bọn họ đi, nói là bọn họ ép buộc ta. Sau đó các ngươi thông báo cho học phái Cố Đô, ta sẽ nói giúp các ngươi, để các ngươi nhận được rất nhiều tin chi. Nữ thần biết ưu thế của mình ở đâu, đó chính là diễn xuất. Nàng đã dùng thiên phú này lừa gạt rất nhiều người. Ta đề nghị, các ngươi nên cân nhắc. Rắc. Tô Hiểu đeo chiếc vòng cổ đêm vô tận vào cổ nữ thần. Ồ, ngươi còn có sở thích này, lại còn có người cảm thấy hứng thú với ta. Các ngươi hẳn phải biết trong cơ thể ta có gì chứ. Nụ cười của nữ thần có chút kỳ lạ, còn mang vài phần trêu chọc. Tô Hiểu không để ý đến nữ thần, hắn kích hoạt vòng cổ đêm vô tận. Hầu như ngay lập tức, một luồng năng lượng nguyền rủa tràn vào cổ nữ thần, lan rộng về phía não bộ. À, nữ thần thốt lên một tiếng hét lớn, điều này khiến Tô Hiểu có chút ngạc nhiên, sau đó hắn nghĩ đến, đó là do lực nguyền rủa và năng lượng cổ thần bài xích lẫn nhau. Điều này không đáng ngại, năng lượng cổ thần trong cơ thể nữ thần rất ít. Quả nhiên, mười mấy giây sau, xung đột giữa hai loại năng lượng kết thúc. Cả hai đều có thuộc tính bóng tối, cho dù có xung đột cũng không quá mãnh liệt. À ha ha ha ha, chỉ có vậy thôi sao? người có biết không, khi ta còn bé, đau đớn đối với ta cũng là đại diện cho niềm vui. Đây là biện pháp bảo hiểm của học phái. Nữ thần cười một cách kỳ quái. Thực ra, suy nghĩ trong lòng nàng là đau chết lão nương, nàng thừa nhận đau đớn, đó chính là đau, hoàn toàn không có cái gọi là cảm giác vui thích. Nhắc nhở, lời nguyền dối trá, bị động, đã kích hoạt, thuộc tính mị lực đang được nghịch hướng phán định. Thuộc tính mị lực thực tế của kẻ địch, 135 điểm. Thuộc tính mị lực phe ta, 3 điểm. Oh. Phán định hoàn thành, thuộc tính mị lực phe ta nghịch hướng nghiền ép thuộc tính mị lực của kẻ địch, lời nguyền dối trá, bị động, đã kích hoạt. Tô Hiểu kiểm tra xong nhắc nhở. Người trước mặt hắn, nữ thần, đã hoàn toàn mềm nhũn, giống như một sợi mì dựa vào tường, muốn nâng cánh tay lên cũng vô cùng khó khăn. Từ giờ trở đi, mỗi khi nữ thần nói dối, ý chí lực của nàng sẽ giảm 10 điểm, cho đến khi xuống dưới 3 điểm. A Mỗ cầm một chiếc ghế, đặt phía sau Tô Hiểu. Hắn ngồi trên ghế, nhìn nữ thần đang ngồi liệt ở phía trước, hỏi, Quan Chi Vương ở đâu? Ở Cựu Vương Đô. Lời nữ thần vừa dứt, đôi mắt màu hổ phách của nàng nhanh chóng co lại. Nàng cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó, nhưng cảm giác đó quá mơ hồ. Không biết có phải ảo giác không, nữ thần phát hiện một người, một chó, một trâu, một chim trước mắt không còn đáng ghét như vừa rồi nữa. Thật muốn chiếc bánh ngọt trứng nổi tiếng thảo đảng A, ấy da da A. Nữ thần đã mất đi phiền não. Quan Chi Vương ở đâu? Không phải đã nói rồi sao, ở nữ thần nói được một nửa thì dừng lại. Nàng đã nhận ra điều không đúng. Ngay vừa rồi, nàng lại còn nghĩ đến chiếc bánh ngọt trứng nổi tiếng thảo đảng. Nàng bị choáng váng sao, đã lúc này rồi còn nghĩ đến chiếc bánh ngọt trứng nổi tiếng thảo đảng. Suy nghĩ trong đầu nữ thần nhanh chóng đảo ngược. Nàng đoán được điều gì đó, chuẩn bị thăm dò. Nàng nhìn thẳng vào Tô Hiểu, trong lòng niệm thầm, đây là kẻ đáng hận, đây là kẻ đáng hận. Ở Cựu Vương Đô. Nữ thần vừa nói xong, nàng tự mình bật cười, nhìn lên chiếc bóng đèn phía trên. Mặt trời thật sáng, ấy da da u. Nữ thần vô ưu vô lo giữ vững vài giây, ánh mắt nàng tỉnh táo hơn một chút. Trong lòng nàng đã đoán ra điều gì đó, không thể nói tiếp nữa. Mỗi lần trả lời một câu hỏi, nàng lại giống như bị choáng vậy. Quan Chi Vương ở đâu? Tô Hiểu vẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi. Nữ thần nghiêng đầu, không nói gì. Lời nguyền dối trá, bị động, không thể kích hoạt. Không sao, trước tiên làm rơi sự tự tôn, sau đó nhốt vào tiểu hắc phòng. Tô Hiểu kích hoạt hiệu quả ngục tối đen, chủ động, của vòng cổ đêm vô tận. Trên chiếc vòng cổ ở cổ nữ thần, vài viên bảo thạch màu lam nhỏ bằng hạt gạo lần lượt sáng lên. Đối với kẻ địch đã bị giảm ý chí lực, trong ngục tối đen, một giây tương đương với 20 ngày. Đó là bóng tối tuyệt đối, không âm thanh, không ánh sáng, không có gì cả. Đôi mắt nữ thần bắt đầu tối lại, bóng tối bao trùm ý thức nàng. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bấm giờ, ấn nút tính thời gian. 3 giây sau, hắn ngắt ngục tối đen. Ánh mắt nữ thần dần có tiêu cự trở lại. Nàng nhìn thấy Tô Hiểu và bố Uông, ngẩn người vài phút, sau đó không còn bận tâm đến thân phận cao quý và kiêu ngạo nữa, qua một tiếng khóc thành tiếng. Quan Chi Vương ở thị trấn trắng, ta chưa từng nghĩ đến chuyện muốn làm hại các ngươi. Nữ thần chưa nói xong, năng lực lời nguyền dối trá, bị động, đã kích hoạt, nàng bản năng nói dối. Vài phút sau, chiếc vòng cổ trên cổ nữ thần biến mất. Nàng ngồi trên mặt đất, ngáp dài, một con côn trùng bay qua đầu nàng, nàng bản năng há mồm muốn cắn. Ta đói, ta đói, ta đói. Nữ thần tức giận nhìn Tô Hiểu và đám người, vẻ ngây thơ vô tà. Trạng thái hiện tại của nàng sẽ không kéo dài mãi, khoảng 1 đến 5 ngày có thể hồi phục. Tô Hiểu đã thu thập được không ít thông tin. Đầu tiên, Quan Chi Vương ở thị trấn trắng. Làm thế nào để đến thị trấn trắng, nữ thần đã nói rất rõ ràng. Ngoài thông tin này, Tô Hiểu còn biết thêm những chuyện khác. Học phái Cô Đô không hề đoàn kết. Phần lớn các chiến lược cấp cao đều đang ở trạng thái lơi lỏng. Biết được điểm này, nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu đã được giải tỏa. Những người bảo vệ nữ thần vừa rồi quả thực rất đồ ăn, kém cỏi, không đành lòng nhìn thẳng, hắn còn chưa rút đao đã chết hết rồi. Bố, có thể bắt đầu rồi. Go. Bố ung kêu một tiếng, chạy về phía ngoài hầm rượu. Hiện tại trong thành phố Đen, có rất nhiều thường dân tuần tra trên đường phố, cộng thêm thành viên học phái Cô Đô, một khi bị những người siêu phàm này phát hiện, chỉ có thể liều chết xông ra. Tô Hiểu không phải không thể giết ra ngoài, mà là không cần thiết. Nếu ngay cả một học phái Cô Đô cũng không thể cứng rắn đối mặt, vậy hắn cũng không đủ tư cách đi tìm cổ thần. Này, Tô Hiểu đi ra ngoài cung điện. Đến sớm. Giai đoạn hiện tại, hắn có hai việc có thể làm, một là thăm dò tiểu trấn Bạch Sắc, đi cửa hàng rèn và phòng sách xem sao, hai là, lần nữa xuyên qua Mê Thất Khô Lâm, đi thu hoạch tài nguyên hoang dại. Về phương diện này, chỉ cần không gặp phải người quen như Mori, chiến đấu không có vấn đề gì. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu quyết định vẫn là trước xử lý những thiên khải nhạc viên phương khế ước giả kia. Và nhất những người đó đào hết quặng mỏ, sau đó rời đi, vậy thì không còn cơ hội nữa. Cơ hội khó có được, không thể để tài nguyên hoang dại chạy mất. T.S. Gấp đôi nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Rời khỏi thị trấn nhỏ màu trắng, đi qua vùng hoang vu, khu rừng khô mê thất hiện ra phía trước. Từ xa, Tô Hiểu đã nhìn thấy những viên đá ấn phù trong rừng khô. Tô Hiểu ưu tiên tìm kiếm những khế ước giả của thiên khải nhạc viên cũng vì lý do này. Có bản chỉ đường do hắn thiết lập, chỉ cần cẩn thận một chút, việc đi qua khu rừng khô mê thất không quá khó. Khi bị người ngoài phát hiện tình hình thực tế của thị trấn nhỏ màu trắng, Tô Hiểu đã chuẩn bị biến nơi này thành cứ điểm để hoàn thành các kế hoạch tiếp theo. Ở thế giới ám tinh đối đầu với khế ước giả của thiên khải nhạc viên, Tô Hiểu không có gì lo lắng. Ngay cả khi gặp những thiên sứ chiến đấu hoặc khế ước giả từng tiếp xúc như Nguyệt Sứ Đồ, Long Hài, hắn cũng không bận tâm. Hắn từng giao phong với Nguyệt Sứ Đồ, thời gian chiến đấu rất ngắn, hắn chỉ chém ra một đao duy nhất là Nguyệt Sứ Đồ đã chạy thoát. Hai bên chủ yếu giao phong thông qua vật triệu hồi lâm thời. Với quyền hạn ngụy trang, Nguyệt Sứ Đồ nhiều nhất chỉ cảnh giác, huống hồ, khả năng gặp Nguyệt Sứ Đồ ở giai đoạn này cực kỳ nhỏ. Tên hệ triệu hồi kia vừa vào thế giới đã ẩn mình, đến cuối cùng mới ra ngoài thu hoạch. Mori thì khác. Dù Tô Hiểu hiện tại có quyền hạn ngụy trang, khí tức, hình dạng đều trong trạng thái ngụy trang, nhưng phong cách chiến đấu sẽ không thay đổi. Mori không chỉ bị Tô Hiểu dạy dỗ, nàng còn từng hợp tác với hắn, đồng thời tận mắt chứng kiến Tô Hiểu đại chiến huyết thân. Nếu giao thủ với Mori, giết chết đối phương không khó, nhưng trong quá trình đó Mori sẽ căn cứ vào phong cách chiến đấu của Tô Hiểu mà đoán được điều gì đó, từ đó báo cáo Tô Hiểu. Hiện tại, không cần để ý đến Mori. Tranh đoạt xong thời không chi lực, mặc kệ Mori báo cáo thế nào cũng vô dụng, nhiều nhất là Tô Hiểu bị bài xích ra khỏi thế giới này. Đi trong khu rừng khô mê thất, Tô Hiểu từ không gian chứa đồ lấy ra một chiếc mặt nạ kim loại. Mặt nạ này toàn thân màu trắng, không có thuộc tính đặc biệt, độ bền cao tới 200 điểm. Đây là vật tặng kèm khi hắn giao dịch với đoàn trưởng trong lần không tọa yến trước, không phải bảo vật hiếm có gì, chỉ là kiên cố mà thôi. Tô Hiểu đeo mặt nạ kim loại lên. Một cây côn trung đoạn dài gần 1,2 mét xuất hiện trong tay hắn. Chất liệu rất giống xương cốt, nhưng kỳ thực là một loại khoáng thạch kim loại khác. Cây côn trung đoạn này có tên là Tội Lạc Thiên Di, Tô Hiểu vẫn luôn giữ lại chưa dùng, hiện tại chuẩn bị thử xem. Tội Lạc Thiên Di có hai đặc tính. Đặc tính thứ nhất là kiên cố. Đặc tính thứ hai là đánh cấp thuộc tính thân thể. Trong chiến đấu, mỗi lần dùng vũ khí này đánh trúng địch nhân, đồng thời giảm 2 điểm thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn thực tế của địch nhân, tăng thêm 2 điểm lực lượng và nhanh nhẹn thực tế cho bản thân. Hiệu quả này có thể cộng dồn 5 lần. Sau khi xếp đủ hiệu quả kéo dài 6 phút. Ban đầu, Tô Hiểu chuẩn bị coi đây như một trạng thái tăng cường. Trước khi khai chiến với cường địch, hắn sẽ đập vào đầu chó bố bố u mấy lần để tăng thuộc tính cho bản thân. Lúc mới thử nghiệm, Tô Hiểu dùng Tội Lạc Thiên Di eo gõ vào đầu chó bố bố mấy lần nhưng không có hiệu quả. Bố bố uông cắn răng, nhắm mắt lại, ý tứ là, chủ nhân, đánh mạnh vào, bản uông chịu được. Sau một hồi thử nghiệm, khi bố bố uông bị đập đầu sưng vù, Tô Hiểu rút ra kết luận, chỉ khi chiến đấu, dùng sức đánh địch nhân thì Tội Lạc Thiên Di eo mới có hiệu lực. Đập đầu chó bố bố không có tác dụng. Hiện tại Tội Lạc Thiên Di eo phát huy được tác dụng. Vì cẩn thận, Tô Hiểu chuẩn bị thay đổi chút phong cách chiến đấu. Dùng Tội Lạc Thiên Di eo trong tay làm chủ vũ khí, kết hợp với cận chiến tông sư, sau đó dựa vào tầng phòng ngự tinh thể ngạo ca. Tuy không dùng đao sẽ khiến chiến lực của Tô Hiểu giảm chút, nhưng năng lực bị động hắn phát triển bấy lâu nay không phải vô ích. Ra khỏi khu rừng khô mê thất, Tô Hiểu cảm giác có vật gì đó va nhẹ vào chân mình. Bố bố Uông hòa vào hoàn cảnh xuất hiện. Bố bố Uông vừa xuất hiện đã lùi lại mấy bước. Nó nhìn thấy vũ khí Tội Lạc Thiên Di eo kia, đầu liền âm ỉ đau. Dưới sự dẫn đường của bố bố Uông, Tô Hiểu đi về phía một mảnh đất đá lộn xộn phía tây. Cùng lúc đó, dưới lòng đất sâu 1.240 mét, một không gian dưới lòng đất rộng hơn 1.000 mét vuông đã được khai thác. Xung quanh không nhìn thấy tầng nham thạch hoặc tầng đất, mà được bao phủ bởi một loại vật chất màu xanh đá. Đây là dịch chất lỏng. Dịch chất lỏng eo ở trạng thái kín là chất lỏng, tiếp xúc với không khí, tầng đất, nham thạch sẽ kết thành tầng cố định trong vài giây. Nó kháng áp lực cao, nhiệt độ cao, kháng ăn mòn trung bình. Một bình lớn giá 25.000 điểm tích phân nhạc viên là một trong những vật phẩm tiêu hao thông dụng nhất trong thiên khải nhạc viên. Lúc này trong không gian dưới lòng đất này, thiết bị lọc không khí đang vận hành. Vài máy móc nhỏ bay lơ lửng giữa không trung, trình sát áp suất không khí, chất lượng không khí, trọng lực. bất cứ lúc nào cũng có thể cảnh báo. Một người đàn ông mặc giáp chiến đấu nằm trên vài thùng hợp kim, đang ngáy o, là vệ sĩ được bốn người thợ mỏ mời đến, xích kim hàng ngày thực sự vất vả, gần đây hắn hơi bị ngủ mê. Phương thức mạnh lên bằng cách thu hoạch tài nguyên này, ngay cả khi đạt đến bát giai, năng lực thực chiến cũng sẽ có thiếu sót. Loại khế ước giả như xích kim, theo lẽ thường, Tô Hiểu vĩnh viễn không thể gặp được. Đối phương sẽ không đi đến thế giới nguyên sinh. Còn về chiến tranh tranh đoạt thế giới, đừng nghĩ tới. Những người mà Thiên Khải Nhạc Viên đưa ra đều không đủ sức đánh, huống chi là loại không đủ sức như thế này. Có thể nói, những khế ước giả mạnh lên như xích kim, gặp phải phái thực chiến như Tô Hiểu, hoàn toàn là ác mộng. Xích kim, đừng ngủ nữa. Mỗi ngày thu chúng ta 200 đồng linh hồn, lương tâm ngươi không đau sao? Một người trẻ tuổi đẹp trai tóc vàng dựa vào mỏ khoáng, mở miệng. Danh hiệu của hắn rất thú vị, Vương Tử. Không phải hắn tự xưng, đồng đội gọi mãi, hắn thành thói quen. Chuyện làm ăn của các ngươi, lần sau không nhận nữa, quá nhàm chán. Xích kim nâng bàn tay bọc thép lên, lắc lắc. Hắn bây giờ nhàn rỗi nổi trứng. Gã này, thu tiền rồi, ít nhất cũng phải đi ra ngoài dạo vài vòng chứ. Vương Tử cười lắc đầu. Một bình nước được đưa đến. Sau khi nhận lấy, hắn uống mấy ngụm lớn. Người đưa nước là một cô gái trẻ. Nàng đội mũ thợ mỏ, trông hơi ngại ngùng. Loại cô gái như thế này trong Luân Hồi Nhạc Viên đã tuyệt chủng rồi. Tiếp tục đào mỏ của các ngươi đi. Nếu có địch nhân đến, tới một gã ta chơi chết một gã. Đào mỏ các ngươi chuyên nghiệp, giết người ta chuyên nghiệp. Trong tiếng áo giáp động năng vận hành, Xích Kim ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô gái ngại ngùng ở đằng xa. Xích Kim, đừng dụ dỗ đồng đội của ta. Vương Tử mở miệng. Hắn tuy biết Xích Kim tai tiếng đầy mình, nhưng thuê đối phương giá rẻ, cộng thêm ở thế giới ám tinh thực sự không dễ tìm người bảo vệ. Thế giới này rất kỳ quái, thường xuyên vô duyên vô cớ nhận định ý chí lực. Gia hạn khế ước rồi, người lo lắng cái rắm. Xích Kim có chút không vui. Hắn vừa định nằm xuống ngủ tiếp, đầu cuối trên cánh tay đột nhiên sáng lên một loạt đèn đỏ. Vương Tử, Bối Nhi, Lão Ngư, Ô Diện Nam tìm công sự che chắn ẩn nấp, có phản ứng năng lượng sinh vật xuất hiện ngay phía trên. Cường độ thế nào? Ta có thể đối phó, các ngươi lắp xong tầng lá chắn năng lượng, đừng để bị hỏa lực của ta ngộ sát. Xích Kim nhảy xuống khỏi chồng thùng hợp kim. Áo giáp động năng trên người hắn kích hoạt, liên tục phóng ra xung nhiễu, ngăn địch nhân dùng cảm giác khóa chặt hắn. Vương Tử bốn người ẩn mình ở cạnh nhất của không gian dưới lòng đất. Một tầng bình chướng năng lượng phát ra ánh sáng xanh lam xuất hiện trước mặt bốn người họ. Cánh tay phải của Xích Kim nâng lên, nhắm vào lối vào không gian dưới lòng đất. Mũ giáp kim loại nhanh chóng ghép lại, bảo vệ đầu hắn. Trong thị giác của hắn, bên cạnh mọi vật đều chú thích chữ nhỏ màu xanh lam, hiển thị cường độ vật phẩm, trọng lượng. Rất giống thị giác trong trò chơi. Trong lúc Xích Kim sẵn sàng chiến đấu, một bóng người từ lối vào đi vào. Người này đeo mặt nạ kim loại, thân trên trần trụi, vóc dáng không vạm vỡ, trong tay cầm cây côn dài 1.2 mét giống như xương cốt. Khí tức của đối phương hoàn toàn thu liễm, hẳn là có trang bị che đậy cảm giác. Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới, Xích Kim xác định một điều, thực lực của người đến bình thường, toàn thân không có dao động của trang bị cấp bất hủ. Ai cũng có thể đến cướp mỏ sao? Áo giáp cánh tay phải của Xích Kim mở rộng ra, từng luồng xạ tuyến năng lượng bắn ra, thẳng đến Tô Hiểu. Oanh! Ngọn lửa năng lượng màu vàng sẫm bốc lên. Xích Kim đã thiết lập trước điểm tụ họp nổ tung để đề phòng làm nổ tung cả không gian dưới lòng đất và mỏ khoáng. Rắc, rắc. Tiếng vang giòn tan truyền ra từ trong ngọn lửa năng lượng. Nghe thấy âm thanh này, Xích Kim hai tay hợp lại, hồ quang điện màu xanh trắng kéo dài giữa tay hắn, cấu thành một quả cầu sét. Áp lực cao khủng bố xuyên thủng không khí, tia sét lan rộng ra xung quanh. Quả cầu sét này có tính truy tung rất mạnh. Xích Kim vừa chuẩn bị phóng thứ này đi, cảm ứng điện từ trường của hắn bắt đầu cảnh báo, địch nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Xích Kim không suy nghĩ quá nhiều, ba loại lập trường toàn bộ triển khai. Mọi thứ xung quanh hắn đều bị phân giải thành dạng hạt. Chân phải của hắn nâng lên, dùng toàn lực đạp xuống, chuẩn bị thông qua bão từ áp xung cưỡng chế đánh bay địch nhân. Đông. Bão từ khuếch tán, toàn bộ không gian dưới lòng đất đều rung chuyển. Diện tích mở rộng hơn gấp đôi. Tầng nham thạch trên tường phủ đầy vết nứt. Bốn người thợ mỏ trốn trong góc rung lẩy bẩy, họ nghi ngờ Xích Kim muốn giết họ. Hô. Xích Kim thở phào một hơi. Bão từ áp xung vừa kết thúc, cảm ứng từ trường của hắn ngay lập tức khôi phục. Cảm ứng từ trường của Xích Kim khôi phục trong chớp mắt, thân thể hắn rung lên. Địch nhân làm sao có thể vẫn còn ở phía sau hắn? Sức sống này là hệ tan. Xích Kim phát hiện, đối phương không chỉ cứng rắn chống đỡ công kích của hắn, còn dùng một chân đạp thẳng vào lưng hắn. Xích kim phóng thích hoàn toàn năng lượng áo giáp. Một cú đạp chân bình thường thôi, dù vị trí là sau lưng, hắn cũng có thể dựa vào áo giáp cứng rắn chống đỡ. Bành! Tiếng nổ khí khuếch tán. Thân xuyên áo giáp động năng, thân thể xích kim ưỡn về phía trước. Toàn bộ hình dáng cơ thể hắn thành hình chữ C ngược. Mảnh áo giáp vỡ vụn ở lưng văng tứ tung, ngay cả dịch điều khiển cũng bị đá văng ra. Khung đỡ bên trong áo giáp vặn vẹo keo kẹo kẹt, như thể đang rên rỉ. Xích kim phá vỡ luồng khí bay ra. Bên trong áo giáp động năng, hai mắt xích kim trợn tròn. Hắn cảm giác cột sống của mình sắp gãy rồi. Cú đá vừa rồi, đâu phải con người có thể đá ra được. Một tiếng ầm vang, xích kim chìm vào tầng nham thạch. Sau một lát im lặng, tiếng phun ra truyền đến. Là xích kim, hắn bay ra từ cái hang lớn trong tầng nham thạch, cùng lúc còn có hàng chục viên tên lửa năng lượng dạng truy tung. Toái tinh. Xích kim đang ở giữa không trung, hai tay chuyển hướng, thực hiện vài động tác chân sau. Với cây côn trung đoạn màu trắng xoay tròn, so với các loại công kích hoa lệ của xích kim, một kích này của Tô Hiểu quá bình thường. Bành. Tiếng vang điếc tai khuếch tán. Xích kim bị một côn quật xuống đất. Từng viên tên lửa năng lượng vi hình hướng Tô Hiểu bắn tới. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng, kéo dài đến mười mấy giây mới dừng lại. Tầng nham thạch xung quanh đều xuất hiện dấu hiệu tan chảy, hóa thành dung nham chảy xuống. Khi tiếng nổ dừng lại, Tô Hiểu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tầng tinh thể bao bọc toàn thân hắn dần dần vỡ vụn. Xích kim bị vùi trong đất nhìn thấy cảnh này. Hắn biết xong rồi, hôm nay chắc chắn sẽ chết ở đây. Hắn lựa chọn tự bạo. Cái gọi là tự bạo này, kỳ thực là dẫn nổ lõi năng lượng. Cây côn trắng trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, một côn đâm xuống. Áo giáp ở ngực xích kim vỡ vụn. Tô Hiểu đưa tay nắm lấy. Chỉ là một khế ước giả dựa vào công nghệ cứng đối cứng đến bát giai thực lực mà thôi. Dù hắn không dùng đao, cũng vẫn có thể đối phó. Lõi năng lượng bị Tô Hiểu nắm trong tay. Hắn có thể cảm giác được, thứ này đã bị dẫn nổ. Đông. Một tiếng nổ lớn truyền ra từ trong tay Tô Hiểu. Tầng tầng luồng khí khuếch tán. Lúc này trong tay Tô Hiểu, tầng tinh thể bao bọc tay hắn. Vài hạt nuốt chửng phiên bản đơn giản đã cấu thành, đồng thời tạo thành lưới nuốt chửng năng lượng, áp chế vụ nổ. Tay không bóp nát lõi năng lượng, Tô Hiểu bát giai đương nhiên có thể làm được. Tầng tinh thể trên tay Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn mở tay ra, một tia năng lượng phiêu tán đi. Hắn liếc nhìn Tội Lạc Thiên Di. Cú đâm vừa rồi là quen tay dùng đao. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu giơ Tội Lạc Thiên Di eo trong tay lên, một côn đánh tới xích kim đang nằm trên mặt đất. Phương thức công kích đơn giản thô bạo. Hệ tan, làm sao có thể có cường độ công kích như thế? Xích kim bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Trước mắt hắn tối đen, liền không còn biết gì nữa. Phanh, phanh, phanh. Sau mười mấy côn liên tiếp của Tô Hiểu, nhắc nhở xuất hiện. Điều này khiến hắn rất bất ngờ. Hắn dùng vũ khí cấp sử thi, ngoài kiên cố ra, lực công kích không mạnh mới đúng. Địch nhân sao lại yếu đến thế? Trận chiến này, Tô Hiểu thực sự bối rối. Địch nhân quá yếu, đây có thật là khế ước giả bát giai. Bốn người thợ mỏ cách trăm thước tận mắt chứng kiến cảnh Tô Hiểu liên tục đập mười mấy côn. Ban đầu, bốn người họ chỉ kinh hãi, đến cuối cùng lại biến thành sợ hãi. Xích kim sắp bị đập nát rồi, địch nhân vẫn còn từng côn đập xuống, như dã thú khát máu, hung ác, tàn bạo. Kỳ thực cũng không phải thế. Vũ khí côn không thể chém đầu. Trước khi nhận được nhắc nhở đánh chết, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dừng lại. Hắn phải đảm bảo địch nhân chết hoàn toàn. Máu tươi và thịt nát chảy xuống từ cây côn trắng. Mặt nạ của Tô Hiểu cũng dính đầy máu. Hắn nhìn về phía bốn người thợ mỏ ở đằng xa. Hô hấp của bốn người thợ mỏ cứng lại. Đại ca, không cần động thủ, người muốn gì cứ nói. Vương Tử lập tức rút bỏ bình chướng. Hắn nghi ngờ, thứ này ngay cả vài cú công kích bình thường của địch nhân cũng không chịu nổi. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh chết khế ước giả số 1966. Đồng hóa lạc ấn đang tiến hành. Đồng hóa hoàn thành, lạc ấn lâm thời đang hoàn thiện. Ngươi thu được lạc ấn lâm thời của Thiên Khải Nhạc Viên, số 120.012. Đây là lạc ấn lâm thời, sẽ bị hủy bỏ sau khi liệp sát giả rời khỏi thế giới này. Quyền hạn lạc ấn lâm thời đã đồng bộ, các chức năng như quyền hạn giao dịch, quyền hạn khế ước, không gian chứa đồ lâm thời đã kích hoạt. Nền tảng liên lạc của thế giới này đang kích hoạt. 12%, 57%, 100%. Nền tảng liên lạc đã mở ra. Liệp sát giả có thể tự do phát biểu trong nền tảng liên lạc này. Trước khi phát biểu, cần đặt tên hiệu lâm thời, họ tên. Nhắc nhở, trong nền tảng liên lạc này, đều là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Liệp sát giả cần cẩn thận khi phát biểu, xin đừng để lộ thân phận liệp sát giả. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, nhìn về phía dấu ấn tạm thời trên đó. Thứ này hắn có ngay khi vừa vào ám tinh thế giới, cũng chính vì nó mà hắn mới có thể cảm nhận được rung động của dấu ấn thuộc Thiên Khải Nhạc Viên. Nếu không, hắn đã không xuất hiện trước bất kỳ khế ước giả nào của Thiên Khải Nhạc Viên. Hiện tại, dấu ấn tạm thời này có công năng hoàn thiện hơn, thậm chí có thể vào được nền tảng liên lạc thế giới và ký kết khế ước của Thiên Khải Nhạc Viên. Điều này thật thú vị. Khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên không dám ký kết khế ước của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng nếu là khế ước của phe mình thì sao? Đáp án là, chỉ cần quan sát kỹ một chút, vẫn dám ký. Nền tảng liên lạc thế giới cũng rất quan trọng, Tô Hiểu có thể dựa vào thông tin bên trong để nắm bắt động tĩnh đại khái của nhóm khế ước giả phe địch. Về phương diện này, tạm thời chưa vội. Tô Hiểu muốn cướp xong khoáng thạch trước đã. Đại ca, chúng ta không có sức chiến đấu gì, không cần ngươi động thủ liền. Lời của Vương Tử còn chưa dứt, Tội Lạc Thiên Di đã xuất hiện trước mặt hắn, một côn bổ mạnh xuống. Quy trình vẫn phải diễn ra. Phanh, phanh, phanh. Sau một hồi sói tru quỷ gào, ba tên thợ mỏ đã ngồi xổm trên mặt đất. Thợ mỏ Mũi Bối Nhi hít nước mũi dính máu, biểu tình quỷ khuất ba ba. Tô Hiểu một tay bóp cổ Vương Tử, lát sau buông tay. Vương Tử không phát hiện, một đạo ấn ký màu lam trên vai hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Tô Hiểu hiện tại có thân phận khế ước giả tạm thời của Thiên Khải Nhạc Viên, kế hoạch cũng thay đổi. Giả định hắn chỉ cướp khoáng sản, sau đó xoay người đi ngay, để đội thợ mỏ tên là Thiên Đường tiểu đội này tiếp tục đào quặng, chờ dưỡng đến kha khá rồi lại đi tìm bọn họ một lần nữa. Lợi nhuận gấp đôi, chẳng phải là niềm vui gấp đôi sao? Đến ám tinh thế giới, Tô Hiểu không phải đến để giết khế ước giả, mà là để thu hoạch lợi nhuận nhiều hơn. Khoáng thạch. Tô Hiểu một côn đập lên thùng hợp kim. Phần giữa thùng hợp kim bị đập bẹp, hai đầu nhếch lên. Đang lấy, đang lấy. Vương Tử ra hiệu cho Bối Nhi, Lão Ngư, Ô Diện Nam. Bốn người lấy ra từng khối khoáng thạch, đều cho vào một chiếc rương kim loại. Không lâu sau đã có hơn 100 viên. Chỉ có bấy nhiêu thôi, quặng qua ngân là khoáng thạch cấp thánh linh, độ khó khai thác rất lớn, thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi. Vương Tử hận không thể mở không gian trữ vật ra cho Tô Hiểu xem. Ừ, chỉ một chút này. Bối Nhi sợ hãi mở miệng, sau khi đối mặt với Tô Hiểu, nàng lập tức quay đầu. Đó là ánh mắt thế nào, trong sự bình tĩnh lộ ra sát ý gần như nhìn chằm chằm. Người trẻ tuổi, đừng xúc động. Giết những thợ mỏ như chúng ta sẽ bị phạt giảm lợi nhuận. Lão Ngư hết lời khuyên nhủ, bị Tô Hiểu liếc nhìn sau đó ngậm miệng. Tô Hiểu thu thùng khoáng thạch lại, thông báo xuất hiện. Ngươi thu hoạch được quặng qua ngân 165 khối, cấp thánh linh. 165 khối quặng qua ngân, mỗi khối trọng lượng đều theo đơn vị tiêu chuẩn cắt hoặc dung hợp. Đây là thói quen của thợ mỏ. Rít thu thứ này đã lâu, mỗi khối 46 đồng tiền linh hồn. 165 khối, nói cách khác, 7.590 đồng tiền linh hồn đã tới tay. Lúc này, Tô Hiểu đối với mức độ giàu có của thợ mỏ có nhận thức mới. Mấy người này đều là thợ mỏ bát giai, thực lực không cần bàn, ít nhất cấp bậc dấu ấn là bát giai. Tiền linh hồn. Tô Hiểu lại mở miệng. Nghe thấy kế hoạch này, Vương Tử phát ra yêu cầu giao dịch. Ước định trong. Dấu ấn tạm thời đã bù đắp, lần giao dịch này sẽ không mang đến nguy hiểm. Ngươi thu hoạch được 1.652 đồng tiền linh hồn. Số tiền linh hồn cướp được không nhiều. Lợi nhuận lần này tổng cộng là 9.242 đồng tiền linh hồn, còn nhiều hơn Tô Hiểu giết một thế giới lúc thất giai. Đại ca, ngươi sẽ không thật sự muốn giết chúng ta chứ? Không cần phải vậy mà. Vương Tử nói chuyện lúc chắn trước người Bối Nhi. Hắn lo lắng địch nhân phát cuồng, vậy thì bọn họ quá thảm rồi. Các ngươi. Tô Hiểu nhìn quanh bốn người. Tại đây, ngươi nói. Vương Tử cảm giác lần này xong rồi. Địch nhân quá tham lam, muốn cướp cả quốc và trang bị chất lượng cao của họ. Đừng tìm đường chết. Ai? Nghe Tô Hiểu nói, bốn người Vương Tử hoàn toàn ngây ngốc. Bọn họ đều rất muốn gầm lên một tiếng. Đại ca, chúng ta từ trước đến nay chưa từng tìm đường chết. Là chính ngươi tìm đến, đánh chết sống vệ sĩ chúng ta thuê, sau đó còn đánh chúng ta một trận. Cảm ơn ngài quan tâm. Tô Hiểu hất vết máu trên Tội Lạc Thiên Di, rồi đi về phía lối ra, nhanh chóng biến mất trong ánh mắt của bốn người Vương Tử. Gặp phải loại khế ước giả tàn nhẫn nhất này, chỉ kém chút so với những kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên. Không khoa trương đến thế đâu. Lần trước tôi xem video chiến đấu, những kẻ điên đó liều mạng là chuyện thường ngày. nửa cái đầu đều bị chém đứt, trên mặt vẫn còn cười. Thiệt hại nặng nề. Vẫn ổn mà, ít nhất vị đại ca kia không cướp trang bị của chúng ta. Kia, tiền thuê của Xích Kim hôm nay tiết kiệm được rồi. Lời nói của Bối Nhi khiến ba người kia nhìn lại. Họ mới phát hiện, mạch suy nghĩ của Bối Nhi thật thanh kỳ. Vương tử, tiếp theo làm sao đây? Rút lui sao? Không rút lui, thuê một vệ sĩ mạnh hơn. Gần đây là mê thất khô lâm, bây giờ về mặt đất rất nguy hiểm. Chờ hộ vệ mới đến rồi tính sau. Vương tử lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hắn hiểu rõ thiên phú chiến đấu của mình. Huống hồ, đánh nhau sao có thể vui bằng đào quặng. Không lâu sau, bốn tên thợ mỏ lại bận rộn lên. Mấy người trên đường, tiện thể đào quặng. Tô Hiểu dựa vào cửa ra vào. Thiên đường tiểu đội thế mà không có ý định rút lui. Hắn hơi do dự, có nên chắn lại lần nữa không? Nhưng nghĩ đến đã để lại dấu ấn, hắn xoay người rời đi. Trở lại mặt đất, Tô Hiểu thẳng tiến đến mê thất khô lâm. Đến mê thất khô lâm, hắn phát hiện những viên đá phù ấn trên mặt đất đã mờ đi rất nhiều, không còn phát ra hào quang bảy màu. Điều này rất tốt. Khi những viên đá phù ấn mất hiệu lực, người ngoài sẽ không thể đến Bạch Sắc tiểu trấn. Xuyên qua mê thất khô lâm, Bạch Sắc tiểu trấn hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Hắn đi vào một gian kiến trúc nửa sụp đổ, ngồi trên một khối tường đá, kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới. Hắn chuẩn bị tạo một áo lót tạm thời mới. Người đã kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới, mời đặt danh hiệu hoặc tên họ. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, đặt thợ săn làm danh hiệu. Danh hiệu đặt hoàn thành, nền tảng liên lạc thế giới đã mở ra, người có thể tiến hành tự do phát biểu. Thách Lưu, tán nhân chiêu mộ cộng sự tạm thời, vị trí, cố đô. Tiểu Bạch Sa, đoàn mạo hiểm minh ước bảo vệ quảng động, chán muốn chết. Ma thuật thủ, thương hội thành tính thu mua tất cả phẩm chất, loại khoáng thạch. Bán ra vật tư tiêu hao khai thác, bán ra vật phẩm hồi phục thuốc, bán ra. Hai Rin, tán nhân nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, còn lại 12 ngày dừng lại thời gian. Tìm kiếm tiểu đội thợ mỏ, mỗi ngày thu phí 350 đồng tiền linh hồn. Tiểu đội sản xuất ổn định ưu tiên. Vương tử, thiên đường tiểu đội huynh đệ, chiến lực ngươi thế nào? Ta vừa bị cướp một lần, bị một tên mặt nạ nam cướp. Người kia hung bạo như giả thú vậy. Mori, thiên sứ chiến đấu bị cướp. 6.000 đồng tiền linh hồn, giúp ngươi báo thù. Chiến đấu quyền hạn gia trì trong, ổn, phân phúc đánh ngã mặt nạ nam. Tiểu Bạch Sa, đoàn mạo hiểm minh ước thiên sứ chiến đấu gia trì chiến đấu quyền hạn. Ngươi đây là bị cắt cử chức trách lớn. Mori, thiên sứ chiến đấu ai, vừa lên bát giai liền được gia trì chiến đấu quyền hạn, cũng không phải chức trách lớn gì. Ngăn ngừa bên thánh quan nhạc viên cướp tài nguyên của tiểu đội khai thác mà thôi. Vương tử, thiên đường tiểu đội cảm ơn Mori đại lão, tạm thời không cần. Hai Rin, có hứng thú nhận thuê ta không? Hai Rin, tán nhân có. Vương tử, thiên đường tiểu đội thành giao, liên lạc dấu ấn. Trước đó tuyên bố, vừa rồi chúng ta bị cướp lúc, Xích Kim chết rồi. Hai Rin, tán nhân Xích Kim, ha ha, ta là pháp hệ. Hào muội, công hội phong thiên thuê ta đi, mỗi ngày 900 đồng tiền linh hồn. Ta có thể đánh 3 cái Hai Rin, 8 cái Xích Kim. Hai Rin, tán nhân. Vương tử, thiên đường tiểu đội thuê không nổi. Tô Hiểu đóng nền tảng liên lạc thế giới. Thiên đường tiểu đội bên kia lại thuê vệ sĩ mới, còn chọn một danh pháp hệ. Điều này làm rất dễ dàng. Đừng nói pháp hệ mạnh hơn Xích Kim một chút, cho dù là pháp hệ thuộc đội ngũ cao cấp nhất bát giai, Tô Hiểu cũng có thể đánh cho đối phương không tìm thấy nam bắc. Theo tình hình hiện tại, thiên đường tiểu đội bên kia có thể nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Đóng lại liên lạc bình đài, Tô Hiểu ra khỏi kiến trúc nửa sụp đổ, bước đi trên con phố chính của tiểu trấn trắng. Tháp trùng, cửa hàng rèn đúc, phòng sách, ba tòa kiến trúc này phân bố hai bên đường phố. Tô Hiểu đi vào cửa hàng rèn đúc trước tiên. Tường ngoài cửa hàng rèn đúc mang màu đen, rõ ràng là chất liệu nham thạch nhưng lại tựa như kim loại. Những vết nứt trên tường hé lộ màu đỏ sẫm cực nóng. Cong, cong, cong. Tiếng gõ đồ sắt vọng ra từ cửa hàng rèn đúc. Tô Hiểu bước vào, sóng nhiệt ập tới. Ngay cả với thể chất của hắn cũng thấy khô nóng, như thể máu đang bốc cháy. Nổi bật nhất trong cửa hàng rèn đúc là đài rèn và lò luyện. Bên trong tường có đài làm việc, trên vách treo nhiều vũ khí, đa số là bán thành phẩm. Tiểu trấn trắng đã lâu không có khách tới, ý. Giọng nói trầm hậu vang lên. Một thân ảnh cao 2 mét đứng trước đài rèn, đang đập một thanh sắt đỏ rực. Thân ảnh này rất khôi ngô, cơ bắp toàn thân phát triển, nhưng không theo kiểu cân đối mà là cơ bắp cô động hơn, tựa như tinh cương qua ngàn lần tôi luyện. Người thợ rèn này có làn da đỏ sẫm, thô ráp. Trên đỉnh đầu mọc sừng dê uốn cong. hắn nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu thấy một đôi mắt như có nham thạch nóng chảy, bên trong đó là tộc ác ma. Ngươi là... Ác ma thợ rèn thoáng kinh ngạc rồi trấn tĩnh lại. Thì ra diệt pháp giả còn chưa chết tuyệt. Các ngươi có chí tôn phong nhận, tới tìm ta làm gì? Ác ma thợ rèn không để ý đến Tô Hiểu nữa, tiếp tục rèn đúc. Ánh mắt hắn vừa rồi cho thấy lòng không yên tĩnh. Gặp tộc ác ma ở tiểu trấn trắng là điều Tô Hiểu không ngờ tới. Hắn không hiểu, tộc ác ma không ở hư không mà đến thế giới nguyên sinh như ám tinh làm gì. Quan Phong bảo ta tới tìm ngươi. Tô Hiểu định dò hỏi. Quan Phong là nhân vật lớn trong tộc ác ma, thuộc hàng lão bất tử. Thằng nhóc đó, bao nhiêu năm rồi, hắn còn nhớ ta. Tộc ác ma, diệt pháp giả, áo thuật vĩnh hằng tinh, ân oán giữa ta và các ngươi đã sớm chấm dứt. Ta chỉ là một thợ rèn muốn chết không được, sống không mục tiêu. Thanh cương trong người ngươi. Ma Vin Hoàng. Grim Gillian. Là đời đó, hoàn thiện nhất, mạnh mẽ nhất, cũng vô lý nhất. Các ngươi lũ nhóc này. Lai lịch của ác ma thợ rèn thật đáng kinh ngạc, không biết hắn đã chờ đợi ở thế giới ám tinh bao nhiêu năm. Ta rảnh rỗi cũng chán, dao của ngươi, lấy ra. Ác ma thợ rèn buông búa sắt xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu rút trường đao bên hông đưa cho hắn. Ồ, công chính nhạc viên. Diệt pháp giả tiến vào nhạc viên. Hay người xuyên việt nhạc viên trở thành diệt pháp giả. Kỳ lạ. Ác ma thợ rèn xem xét trảm long thiểm một lúc, hài lòng gật đầu. Trước đây, diệt pháp giả mở rộng năng lực của chí tôn phong nhận từng mời hắn cho ý kiến. Lúc này, hắn đương nhiên hài lòng với trảm long thiểm. Bảo thạch trên bề mặt quá kém. Đi tìm ba viên bảo thạch xứng đáng hơn. Thanh đao này dưỡng rất tốt, kỹ thuật rèn của mạch rèn quan. Ừm, vũ khí họ chế tạo thì chẳng ra gì, sửa chữa thì rất tốt, phương diện này ta không bằng họ. Ác ma thợ rèn ném trảm long thiểm trả lại cho Tô Hiểu. Nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, liệp sát giả đã đạt thành thương lượng với giai đơn vị ở ác ma thợ rèn. Hiện là quan hệ trung lập, thân mật. Đó. Ác ma thợ rèn đã hứa hẹn, khảm nạm bảo thạch. Bởi hứa hẹn này, độ thân mật đã giảm xuống. Hiện quan hệ là trung lập. Ồ. Liệp sát giả cần thu thập 3 viên bảo thạch phẩm chất thánh linh cấp trở lên. Đạt thành điều kiện này, ác ma thợ rèn sẽ khảm nạm bảo thạch mới mà ngươi đoạt được lên trảm long thiểm, bất hủ cấp. Sau khi hoàn thành khảm nạm, hiệu quả khảm nạm bảo thạch sẽ tăng thêm 30% so với cơ sở ban đầu. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả chưa thu thập được 3 viên bảo thạch phẩm chất cao hơn thánh linh cấp trước khi rời khỏi thế giới này, ác ma thợ rèn sẽ coi ngươi là thất tín. Về sau sẽ vĩnh viễn không trợ giúp ngươi dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu liệp sát giả đạt thành điều kiện này, ác ma thợ rèn sẽ tán thành sự tín nghĩa và năng lực của ngươi, tặng ngươi vật phẩm. Về sau ngẫu nhiên gặp, sẵn sàng trợ giúp ngươi ở mức độ nhất định. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ thành tựu, từng hữu nghị. Nội dung nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới này, thu thập 3 viên bảo thạch phẩm chất cao hơn thánh linh cấp và hoàn thành khảm nạm tại chỗ ác ma thợ rèn, không bắt buộc khảm nạm. Phần thưởng nhiệm vụ. Hình phạt bất kỳ, ác ma thợ rèn sẽ rời khỏi thế giới này, đi về phía cuối cùng của tinh hải. Diệt pháp giả, ngươi sẽ không muốn cướp gì ở chỗ ta chứ? Đó là tác phong nhất quán của diệt pháp giả các ngươi, chỉ cần là kẻ địch, cái gì cũng có thể cướp. Hiện tại ta và các ngươi, có lẽ không còn là bạn bè. Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Thời đại của các ngươi kết thúc, ta thợ rèn này cũng vô dụng. Ác ma thợ rèn rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự trống rỗng. Rời khỏi đây, nhìn thấy ngươi khiến ta nhớ đến họ, đi đi. Ác ma thợ rèn lại cầm búa sắt lên, bắt đầu rèn.